Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vũ Hề, tất cả những thứ này thực ra hẳn là chỉ là cá nhân ngươi đương nhiên ý nghĩ. Lần này, ta triệt để từ bỏ hy vọng sống sót, lấy một loại sắp chết người tâm thái đến xem chuyện này, mới phát hiện nếu quả như thật quan tâm liền chắc chắn sẽ không là như bây giờ. Cho nên, thực ra có một cái rất tàn khốc khả năng Vũ Hề. Ngươi là con rơi, ta cũng là con rơi. Con rơi, vứt bỏ đi ra, thu hút người khác ánh mắt cừu hận khôi lỗi mà thôi. Rõ chưa? Ta bởi vì trời sinh linh hồn xác thực, không có năng lực kế thừa. Cho nên, Tô Hà lúc này không những đã kế thừa vị kia siêu phàm thiên cơ đại sư toàn bộ truyền thừa. Thậm chí cũng kế thừa U Minh mục tộc toàn bộ truyền thừa. Mà ngươi chỉ sợ cũng là cũng giống như thế. Thể chất của ngươi tuy tốt, nhưng kỳ thật thị phi mầm họa cội nguồn, lấy phương thức như vậy bỏ qua ngươi, không những sẽ không để cho ngươi căm hận, ngược lại sẽ còn để ngươi vô cùng trung thành, vô cùng cảm ơn đây. Vũ Hề, ngươi nói có đúng hay không? Tô Ly cười cười, nụ cười này, có chút băng lãnh cùng vô tình, cũng có chút, quá mức tàn nhẫn cùng hắc ám, nhưng, nếu như là một kẻ hấp hối sắp chết, suy nghĩ vấn đề điểm xuất phát, chẳng lẽ bất chính chắc là như vậy sao? Tại tu hành giả thế giới nói nhân tính, tu hành giả đều đã thoát khỏi người phạm vi, đã, không phải người, cái kia, còn có người nào tính đáng nói đây? Thiếu gia, người, Mộc Vũ Hề lần nữa như bị sét đánh, hai mắt đều trợn tròn, vẻ mặt cũng vô cùng trắng xám, dường như Tô Ly một lời nói, tựa như kinh lôi đồng dạng, nổ vang tại nàng trong lòng, linh hồn của nàng chỗ sâu. Như lời này, nếu như là những người còn lại nói, nàng là nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhất định sẽ không tin. Nhưng, lời này là Tô Ly nói ra được, dù là, lúc này Tô Ly tình huống vô cùng gay gâu, thậm chí, bị trấn áp tại cái này vẫn hồn trà bình bên trong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, nhưng hắn chung quy là một vị linh hồn biến dị, vẫn tịch chi hồn khôi phục thiên cơ đại sư. Chung quy, vẫn là có bản thân đặc thù cảm ứng. Đặc thù thôi diễn thiên phú, như vậy, loại này thiên cơ đại sư tại sắp chết trước đó lời nói, sẽ sai lầm ư, loại này phạm sai lầm khả năng, thật rất nhỏ, đúng là như thế, Mộc Vũ Hề thế giới, phảng phất giống như thoáng cái liền sụp đổ, tín niệm của nàng, đều như lập tức bị đánh nát. Thiếu gia, Mộc Vũ Hề ngơ ngác nhìn Tô Ly, trong mắt nước mắt còn chưa khô cạn, liền lần nữa xông ra, nàng không muốn khóc, nhưng như chân tướng như thế, cái kia, cuộc đời của nàng, liền bị vô tận thê lương xuyên qua cả đời, mãi mãi cũng vô lực giãy giụa. Vũ Hề, ta thôi diễn qua mệnh cách của ngươi, lấy thể chất của ngươi, ta vừa bắt đầu thôi diễn ra kết quả, không coi là tốt, tiếp đó giúp ngươi thay đổi hai lần, lại không có nghĩ đến, ai, Tô Ly kéo Mộc Vũ Hề tay, che ở lòng bàn tay, lại nói, ta không muốn lại bị lợi dụng, cũng không muốn tại đây a giãy giụa đi xuống. Nếu tương lai nhất định thảm liệt, hơn nữa, còn bị phụ mẫu tính toán vứt bỏ, dứt khoát, liền triệt để từ bỏ đi. Vũ Hề, ngươi nguyện ý theo ta cùng một chỗ, chúng ta mặc dù không phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng, có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tô Ly lại nói, thiếu gia, Vũ Hề, nguyện ý bồi tiếp thiếu gia cùng chết. Mộc Vũ Hề ánh mắt kiên định, lập tức không do dự nữa, nàng vốn là chuẩn bị đem bản nguyên cho Tô Ly. Tiếp đó đi chết đây là nàng cuối cùng chọn đường. Bây giờ, nếu là thiếu gia một lòng muốn chết, cái kia, liền cùng chết tốt. Huyễn Linh Chu bên trong, điều khiển Huyễn Linh Chu ngự không đi tìm yêu Lam Vân Thanh Huyên. Lúc này tâm tình dị thường bực bội bất an, liền phảng phất, phần này bực bội cùng bất an, đến từ vẫn hồn trà bình đồng dạng. Sau đó, Vân Thanh Huyên đem bộ phận ý nghĩ chìm đắm đến vẫn hồn trà bình bên trong. Tiếp đó, thấy được Tô Ly lôi kéo Mộc Vũ Hề cùng chết tình cảnh. Trong lúc nhất thời, Vân Thanh Huyên suýt tí nữa hộp máu, nàng cũng không biết, chân chính muốn hộp máu, là Mị, lúc này, Mị Nhi nội tâm là sụp đổ không ngờ như thế ta tất cả kế hoạch viên mãn. Ngươi ở đây gặp được một cái kéo một cái tự sát. Ngươi cái này có chủ tâm quấy rối, vẫn là thật không muốn sống, ngươi đây là một chút sống tiếp lòng tin đều không có. Là bị triệt để đả kích ư? Vẫn là nói, không có có thể tam thê tứ thiếp, được người kính ngưỡng, tiếp đó liền bị đánh về nguyên hình, triệt để suy sụp tinh thần. Mị Nhi sống rất xa xưa năm tháng, nhưng mà những cái kia chịu đả kích sau đó triệt để vẫn lạc thiên kiêu, nàng cũng thấy không ít, lại không có nghĩ đến, Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã con trai, lại là như vậy không triển vọng. Đây là thật bùn nhão không dính lên tường được a hát, có phải hay không tiết lộ tin tức quá nhiều, thế cho nên hắn lưng đeo áp lực quá lớn, cảm thấy triệt để không hy vọng a hát. Cái này, xem ra đến làm cho hắn trước nếm một chút ngon ngọt. Có thể, hiện tại tình huống như vậy, đi đâu cho hắn ngon ngọt nếm. Hơn nữa, một khi Vân Thanh Huyên nhìn thấy Vân Dịch Phạm sẽ còn cho hắn một hạ mã uy, nhục nhã, làm nhục hắn một hồi. Bởi như vậy, sợ là càng là muốn đi tìm cái chết. Càng không nói đến, người này vậy mà não bổ phụ thân hắn mẫu thân tính toán hắn, muốn đem hắn đẩy ra đem thu hút cừu hận công cụ. Ý tưởng này, quá kinh khủng a, vẫn hồn trà bình bên trong. Mị Nhi quả thực là muốn khó mà hình dung tâm tình của nàng. Dù sao, nàng có thể tính tính tất cả, lại chỉ có không cách nào tính toán một cái phế vật có thể đến cỡ nào phế. Người này, có như vậy toàn thân năng lực, lại là như vậy kinh khủng ta. Nói hắn là phế vật, thật đúng là, xem trọng hắn, chỉ là hắn cái này tâm tính, ảnh hưởng này lực, sợ là hắn cùng cái kia Vân Thanh Huyên nói vài lời, Vân Thanh Huyên đều muốn tự sát. Mị Nhi trần chờ, khẳng định không thể như vậy tiếp tục nữa. Lấy Tô Ly biểu hiện đến xem, hắn chỉ cần có chút năng lực, phỏng đoán đưa tay liền đem chính hắn giết đi. Người như thế có thể làm sao? Nghĩ biện pháp cho chút ngon ngọt, trước dỗ dành thôi. Mị Nhi chuẩn bị, trước đem một chút kế hoạch áp chế một chút Tô Ly bên này. Vẫn là trước tiên cần phải ổn định mới được. Nàng tính toán cả một đời, lần đầu tiên phát hiện, đối với một cái một lòng muốn chết, vô dục vô cầu tuyệt vọng người, không có biện pháp. Mị Nhi cảm xúc đương nhiên ảnh hưởng đến Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Huyên bản thân là không biết, cho nên nàng liền rất tự nhiên sinh ra lòng trắc ẩn, đồng tình chi tâm, thậm chí là lòng thương hại. Đột nhiên Vân Thanh Huyên liền có một loại cảm động lây cảm giác mãnh liệt, liền phảng phất cha mẹ của nàng cũng đưa nàng tính toán giống như. Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Thanh Huyên liền thay vào đi vào, tiếp đó lại là đột nhiên liền nghĩ từ bỏ vì mẫu thân báo thù. Nếu không phải là lúc này nàng tu luyện chuyên khí trí nhu, công pháp đột nhiên tăng tốc lưu chuyển, chỉ sợ nàng liền bị ảnh hưởng. Tiếp đó Vân Thanh Huyên thân ảnh xuất hiện ở Vẫn Hồn Trà Bình bên trong, chuẩn bị đi mở dẫn Tô Ly cùng Mộc Vũ Hề, mà Vẫn Hồn Trà Bình chỗ sâu mị yên lặng lần nữa điều động chuyên khí trí nhu, công pháp tại Vân Thanh Huyên trong thân thể vận chuyển sau đó mới xa thẳm thở dài, tâm mệt, chỗ tốt một chút cũng không thu hoạch đến, mấu chốt ma hồn cũng còn không có khôi phục, thăm dò cũng là nửa điểm đều thăm dò không đến. Thăm dò đến chính là cái kia hoàn toàn trắng bệch, buồn tuyệt thảm liệt trong tuyệt vọng tâm. Loại này tâm cảnh, cái này đạp mã nhân sinh là có bao nhiêu khổ bức a hát. Ta Mị Nhi bị người luyện chế thành trà bình, cũng còn sống tạm bợ cho tới bây giờ không buông bỏ đây. Ta nội tâm cũng không có ngươi con mẹ nó như vậy hoang vu buồn tuyệt. Tử khí một mảnh a hát a hát a hát a hát a hát. Ngươi một cái 18 tuổi thiếu niên, nhận một chút chó má lớn nhỏ đả kích, ngươi con mẹ nó cần thiết hay không? Cần thiết hay không? Ngươi còn là cái nam nhân ư? Liền ngươi cái này, còn dám nghĩ đến tam thê tứ thiếp, ngày đêm sanh ca, thật cho ngươi ngươi chịu được ư? Ngươi gánh vác được ư? Ngươi, Mị Nhi trong lòng vô tận chửi bậy xong xuôi. Tiếp đó, nàng không có cách nào nhớ lại, nàng cảm thấy, lại tiếp tục như thế, nàng thật muốn bức điên rồi. Vân Thanh Huyên tâm tình lúc này, cũng không hiểu lo lắng bất an Tô Đại Sư, ta chỉ như thế cuối cùng một tia hy vọng, ngươi một lòng tìm chết, ngươi đây là ý gì a hát, ta vốn là muốn trấn áp ngươi, để ngươi nhìn một chút sự lợi hại của ta, hiện tại, ta thời thời khắc khắc cho ngươi quỳ xuống được không, ta cho ngươi làm một lần liếm cơ đại sư được không. Cầu xin ngươi đừng rất nghĩ đến đi chết a hát ngươi. Vân Thanh Huyên nội tâm cũng là sụp đổ, những cái kia kiêu căng khó thuần, có cá tính, nàng đều cảm thấy rất dễ dàng đối phó. Nhưng mà loại này lưu manh, loại này một lòng muốn chết, thật sự là đem nàng cho oán giận rừng, kém chút cho buồn nôn hỏng. Bùn nhão, thật sự là chả không nổi bùn nhão. Tức chết lão nương, hô, Vân Thanh Huyên hít sâu một hơi, đè xuống cái kia nóng nảy tiểu tính tình. Trên mặt chất lên mấy phần lấy lòng cười, nói, Tô Đại Sư, không bằng, ta lúc này, trước chăm sóc ngươi một lần. Chúng ta tuy vô pháp hợp đạo, nhưng mà có thể làm một chút những chuyện khác, như vậy, cũng có thể biểu hiện một chút thành ý của ta. Vân Thanh Huyên nói, còn cố gắng biểu hiện ra một vệt thiếu nữ e lệ. Thẹn thùng bộ dáng tới, cái này xấu hổ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng. Có mấy phần là thật, dù sao nàng là chưa qua việc người thiếu nữ, nhưng càng nhiều hơn là giả. Dù sao, muốn đạt tới mục đích, lần này là đến thật cho tô ly ngon ngọt. Cái kia, đối với một cái khí huyết dồi dào, cả ngày nghĩ đến tam thê tứ thiếp thiếu niên mà nói. Cái gì mới là lớn nhất ngon ngọt? Đương nhiên là để hắn trải nghiệm một lần, niềm vui gia đình, mặc dù không thể xâm nhập giao lưu, nhưng không phải còn có địa phương khác ư. Hơn nữa, phía trên bình thường là so phía dưới càng có vui thú một chút Vân Thanh Huyên không trải qua. Nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu a hát. Vân Thanh Huyên ngược lại là nói đến trực tiếp, Mộc Vũ Hề lại khuôn mặt đỏ bừng, đồng thời cũng vô cùng tức giận. Vân Thanh Huyên, ngươi có phải hay không tiện a hát? Ngươi tính là gì? Cũng xứng làm thiếu gia liếm nô. Ngươi làm ta Mộc Vũ Hề không tồn tại. Mộc Vũ Hề trực tiếp mặt lạnh mở oán giận. Tô Ly ngẩn người. Tiếp đó, tâm tình ngược lại nói không ra cổ quái. Đây là, hai thiếu nữ mở xé. Làm sao làm giống như là tiểu tam lẫn nhau kéo ép hiện trường giống như. Ha ha, Mộc Vũ Hề, nói cho cùng, ngươi chẳng qua là bị vứt bỏ con rơi mà thôi. Tô Đại Sư lời nói, 89/10 là thật. Cho nên, ngươi nói chuyện gì tư cách, chẳng phải là rất buồn cười. Mặt khác, ta Vân Thanh Huyên, đến từ đã từng Vân gia, huyết mạch vô cùng cao quý Vân gia. Ta không xứng làm Tô Đại Sư liếm, ngươi xứng, luận huyết mạch, ta cùng Tô Đại Sư, mới là tuyệt phối, liền ngươi cái này giả bộ thanh thuần tiểu tiện nhân, trong lòng còn không biết nhiều tao đây. Khỏi cần phải nói, liền ngươi huyền âm thánh thể, trời sinh thấp hèn, hợp đạo mệnh cách, chính là từ trong lòng tao đến linh hồn. Vân Thanh Huyên vốn là khó chịu Mộc Vũ Hề, giả bộ mẹ nó thuộc khả ái đây. Mộc Vũ Hề cũng đối Vân Thanh Huyên loại này không từ thủ đoạn nữ nhân vô cùng không vui. Đặc biệt là, người này đối thiếu gia bụng dạ khó lường, cho nên, nàng cũng không chút khách khí mắng lên. A, thể chất của ta, chính là vì thiếu gia mà sinh, chỉ cần thiếu gia ưa thích, đem cái gì ta đều tình nguyện, nhưng ta không giống như là ngươi, vì mục đích, không từ thủ đoạn. Liền đệ đệ đều giết. Vân Thanh Huyên, người vô luận như thế nào chửi, ta cũng sẽ không quá để ý. Ta tại ý chính là, ta tại thiếu gia trong lòng hình ảnh. Ta vô luận như thế nào thấp kém, ta điểm mấu chốt, ta tất cả, đều là thiếu gia, mà người khác biệt, người tất cả, chỉ là lợi dụng, người dựa vào cái gì cùng ta tranh. Người ngực lớn hơn ta ư, nhàn trị cao hơn ta ư, dáng người so với ta tốt ư, tính cách so ta thuần túy. Hồn nhiên ư, ta thuần khiết là thật thật, mà ngươi cái gọi là thuần khiết, có phải thật vậy hay không thật, liền khó nói, dù sao, ngươi vẫn hồn trà bình lợi hại như vậy, muốn biến thuần khiết, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, tựa như là có chút pháp bảo, thoạt nhìn cỡ nào mới, nhưng trên thực tế, sử dụng qua tu hành giả, khả năng có 10 vạn 8 ngàn, hai người kéo bước đại hội, ngược lại để Tô Ly chân chính tăng kiến thức, tu hành giả tam thê tứ thiếp. Tô Ly trước mắt là cảm nhận được, liền hai cái, liền hận không thể lẫn nhau diệt đối phương cả nhà. Quả nhiên, ý nghĩ đều là tốt đẹp, thực tế đều là tàn khốc. Tô Ly lạnh lùng nhìn, cũng không xen mồm, dù sao, không đánh nổi, đánh Mộc Vũ Hề, hắn bất mãn, Mị Nhi bên kia khẳng định là không có cách nào qua ải. Cho nên Vân Thanh Huyên sẽ không thật ra tay, đánh Vân Thanh Huyên, Mộc Vũ Hề cũng biết, đường ra duy nhất. Thật đúng là hy vọng cái này không từ thủ đoạn nữ nhân, cho nên cũng sẽ không thật để nàng bị thương. Hơn nữa, Vân Thanh Huyên tuy là mắng, bất kể như thế nào cũng muốn băn khoăn một lần Tô Ly ý nghĩ. Càng quan trọng hơn là, thật đánh nhau, Vân Thanh Huyên thật đánh thắng được Mộc Vũ Hề. Vân Thanh Huyên tại đây kế hoạch thời khắc mấu chốt, thật đúng là không dám làm quá mức dù sao. Mộc Vũ Hề trên người, vô cùng có khả năng có chút phong ấn gì gì đó. Có thể đưa nàng trấn áp xuống, trước cho Vân Dịch Phạm, đều xem như không tệ. Nàng lúc này cùng Mộc Vũ Hề đại liều một hồi, chẳng phải là thua tiệt hộp máu. Căn cứ vào những này, hai người ồn ào, cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ. Cuối cùng, Vân Thanh Huyên cũng không thể như nguyện trở thành Tô Ly liếm cơ đại sư. Đương nhiên, Mộc Vũ Hề cũng bị Vân Thanh Huyên nhìn chằm chằm vào muốn trộm trộm chăm sóc Tô đại sư. Ta Vân Thanh Huyên cũng không phải ăn chay. Ta cũng là có thể ăn gà, ta liền nhìn chằm chằm ngươi, ta ta nhìn ngươi làm sao ăn gà. Chỉ như thế giống như, rất nhanh, thời gian liền trôi qua gần nửa canh giờ. Lúc này, Yêu Lam Sát Lục đã xong xuôi, từ luyện hồn phiên đóng vai Yêu Lam, đã bắt đầu chấp hành kế hoạch. Vân Thanh Huyên như vậy, cũng bắt đầu cùng một cái khác Yêu Lam, cũng chính là Thanh Xương liên thủ. Chỉ là, biểu hiện bên trên, là Vân Thanh Huyên lấy vẫn hồn trà bình, tại chỗ trấn áp Thanh Xương, cũng tìm được Vân Dịch Phạm. Sau đó, đương nhiên là Vân Thanh Huyên cùng Vân Dịch Phạm chuẩn bị liên thủ. Đối phó bị Yêu Lam tính toán Hoa Lăng Thương, chỉ bất quá, tình huống này, xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Vân Dịch Phạm không có đi đuổi giết Hoa Lăng Thương. Ngược lại đối Vân Thanh Huyên nói, thành ý của ngươi chưa đủ. Ta nghe nói Tô Ly người này trong tay ngươi, ngươi đem hắn hiến cho ta. Ta muốn để hắn giúp ta thôi diễn một lần mệnh cách của ta. Ta mơ hồ cảm thấy, ta sẽ bị tính kế, sẽ chết. Cho nên, nếu như ngươi bây giờ từ chối, cái kia xấu hổ, giải quyết Hoa Lăng Thương trước đó, ta trước trực tiếp giết ngươi, mới đưa ngươi triệt để thải bổ đi. Vân Dịch Phạm trong lúc nói chuyện, Tô Ly điều tra Vân Dịch Phạm nhân sinh hồ sơ, dò xét một phen, tiếp đó, hắn phát hiện, Vân Dịch Phạm mệnh cách bên trên, xuất hiện một hàng đặc biệt biến hóa, đó là bốn cái chữ lớn màu đỏ quạch. Sắp kết thúc, chương 74, Tô Ly nghiền ép Vân Dịch Phạm. Thanh Xương vạch trần bộ mặt thật, Vân Thanh Huyên cũng không có trước tiên đem Tô Ly thả ra ngoài. Tô Ly tình huống lúc này, dưới cái nhìn của nàng, là tương đương hỏng bét, nàng không sợ đối phương muốn sống. Chỉ sợ đối phương muốn đi tìm cái chết A-Hát. Cho nên, lúc trước cho dù là thật coi một lần liếm cơ đại sư, chỉ cần có thể ổn định Tô Ly, nàng cũng là nguyện ý. Bây giờ, Vân Dịch Phạm tại chỗ liền muốn tìm Tô Ly phiền phức. Nàng sao có thể tùy tiện đem Tô Ly thả ra ngoài? Thả ra ngoài, nếu như bị Vân Dịch Phạm giết chết, vậy cái này kế hoạch tiếp theo, còn hoàn thành cái giám A-Hát. Vân Thanh Huyên thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú Vân Dịch Phạm. Vân Dịch Phạm bên người, lần này cũng không có đi theo Vương Văn Viễn cùng Trịnh Thiên Ấn. Vẻn vẹn chỉ có một tay Vũ Húc Hoành lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn. Giống như là một bộ khôi lỗi tử sĩ đồng dạng. Xin lỗi, tạm thời ta không thể để cho ngươi nhìn thấy Tô Đại Sư Vân Hoàng Chủ. Ngươi lại nghe ta nói, ta mặc dù trấn áp Tô Đại Sư, nhưng mà bởi vì một chút nguyên nhân, hắn tình huống hiện tại rất tồi tệ, rất là cam chịu, nếu như không phải ta mấy lần ngăn cản đúng lúc, hắn đã sớm bản thân hóa đạo. Vân Thanh Huyên nói, lại giọng nói chân thành nói, Vân Hoàng Chủ, ta nói như vậy ý tứ, ngươi lý giải ư? Vân Dịch Phạm ánh mắt âm lệ, khuôn mặt không che giấu chút nào cái kia phần vẻ dữ tợn. Ta không cần lý giải, ngươi chỉ nói nguyện ý còn không phải không muốn. Không muốn lời nói, hiện tại, ta liền giết ngươi cũng luyện chết ngươi. Lập tức, lập tức, Vân Thanh Huyên tâm tình, trong nháy mắt trở nên vô cùng không song lên. Nàng thống hận nhất loại này vì tư lợi, không lấy đại cục xuất phát người, nói tốt hợp tác, kết quả bởi vì bản thân từng chút một dự cảm không tốt. Lập tức đủ loại quấy nhiễu kế hoạch chấp hành, người như thế, liền nên đi chết. Vân Thanh Huyên hít sâu một hơi, có một cái không nghe lời Tô Ly, đã đủ nàng phiền lòng, lại thêm một cái Vân Dịch Phạm lời nói, tâm tình của nàng cũng đã có chút không áp chế được. Không chỉ có là nàng, thực ra, liền xem như vẫn hồn trà bình mị, trong lòng cũng không có cảm tình gì đáng nói, trong lòng sát cơ đều đã tăng vọt lên, nhưng rất nhiều kế hoạch còn cần đi qua cái này Vân Dịch Phạm đi hoàn thành. Nàng chỉ có thể tạm thời đè nén, đồng thời khống chế Vân Thanh Huyên cảm xúc hướng đi. Vân Dịch Phạm sắc mặt càng âm trầm mấy phần, hắn cười lạnh một tiếng, nói, tốt, nếu ta cảm ứng được nguy cơ chí mạng, ngươi lại như cũ không xem ra gì, rất tốt, vậy liền không có gì để nói. Kế hoạch gì không tính toán vạch, cái gì cùng một chỗ săn giết Hoa Lăng Thương, mặc dù trọng yếu, nhưng mà cũng không nhiều quan trọng, chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất. Điểm này, ngươi nếu không rõ ràng, ngươi Vân Thanh Huyên, liền hoàn toàn không xứng cùng ta Vân Dịch Phạm hợp tác. Vân Dịch Phạm nói, toàn thân uy lẫm cùng sát khí đã ngưng tụ, đồng thời một cỗ hắc ám nguyên anh chi lực, đã từ đỉnh đầu của hắn bắt đầu tràn ngập ra. Đó là một loại ẩn chứa thôn phệ chi lực khủng bố nguyên anh. Chỉ là một cỗ khí tức tiêu tán đi ra, phiến thiên địa này sinh cơ chi lực liền phảng phất bị một loại nào đó ăn mòn hiệu quả ăn mòn đồng dạng, lập tức bắt đầu sinh ra rất khủng bố biến hóa. Vân Thanh Huyên trong lòng một hồi khó tả hoảng sợ, đồng thời cũng nói không ra phẫn nộ đáng chết đồ hỗn trướng. không có một chút cái nhìn đại cục, người như thế, làm sao có thể còn có thể trưởng thành đến nguyên anh cảnh. Vân Thanh Huyên lấy ra Vẫn Hồn Trà Bình, sờ lên, Vẫn Hồn Trà Bình nhẹ nhàng chấn động một lần, Vân Dịch Phạm ánh mắt cũng rơi vào Vẫn Hồn Trà Bình bên trên. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong mắt nhiều một chút màu nhiệt huyết, nhưng lại rất nhanh biến mất. Tốt, ta để Tô Đại Sư cùng ngươi gặp gỡ đi. Vân Thanh Huyên thỏa hiệp, nàng những ngày gần đây, đối mặt Tô Ly, thực ra cũng đã thỏa hiệp rất nhiều lần. Vậy, đã bắt đầu mất cảm giác cùng quen thuộc. Vân Thanh Huyên nói, trực tiếp tế ra Vẫn Hồn Trà Bình, tiếp đó một đạo ý thức độn vào Vẫn Hồn Trà Bình bên trong. Đi gặp Tô Ly cùng Mộc Vũ Hề, lúc này Tô Ly giống như là hoàn toàn không có phiền não đồng dạng, nằm tại trong lầu các ngủ, mà Mộc Vũ Hề thì tại trong lầu các pha trà, để Tô Ly sau khi tỉnh lại, có thể uống một chén. Hai người, tựa hồ cũng đã quên mất cục thế trước mặt, quên mất lục đục với nhau. Vân Thanh Huyên xuất hiện thời điểm, Mộc Vũ Hề giống như là không nhìn thấy nàng bình thường, cũng không để ý tới Vẫn Hồn Trà Bình bên trong, tuy là có thể nhìn thấy bên ngoài phát sinh tình huống, nhưng mà Tô Ly cùng Mộc Vũ Hề tựa hồ cũng không có hứng thú, cũng không có cố ý đi quan sát. Tô Đại Sư, Vân Dịch Phạm muốn gặp ngươi. Hắn tình huống, Vân Thanh Huyên đánh thức Tô Ly, tiếp đó giảng giải một lần tình huống bên ngoài. Tô Ly cũng không có từ chối, trực tiếp đáp ứng nói, tốt, vậy ngươi đem ta thả ra, ta đi gặp hắn một chút. Nhận được Tô Ly đồng ý, Vân Thanh Huyên lúc này mới ở bên ngoài đem Tô Ly phóng thích ra ngoài. Lúc này, nàng ngược lại hoàn toàn không lo lắng Tô Ly chạy trốn. Tô Ly sau khi đi ra, vẫn là tại Huyễn Linh Chu bên trong. Một màn này cảnh tượng, cũng giống như đã từng quen biết. Hồ sơ thế giới bên trong trải qua, cùng lúc này là rất tương tự, nhưng mà cũng không có chồng chéo. Lúc đó hắn là cùng Vân Thanh Huyên xích mích, tiếp đó đứng tại Phi Chu phía trước. Kết quả Vân Dịch Phạm nhìn thấy hắn, tại chỗ liền động thủ. Lần này, hắn một mực tại Huyễn Linh Chu bên trong. Vân Dịch Phạm chủ động muốn gặp hắn. Nói cách khác, tương lai đã phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Loại biến hóa này, Tô Ly cũng không thèm để ý. Hắn để ý, vẻn vẹn chỉ là làm sao có thể bảo vệ Mộc Vũ Hề đương nhiên. Hắn chỉ là sẽ cố gắng. Nếu là thực sự không bảo vệ nổi đến, cái kia, liền không bảo vệ nổi tới đi. Tô Ly, cho ta thôi diễn. Giúp ta thôi diễn một lần ta mệnh cách hướng đi. Ta biết đây là ngươi am hiểu nhất. Chuyện của ngươi, ta vô cùng kỹ càng điều tra qua. Hơn nữa, ta bên này có Tôn Thành Phong giúp ta cung cấp rất nhiều liên quan tin tức. Ước chừng nửa canh giờ trước đó, ta tại lúc tu luyện, từ nơi sâu xa, đột nhiên chợt có ý nghĩ, liền thử nghiệm vận dụng Vương Văn Viễn cùng Trịnh Thiên Ấn Huyền Sư thôi diễn chi pháp. Cho mình thôi diễn một lần, kết quả rất đáng sợ. Đương nhiên, ta đối với thiên cơ chi đạo lý giải vô cùng thô thiển, nhưng mà ta đối với nguy cơ cảm ứng, tại ta thôi diễn thời điểm, đột nhiên giống như là tựa như là một đạo kinh lôi bổ vào trong lòng như vậy. Vân Dịch Phạm đến gần Tô Ly, bắt lấy Tô Ly cánh tay lắc lắc, lực lượng của hắn rất lớn, suýt tí nữa bóp nát Tô Ly xương vai. Tô Ly không có biểu hiện được rất thống khổ, cũng không có cau mày, cả người cùng xác chết di động không sai biệt lắm. Vân Dịch Phạm cũng không phải là thật muốn giết chết Tô Ly. Hắn đem sự tình cụ thể đi qua nói ra sau đó. Lúc này mới ý thức được Tô Ly bả vai bị hắn bóp đều nhanh biến hình lên, nếu không phải là Tô Ly ăn mặc áo bào có được không nhỏ lực phòng ngự, sợ là hắn xương vai đều đã bể nát. Vân Dịch Phạm sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía Tô Ly. Tiếp đó, hắn thấy được một đôi màu cho tàn, không có bất kỳ cái gì thần thái, giống như là người chết hai mắt giống như con mắt. Một khắc này, Vân Dịch Phạm cũng choáng. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng buông tay, đồng thời vận chuyển một tia nguyên anh chi lực, tuôn hướng Tô Ly bả vai, thành thành thật thật đem Tô Ly bả vai khôi phục hoàn hảo. Tô Đại Sư, ta, Vân Mỗ đúng là có chút kích động, còn xin Tô Đại Sư giúp Vân Mỗ người nhìn một chút. Vân Mỗ mặc dù không dám nói làm sao báo đáp, nhưng cũng chắc chắn sẽ không để Tô Đại Sư quá bị ủy khuất. Vân Dịch Phạm cắn răng một cái, khom người thi lễ một cái, thái độ ngược lại là tương đương quả quyết. Hắn cũng không ngu xuẩn, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Vân Thanh Huyên không muốn đem Tô Ly gọi ra tới cùng gặp mặt hắn. Hắn lúc trước trạng thái đúng là nóng nảy cùng hung lệ, nếu là thật sự đối Tô Ly động thủ, lấy Tô Ly tình huống này, xem bộ dáng là ước gì. A hát, Vân Thanh Huyên gặp Vân Dịch Phạm thu liễm tư thế, ngược lại cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Vân Dịch Phạm cũng chủ động thu liễm toàn thân sát khí. Tô đại sư, Vân Dịch Phạm tiến thêm một bước thu liễm giọng nói, ôn hòa mấy phần, mang theo một chút nhỏ yếu ý lấy lòng. Loại tình huống này, nếu là đặt ở hồ sơ thế giới bên trong, Tô Ly tất nhiên là hoàn toàn sẽ không tin. Nhưng lần này, Tô Ly tin, bởi vì Vân Dịch Phạm chính là người như thế tại đối mặt nguy cơ sống còn thời điểm. Một khi ý thức được, hắn có thể lập tức đem tôn tử, làm bất luận cái gì hắn có thể làm sự tình. Hắn bình thường quả nhiên cái giá đỡ cao bao nhiêu. Tại đối mặt tử vong thời điểm, hắn liền có thể đem bản thân thả bao nhiêu thấp. Lúc này, vẻn vẹn chỉ là một chút nhỏ yếu lấy lòng biểu hiện. Đây tính toán là cái gì? Tô Ly vẻ mặt không có thay đổi gì. U ám không sáng hai mắt bình tĩnh nhìn Vân Dịch Phạm liếc mắt. Sau đó lấy ra 6 cái cửu dạ linh quỳ hàn hành. Cho Vân Dịch Phạm thôi diễn một quẻ. Hắn đủ loại động tác. Trong thật có giả, trong giả có thật. Một màn này động tác, bao quát quẻ tượng giờ quẻ các loại, đều nguồn gốc từ tại Mục Thanh Nhã cái chủng loại kia phương thức. Loại phương thức này có một cái chỗ tốt chính là, lại càng dễ nhớ rõ. Nhớ rõ ràng hữu dụng sao? Không có một chút tác dụng nào. Không hiểu thiên can địa chi chu dịch bát quái, căn bản không có khả năng thật hiểu bói toán. Cho nên, Tô Ly là không quan tâm, càng không nói đến, nếu là một cái một lòng muốn chết người, há lại sẽ quan tâm những này bị người học được. Vân Dịch Phạm, mệnh cách của ngươi, sắp kết thúc, nói cách khác, ngươi sắp phải chết. Tô Ly không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Tại chỗ nói ra, Vân Dịch Phạm nghe vậy, đồng tử co rụt lại. Tiếp theo, hắn ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm Tô Ly. Giống như tại xác định Tô Ly lời nói đến cùng là thật. Vẫn là giả, Tô Ly vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa. Tiếp tục nói, tình huống của ta cũng giống vậy. Hơn nữa, kết quả so ngươi càng hỏng bét. Cho nên, ta đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Ngươi sắp chết, hắn nói cũng thật. Ta không cần đi lấy lòng ngươi, cũng không cần đi uy hiếp ngươi làm cái gì. Thậm chí ta biết ngươi đào cha ta cùng mẫu thân mộ phần cũng giành lấy một tòa thần bí thất thải. Quan tài thủy tinh, những này, đều không cần nhanh, bởi vì không liên quan gì đến ta. Bọn họ tại ta trong cuộc đời, vốn là cùng ta không liên quan người. Bây giờ chính ta cũng đều muốn đi hướng tử vong. Vậy những này, lại có quan hệ gì? Những lời này, ta cũng không phải đi giải thích cái gì. Bởi vì, đồng dạng cũng không có bất luận cái gì cần thiết. Ngươi tin hoặc là không tin, ta đều đã nói. Tô Ly nói, lại thản nhiên nhìn Vân Dịch Phạm liếc mắt, nói, biện pháp giải quyết đây. Có, nhưng mà, ta nhưng không nghĩ giúp ngươi hóa giải. Vân Dịch Phạm vốn là không muốn tin tưởng, nhưng nghe đến Tô Ly nói như vậy, lại ngược lại đột nhiên liền tin. Ánh mắt của hắn tập trung vào Tô Ly, trầm giọng nói, biện pháp giải quyết là cái gì? Tô Ly thu hồi ánh mắt, tiếp đó, trực tiếp đưa lưng về phía Vân Dịch Phạm, cái gì đề phòng đều không có. Nếu như lúc này Vân Dịch Phạm tùy ý ra tay, cũng có thể miểu sát hắn chỉ như thế loại cách làm. Cũng đủ để chứng minh, Tô Ly đối chết, đã hoàn toàn không coi trọng, đem một cái thiên cơ đại sư không sợ chết, cũng không sợ sống không bằng chết thời điểm. Thế gian này, đã không có bất kỳ vật gì có thể làm gì đến hắn. Đối với Tô Ly mà nói, hắn biểu hiện được chính là nát mạng một đầu, không có bất kỳ cái gì ràng buộc không phải sao? Cho nên, hắn đương nhiên cũng không có bất kỳ băn khoăn nào đáng nói. Một thân một mình tuy vô cùng cô độc cùng bi ai, nhưng có đôi khi, nhưng cũng vô cùng mỗ ngược cùng hào hùng. Vân Dịch Phạm nói, ta có rất nhiều cực hình, thậm chí có thể để ngươi linh hồn chịu đủ loại dày vò. Tô đại sư, ngươi không phải một lòng tìm chết ư? Ngươi giúp ta lập tức cho ngươi thống khoái. Vân Thanh Huyên nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nhưng mà Vân Thanh Huyên không có ngăn cản nàng, thực ra trong lòng cũng âm thầm hoài nghi tới. Tô Ly có phải hay không tại lấy cái chết bức bách? Có lẽ, như vậy có thể kiểm tra một chút. Hơn nữa, Vân Dịch Phạm cũng sẽ không hy vọng Tô Ly lập tức phải chết à. Dù sao, Tô Ly cùng thất thải quan tài thủy tinh có to lớn nhân quả liên hệ. Như vậy chết, đến tiếp sau bí mật làm sao đào ra? Vân Thanh Huyên suy tính thời điểm, trong lòng cũng đã bắt đầu suy nghĩ lên đối sách không được. Như vậy tiếp tục bị động, không phải phong cách của nàng. Bất cứ chuyện gì, nhất định phải khống chế ở trong tay chính mình mới được. Cho nên, cái này Tô Ly, nhất định phải bắt đầu khống chế. Như vậy, làm sao đi khống chế? Mị hoặc tâm trí đặc thù phiên bản cửu diệu vấn tâm trà. Như vậy, tiếp xuống bắt đầu, liền cho Tô Ly dùng đại lượng cửu rượu vấn tâm trà tốt. Chỉ cần hắn không ngừng uống hết, hắn liền nhất định sẽ bị ảnh hưởng, bị triệt để khống chế. Đến thời điểm trực tiếp nhìn ra hắn trí nhớ cấm khu, dò xét nội tâm tầng sâu bí mật là được. Chỉ cần nắm giữ những này, còn lại đã không quan trọng. Mặt khác, lấy hắn một chút bản mệnh tinh huyết, lấy ra một chút hồn lực, cũng đủ để có thể ứng đối đến tiếp sau sự tình. Mị Nhi một phen suy nghĩ sau đó, quyết định trước thời hạn đối Tô Ly động thủ, mà nàng quyết định này ảnh hưởng phía dưới. Vân Thanh Huyên đương nhiên cũng liền bắt đầu thăm dò, cùng quan sát Tô Ly, lúc này thì vẫn như cũ đưa lưng về phía Vân Dịch Phạm. Liền cành đều không có để ý đến hắn. Tô Đại Sư, Vân Dịch Phạm hô hấp dồn dập mấy phần, lông mày dựng thẳng, vẻ mặt âm lệ. Tô Ly, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi cho rằng, không sợ chết, liền gối cao không lo sao? Hoàng chủ còn nhiều thủ đoạn, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đến thời điểm, ngươi liền sẽ biết, chết không phải đau khổ cùng hành hạ, sống sót mới thật sự là nhân gian luyện ngục. Vũ Húc Hoành mỗi chữ mỗi câu, đôi mắt lạnh lùng chi cực, hắn nhìn mặt mà nói chuyện, biết lúc này, hắn muốn nhảy ra, làm cái này ác nhân. Tô Ly yên bình xoay người, tiếp đó nhìn về phía Vũ Húc Hoành. Vũ Húc Hoành một mặt cao ngạo, lạnh lẽo ánh mắt nhìn Tô Ly, giống như là nhìn một cái giấy rủa sâu kiến bình thường. Tràn đầy trêu tức cùng khinh miệt, ánh mắt kia cùng tư thế, có lẽ là cố ý, nhưng mà cái kia trong lòng sinh ra hơn người một bậc cảm giác ưu việt. Cái kia xem Tô Ly như sâu kiến tâm thái, là thật. Tô Ly thu về ánh mắt, nhìn về phía Vân Dịch Phạm, tiếp đó đi tới, sắp tiếp cận Vân Dịch Phạm thời điểm, Tô Ly trực tiếp một miếng nước bọt nhổ hướng về phía Vân Dịch Phạm. Vân Dịch Phạm con mắt trợn tròn, nhưng cố chưa có trở về tránh, bị một miếng nước bọt trực tiếp phun tại mi tâm bên trên. Tiếp đó, cái kia một miếng nước bọt, từ mi tâm nằm xuống, từ chóp mũi của hắn nhỏ xuống trên mặt đất. Tô Ly nhìn Vũ Húc Hoành liếc mắt, nói, liếm sạch sẽ. Vũ Húc Hoành toàn thân run lên, trong mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi, phẫn nộ, hoảng sợ, thù hận các loại phức tạp vẻ mặt. Vân Dịch Phạm toàn thân hơi hơi run một cái, cưỡng ép đè xuống hận không thể lập tức bạo khởi tức giận, đem Tô Ly một trường đánh chết. Nhưng hắn đột nhiên biết, như vậy, thật sự là làm thỏa mãn Tô Ly tâm nguyện, người này là thật đang tìm chết, tại tìm đường chết, tới, liếm sạch sẽ. Vân Dịch Phạm gằn từng chữ. Vũ Húc Hoành toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên một chút khó mà che giấu bi ai chi sắc. Nhưng, cái này một tia buồn sắc rất nhanh biến mất. Tiếp đó, hắn giống như là chó đồng dạng, lúc này quỳ gối Tô Ly trước mặt, cũng đem mặt đất cái kia một giọt nước bọt liếm sạch sẽ. Tô Ly bình tĩnh nhìn. Tiếp đó hắn mở ra càn khôn giới chỉ, lấy ra một viên bổ khí đan dùng, sau đó, lấy ra nguyên từ trảm tà kiếm, hướng phía Vũ Húc Hoành cái cổ bổ tới. Hắn không có cái gì linh khí, động tác cũng chậm, nhưng mà, Vũ Húc Hoành không những không dám ngăn cản, cũng không dám hiển hóa sức phòng ngự, liền như thế mặc cho Tô Ly chém. Tô Ly chém vào rất mệt mỏi, bởi vì rất khó phá phòng. Có thể, cho dù như vậy, mấy kiếm chém đi xuống, Vũ Húc Hoành cái cổ cũng máu thịt be bét lên, nửa gương mặt đều bị chặt đến máu thịt mơ hồ, trên mặt xương gò má đều tước mất một nửa. Tô Ly tay chấn động đến gan bàn tay cũng nứt ra, có từng tia máu chảy xuống, nhưng mà Tô Ly không có cái gì biểu lộ. Vân Dịch Phạm cũng chỉ là mắt lạnh nhìn, Vũ Húc Hoành giống như là một cái giống như chó chết, động cũng không dám động đậy. Tô Ly thu kiếm, một chân dẫm tại Vũ Húc Hoành trên mặt, đem hắn mặt dẫm lên kề sát ở trên mặt đất. Vũ Húc Hoành ánh mắt băng lãnh, ẩn giấu đi hung ác, nhưng cũng không rõ ràng. Tô Ly không quan trọng, âm thanh bình tĩnh nói, Vũ Húc Hoành, ta cho ngươi biết một cái đạo lý, cho dù là một vị lại vô năng, trong mắt ngươi như con kiến hôi Thiên Cơ Đại Sư, muốn ngươi dạng này một đầu thấp kém cho tính mạng, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi không phải muốn động thủ ư? Ngươi muốn làm sao giết chết ta? Hoặc là làm sao để cho ta sống không bằng chết à? Thiên Cơ Đại Sư không sợ chết, là bởi vì Thiên Cơ Đại Sư sẽ không sống không bằng chết. Thật đến một khắc này, còn nhiều thôi diễn chi pháp, đem bản thân phản phệ đến chết. Hiểu chưa? Không hiểu, cũng không sao, bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt. Hơn nữa, ngươi vẫn là đào mộ chủ yếu người tham dự cùng người chỉ huy đúng không? Như vậy đi, Vân Dịch Phạm, ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta, sau đó lại giết hắn, dùng hắn nói cái gì kia sống không bằng chết phương pháp làm hắn. Ta hài lòng, cho ngươi một con đường sống. Ta Tô Ly câu nói này nói ra, để ở chỗ này, ngươi tin, ngươi sống, ngươi không tin, ngươi này cục, hẳn phải chết. Tô Ly lời nói xong, Vũ Húc hoành mặt, triệt để trắng bệch, hắn nhưng là dựa theo Vân Dịch Phạm ra hiệu mà mở miệng a hát. Hoàng chủ, Vũ Húc hoành hoảng sợ mở miệng, Vân Dịch Phạm lạnh lùng nhìn Tô Ly, nói, ngươi thật to gan, ngươi cho rằng, ngươi thôi diễn trọng yếu bao nhiêu. Tô Ly, ngươi coi trọng bản thân, cũng xem thường ta đối với thuộc hạ yêu mến. Tô Ly không nói gì, hắn nhấc lên nguyên từ Trảm Tà kiếm, đối với mình so tay một chút một lần, tiếp đó đột nhiên một kiếm đâm về phía mình lồng ngực. Phốp, trên người hắn, sáng lên trọn vẹn ba đạo thủ hộ ấn phù, đây là trước đó Vân Vạn Sơ giúp đỡ gia trì thủ hộ. Tổng cộng có 6 đạo, a, quên mất tổng cộng có 6 đạo thủ hộ ấn phù, vậy liền một lần nữa đi, Tô Ly nói. Lại đối bản thân mạnh mẽ đâm một kiếm, đem còn lại ba đạo thủ hộ ấn phù toàn bộ kích hoạt phế bỏ. Tiếp đó, Tô Ly cầm kiếm, trực tiếp một kiếm đâm về phía trái tim của mình. Phốp, ngay tại một kiếm kia đâm vào ngực trong nháy mắt, Vân Thanh Huyên vẫn hồn trà bình đột nhiên hướng phía Tô Ly kiếm chiếu một cái. Tô Ly kiếm trong tay chấn động, liền bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Sau đó, Vân Thanh Huyên vẫy tay một cái, đem kiếm thu hồi lại, đôi mắt đẹp dựng thẳng. Nhìn về phía Tô Ly nói, Tô Đại Sư, ngươi không phải nói muốn giúp ta, ngươi chính là thành ý này ư? Tô Ly cũng không nói chuyện, vẻ mặt tùy ý, giống như cái gì cũng không đáng kể. Lúc này, Vũ Húc hoành ánh mắt triệt để u ám xuống dưới. Hoàng chủ, cho thống khoái A cho là thuộc hạ một mực trung thành tuyệt đối. Phốp, Vân Dịch Phạm hít sâu một hơi, một chưởng bổ vào Vũ Húc hoành trên đầu. Tại chỗ, Vũ Húc hoành đầu nở hoa. Chết đến mức không thể chết thêm. Sau đó, Vân Dịch Phạm trực tiếp tế ra luyện hồn phiên, đem Vũ Húc hoành linh hồn cưỡng ép truy nã đi ra. Tiếp đó, bắt đầu luyện hồn, thảm thiết linh hồn tiếng kêu thảm vang lên, làm người ta rùng mình. Tiếp theo, Vân Dịch Phạm cắn răng một cái, quỳ gối Tô Ly trước mặt, ba quỳ chín lại, dập đầu đập đến vang ầm ầm. Người cái kia rất nhiều sống không bằng chết thủ đoạn đây. Đến, luyện linh hồn của ta a. Ta thật cầu còn không được, dù sao ta loại này tiện mạng, cũng không có cái gì người sẽ quan tâm. Dù sao, ta cơ bản cũng đã xác định ta là bị cha mẹ ta đem con rơi cho phế vật lợi dụng. Ta người như thế sống sót chính là cái bi kịch, sống sót cũng là bị người lợi dụng, liền dứt khoát cho người luyện chế lợi dụng một chút, tác thành ngươi được rồi. Ngươi nhìn, ta rất đủ ý tứ a. Tô Ly hướng đi Vân Dịch Phạm, ngồi xổm xuống, thò tay vỗ vỗ mặt của hắn. Cái kia tát tai, đánh ba ba vang, Vân Dịch Phạm cũng là có thể nhịn, lại là sống sờ sờ nhịn xuống. Lúc này, hắn tùy ý tuôn ra một đoàn nguyên anh kinh khí, đều có thể đem Tô Ly chấn thành thịt mạt. Toàn hết lần này tới lần khác, không thể tiết lộ ra nửa phần khí tức. Bởi vì, Tô Ly thực sự quá yếu đuối, mặc trên người món kia áo bào, còn không phải toàn thân phòng hộ thủ hộ cái loại này, mà là chỉ có bọc lấy thân thể bộ phận, mới có phòng ngự hiệu quả. Ta, năm đó ta chăm sóc nghĩa phụ ta Hoa Vân Tiêu, đều không có như vậy thấp kém qua. Hôm nay, lại bị một con kiến hôi giống như Tô Ly, làm nhục như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã, Vân Dịch Phạm tâm thái, cũng thiếu chút nhi hỏng mất. Lúc này, hắn đều có chút hối hận, không có chuyện gì cường thế cái gì đây. Nếu là bắt đầu liền thái độ tốt một chút, từ từ mưu toan, sao lại tạo thành bây giờ như vậy khó khăn quy mô. Lão tử vì một cái sống sót hy vọng, cũng là thật không thèm đếm xỉa. Vân Dịch Phạm hoàn toàn hiểu Vân Thanh Huyên cái kia phần tâm tính. Nhưng lúc này, nói cái gì, đều trễ. Tô Đại Sư, tu hành giả, phần lớn thực ra cũng không dễ dàng. Gặp gỡ như vậy sự tình, cũng đúng là bình thường. Tô Đại Sư nghĩ thoáng một chút đi. Vân Dịch Phạm chẳng những không có nổi giận, còn thu lại cái kia tính tình táo bạo, giống như là cái tâm lý đại sư đồng dạng. An ủi Tô Ly lên, Tô Ly thở dài một tiếng, nói, cùng tu hành giả tiếp xúc đến càng nhiều, ta càng là muốn làm cái phàm nhân, nhiều chăm sóc chó, dù sao, chó cuối cùng vẫn là rất trung thành. Vân Dịch Phạm cắn răng một cái, nói, chỉ cần Tô Đại Sư nguyện ý, Dịch Phạm cho Tô Đại Sư làm chó. Gâu gâu gâu, Vân Dịch Phạm học chó sủa, giống như đúc, thân vận đều rất giống, Vân Thanh Huyên trên gương mặt xinh đẹp cơ bắp đều giật giật, đồng thời âm thầm liếc qua Vân Dịch Phạm, trong lòng lòng cảnh giác mãnh liệt. Người như thế, nàng không chỉ có sẽ không xem thường, sẽ còn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Dạng này người, mình cùng hắn hợp mưu, kết quả cuối cùng sợ là rất đáng lo. Tô Ly lắc đầu, nói: "Vân Hoàng chủ, ngươi không cần như thế. Thực ra ngươi Đường gia vẫn là hy vọng rất lớn. Ngươi Đường gia cũng tại Liệt Diễm Hoang vực bên kia, có lẽ cùng Trấn Hồn Bi liên quan đến. Hơn nữa, nếu như ngươi có thể để cho sau lưng ngươi vị kia tồn tại xuất hiện, tính an toàn càng có bảo đảm. Ta tính toán một cái, lấy mệnh cách của ngươi biến hóa, khí thế quy tắc cùng với gương mặt ngươi, phân tích cửu cung bát quái, thiên can địa chi, sau lưng ngươi người, hẳn là tên là Cổ Thiên Gia, đúng không? Ngươi đưa tin cho hắn, để hắn trong bóng tối thủ hộ ngươi 3 ngày. 3 ngày sau đó, ngươi liền có thể thoát khỏi cái này một mạng kiếp, chân chính quật khởi." Tô Ly thuận miệng chỉ một cái phương hướng, cũng một lần đánh rơi Gia Cát Xuân Thu một cái ván cầu. Bởi vì Cổ Thiên Gia cái này, chính là Gia Cát Xuân Thu cuối cùng một cái ván cầu mấu chốt. Hiện tại đem cái này ván cầu trực tiếp kéo ra đến, kẹt tại Vân Dịch Phạm nơi này, đối với tiếp xuống quy mô mà nói, Tô Ly thì càng có lực khống chế một chút. Sau đó, hắn sẽ tiếp tục đem không còn hy vọng phát huy đến cực hạn. Như vậy, vì để tránh cho hắn chết thật dẫn đến trong kế hoạch đoạn, Mị Nhi liền nhất định sẽ trước thời hạn bắt đầu khống chế hắn. Khống chế thủ đoạn chính là cửu diệu vấn tâm trà. Lần này, Tô Ly không có đề cập vẫn hồn trà bình khống chế phương diện sự tình, cho nên Vân Thanh Huyên tuy là ngẫu nhiên có một chút rất nhỏ nghi ngờ, lại tùy tiện bị vẫn hồn trà bình ảnh hưởng mà biến mất nghi ngờ chi tâm, là lấy Vân Thanh Huyên là toàn tâm toàn ý tin tưởng vẫn hồn trà bình. Cho nên, Vân Thanh Huyên là không cứu nổi, hoặc là Tô Ly một mực tại nghi ngờ, Vân Thanh Huyên cũng có thể là Mị Nhi hoặc là Gia Cát Xuân Thu lưu lại ván cầu thế thân loại hình tồn tại, vì chân chính trưởng khống cục này. Đối với Vân Thanh Huyên, Tô Ly đã từ bỏ. Vân Thanh Huyên nói Tô Ly không có tin tưởng qua nàng, thế nhưng là nàng nhưng cũng trước đến giờ đều không có chân chính tin tưởng qua Tô Ly. Nàng cái gọi là tin tưởng chỉ là nàng đến tuyệt cảnh sau đó tự nhận là bản thân tin tưởng Tô Ly mà thôi. Đương nhiên, đối với Tô Ly mà nói, cho dù là thật cũng không quan trọng. Trước Vân Thanh Huyên khoanh tay đứng nhìn bắt đầu, Tô Ly liền từ bỏ nàng. Lúc này, Tô Ly rất nhiều ý nghĩ cũng đương nhiên sẽ không ở trong lòng xuất hiện. Những tin tức này đều bị ghi lại ở bảng hệ thống bên trên. Sau đó, Tô Ly nhìn chằm chằm hệ thống tin tức bên trên cái kia hồ sơ sao chép công năng nhìn rất lâu. Thực ra, hắn là muốn càng trễ một chút sử dụng năng lực này, nhưng mà khả năng chẳng mấy chốc sẽ dùng tới. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, Vân Dịch Phạm suy tư rất lâu, sau đó hắn mới lần nữa dập đầu mấy lần, tiếp đó chủ động đưa tin đi ra ngoài. Hắn đưa tin người chính là Cổ Thiên Gia. Cổ Thiên Gia nghe Vân Dịch Phạm lời nói, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng mà suy nghĩ sau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Tiếp đó, rất nhanh, Cổ Thiên Gia lại tới, chỉ bất quá, hắn ẩn giấu ở hư không bên trong, hầu như đều không trực tiếp lộ diện cái loại này. Cổ Thiên Gia xa xa thấy được Tô Ly, khẽ gật đầu ra hiệu, cùng Tô Ly lên tiếng chào hỏi. Tô Ly dùng hệ thống phong tỏa một lần Cổ Thiên Gia, tiếp đó kiểm tra một hồi nhân sinh hồ sơ, bởi vì hệ thống lúc này đã thăng cấp đến 4 cấp, cho nên cũng không có bị Cổ Thiên Gia ngược lại đi theo tình huống xuất hiện. Đương nhiên, cho dù Cổ Thiên Gia cảm ứng được, cũng sẽ không phản truy tung, bởi vì Tô Ly ngay tại trước mặt hắn. Tô Ly không để ý đến Cổ Thiên Gia, ở ngay trước mặt hắn, thôi diễn một lần hắn, cái này khiến Cổ Thiên Gia biểu lộ hơi hơi cứng một lần. Nhưng, Cổ Thiên Gia cũng không nhiều lời cái gì, ẩn vào hư không sau đó, liền biến mất. Tô Ly nhìn nhìn hồ sơ, không có tiêu hao thiên cơ chỉ, nhưng mà tin tức cũng không nhiều, lượng tin tức rất đơn giản, trải qua bình thường không có gì lạ, từ nhỏ đến lớn trải qua đều có, nhưng đều là cái loại này ngẫu nhiên có kỳ ngộ, giữ khuôn phép cái loại này hồ sơ tin tức, chỉ có thể nói, tham khảo một chút thì tốt rồi. Còn mệnh cách Cổ Thiên Gia mệnh cách, cũng là sắp vẫn lạc, loại tình huống này, cùng Hoa Vân Tiêu tình huống lúc đó không sai biệt lắm. Kết quả cùng tương lai hồ sơ thế giới kết quả so sánh, cũng không có gì dị thường, đều là rất ăn khớp. Đây là một cái ván cầu thế thân nên có hồ sơ. cái này ván cầu thế thân toàn bộ trải qua, thực ra cũng đều là thật, chỉ là, hắn tạm thời còn chỉ có không biết chính hắn chân thực thân phận làm hắn đột nhiên đã thức tỉnh. Vẫn tịch chi hồn sau đó, liền sẽ phát hiện, nguyên lai, ta lại chính là Gia Cát Xuân Thu, Tô Đại Sư, lần này, chúng ta sợ là không cách nào đuổi giết cái kia Hoa Lang Thương. Hắn chỉ sợ đã chạy trốn, Vân Thanh Huyên có chút tiếc nuối nói, nàng nhìn bên người một mực trầm mặc không nói Thanh Sương. Thanh Sương một mực tại nhìn Tô Ly, biểu lộ có chút kỳ quái, hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút, nói không rõ ý vị. Tô Ly bấm ngón tay tính toán, nói, Hoa Lăng Thương hướng phương Bắc chạy trốn, Vân Dịch Phạm ngươi bây giờ thay đổi phương hướng, hướng phương Bắc toàn lực điều động Huyễn Linh Chu đuổi theo. 193 cái hô hấp sau ẩn nấp Huyễn Linh Chu, liên tục 14 hô hấp về sau, liền có thể đuổi kịp. Thanh Sương trừng lớn hai mắt, Vân Dịch Phạm cũng ngẩn người, ngươi có thể tính được chuẩn như vậy. Đều chính xác đến hô hấp, Vân Thanh Huyên cũng tâm thần run lên, tiếp đó, nàng nhìn về phía Vân Dịch Phạm, Vân Dịch Phạm cũng nhìn về phía nàng cùng Thanh Sương. Ngay sau đó, Vân Dịch Phạm lập tức đứng lên, hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Tiếp lấy lập tức điều khiển Huyễn Linh Chu, 193 cái hô hấp về sau, Vân Dịch Phạm lập tức đã nhận ra Hoa Lăng Thương khí tức, là lấy lập tức ẩn nấp Huyễn Linh Chu. Tiếp đó hắn sững sờ, lúc này mới nhớ tới, Tô Ly thôi diễn, trong lòng của hắn ngạc nhiên, vẻ mặt cuối cùng có chút thay đổi sắc mặt. Tiếp theo, hắn toàn lực ẩn nấp Huyễn Linh Chu, lại cố ý hạ thấp mấy lần tốc độ, sau đó lại điều khiển Huyễn Linh Chu đi theo. 34 cái hô hấp về sau, hắn thấy được phía trước thảnh thơi ngự không phi hành Hoa Lăng Thương. Vân Dịch Phạm trầm mặc, Vân Thanh Huyên khẽ cắn môi thơm, Thanh Sương, vẻ mặt cũng vô cùng thay đổi sắc mặt. Trong này, đại biểu ý nghĩa, đã phi phàm, Tô Ly giá trị vượt xa tưởng tượng lớn. Không cần lo lắng, ta tính được càng chuẩn, chứng minh, ta cách cái chết càng gần. Các ngươi hẳn là vui vẻ. Tô Ly ao ao nở nụ cười. Cái này cười, có chút bi ai cùng thảm liệt. Không hiểu, Thanh Sương lại là có chút khó tả chua xót. Nàng cũng không cách nào hình dung. Vậy rốt cuộc là một loại gì cảm giác? Nàng đương nhiên biết một chút chân tướng. Nhưng, nàng chỉ có thể làm như không thấy. Không chỉ có muốn làm như không thấy, còn không thể ở trong lòng có bất kỳ ý nghĩ. Không phải vị này Thiên Cơ Đại Sư có khả năng cho thôi diễn đi ra. Dù sao, hắn biểu hiện ra thôi diễn năng lực. Thật sự là quá đáng sợ, các ngươi từ nơi này công kích cuối cùng hắn sẽ hóa thành xương máu chạy thoát. Nhưng không sai biệt lắm, cái này căn bản là kết cục tốt nhất, mệnh cách hắn kéo dài, mạng không có đến tuyệt lộ. Các ngươi giết không chết hắn, nhưng có thể dùng cái này, để hắn chịu thiệt thòi lớn, bị thương nặng, Tô Ly nhắc nhở đạo, hắn vẫn như cũ đưa ra mấy cái công kích phương hướng cùng đề nghị. Mà lần này, Vân Dịch Phạm cùng Vân Thanh Huyên lập tức đồng ý, cho nên các nàng liền thảo luận quá trình đều bớt đi, bọn họ lại làm sao biết. Cái này thực ra, chính là Tô Ly từ hồ sơ thế giới bên trong trải qua. Cho nên trực tiếp đem bọn hắn thảo luận phương án trước thời hạn lấy ra. Xem như là thôi diễn kết quả mà thôi. Sau đó chiến đấu, cũng cái gì lo lắng. Chỉ bất quá, bởi vì Vân Thanh Huyên cùng Vân Dịch Phạm cũng rất không tin ta. Như vậy còn không đánh chết Hoa Lăng Thương. Cho nên hai người ra 10 phần 10 toàn lực. Nhưng mà kết quả Hoa Lăng Thương y nguyên vẫn là huyết độn mà chảy. Vân Thanh Huyên đều toàn lực thi triển ra Vẫn Hồn Trà Bình uy lực, đều không cách nào lưu lại Hoa Lăng Thương. Tất cả kết quả, Tô Ly lại thôi diễn đến 10 phần tinh chuẩn. Đến giờ phút này, Vân Dịch Phạm đột nhiên sinh ra một chút thay đổi ý nghĩ, dùng hết tất cả bảo vệ Tô Ly, cho dù là làm hắn chó, bản thân cũng có thể từng bước một hướng đi tuyệt thế chí tôn chi cảnh. Ý tưởng này vừa sinh ra, liền giống như là tại trong lòng điên cuồng sinh sôi đồng dạng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tô Đại Sư, Hoa Lăng Thương lại vẫn là chạy trốn. Vân Dịch Phạm nói, suy nghĩ một chút, lấy ra một viên vô cùng chân quý thánh huyết đan, cung kính đưa cho Tô Ly, nói, Tô Đại Sư, ngài khổ cực, đoạn đường này thôi diễn rất hao tổn tinh thần a. Đây là một viên không có di chứng thánh huyết đan, thánh cấp 5 tinh đan dược, là lột xác huyết mạch, nâng cao tinh khí thần toàn phương hướng đan dược, cho dù là người bình thường cũng có thể dùng, dược hiệu 10 phần ôn hòa. Mặc dù là thánh cấp 5 tinh đan dược, nhưng mà so với thánh cấp cửu tinh đan dược cũng còn muốn chân quý. Đan dược này Dịch Phạm vốn là chuẩn bị giữ lại chờ anh hồn lột xác thời điểm bản thân sử dụng, nhưng mà hiện tại Tô Đại Sư tình huống rất tồi tệ. Liền hiến cho Tô Đại Sư, Tô Đại Sư đối Dịch Phạm có ân cứu mạng, Dịch Phạm phen này tâm ý, tình chân ý thiết, nếu có nửa câu lừa gạt, liền để Dịch Phạm hồn phi phách tán, anh hồn vĩnh trấn ma vực, muốn sống không được muốn chết không xong. Vân Dịch Phạm quyết đoán, lại một lần nữa để Vân Thanh Huyên rung động, mà Thanh Sương lại lần nữa như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly liếc mắt. Mơ hồ ở giữa, nàng dường như thăm dò đến bí mật gì. Tô Ly lắc đầu, nói, không cần, ta một kẻ hấp hối sắp chết, muốn những vật này làm cái gì? Tô Ly nói, đem hắn bản thân càn khôn giới chỉ đem ra, ném cho Vân Dịch Phạm nói, xét thấy ngươi tâm ý không sai. Ây, những này hoa vân tiêu cho ta đổ vật, ta đều thưởng ngươi. Vân Dịch Phạm vội vàng thò tay tiếp theo. Theo bản năng linh khí lan ra tìm tòi, dù sao Tô Ly mặc dù luyện hóa, nhưng cũng là cơ bản luyện hóa. Hắn muốn dò la xem rất nhẹ nhàng. Tiếp đó, hắn thấy được cái kia lượng lớn tài nguyên. Những cái kia tài nguyên cộng lại, giá trị đã không sai biệt lắm có thể cùng hắn cái này một viên đan dược sánh vai. Hắn tuy là một chỗ hoàng chủ, nhưng cũng chưa hẳn cỡ nào giàu có. Như vậy có thể thấy được, hoa vân tiêu nhưng thật ra là đối Tô Ly vô cùng coi trọng. Vì sao coi trọng? Bởi vì, thật có năng lực, Vân Dịch Phạm đem thánh huyết đan cung kính bỏ vào càn khôn giới chỉ bên trong. Tiếp đó hắn suy nghĩ một chút, đem cái kia thiên su đan cùng thần diệu đan, bổ túc đến 100 viên, tiếp lấy đem nhẫn một mực cung kính trả về. Tô Đại Sư, ngài nhất định phải cầm, không phải Dịch Phạm tiếp nhận cái này nhân quả ngược lại nội tâm vô cùng thấp thỏm lo âu. Tô Đại Sư, bất luận tương lai làm sao, hiện tại, có thể dễ chịu một hồi. Đó chính là một hồi a hát, Vân Dịch Phạm lần nữa hóa thành tâm lý đại sư, nói, hắn lấy cảnh cáo ánh mắt quét Vân Thanh Huyên cùng Thanh Sương liếc mắt. Ý kia là các ngươi dám đánh những này tài nguyên chủ ý. Lão tử giết ngươi tổ tông 18 đời, diệt ngươi cửu tộc. Tô Ly từ chối mấy lần, Vân Dịch Phạm không chút nào nhượng bộ, Tô Ly liền tùy ý thu, tiếp đó hững hờ mang trên ngón tay, liền cái kia buông lỏng bộ dạng, tựa hồ cũng lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Như vậy tư thế, nhìn ra Vân Thanh Huyên, Vân Dịch Phạm đám người đều nhanh cưỡng bức chứng phạm vào. Hận không thể lập tức đi cho Tô Ly làm nhanh một chút. Tô Đại Sư, ngài mệt mỏi, uống một chén trà đi. Đây là lấy hoa thị cổ tộc tổ địa nước linh tuyền đun đi ra nước trà. Mát lạnh ngọt, làm người ta có thể an tâm dưỡng thần. Vân Thanh Huyên suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra vẫn hồn trà bình. Tại chỗ cho Tô Ly đổ đầy một chén nước trà. Cái này nước trà không tệ, Tô Ly ngược lại là không có từ chối, tại chỗ kết quả chén ngọc, uống, còn bị khống chế, Tô Ly là không sợ, bởi vì hắn đã sớm biết đến cùng nên như thế nào đi phá giải. Hơn nữa, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, không bị mị nhi, khống chế, làm sao lấy, chết, thoát thân, hóa thân phong diêu đại sát tứ phương, Tô Ly không chút do dự uống xong cửu rượu vấn tâm trà. Cái này khiến Vân Dịch Phạm khóe miệng cơ bắp cũng không khỏi giật giật, thật không sợ bị khống chế. A hát, quả nhiên, cái này Tô Đại Sư, là thật đang tìm chết, không có bất kỳ cái gì băn khoăn. Ai, hắn như vậy tâm tính, ta muốn đem hắn đỡ dậy, sợ là muôn vàn khó khăn. Có thể, chính là như vậy, một khi đem hắn đỡ dậy, ta chính là chân chính công tại nghìn đời công lao lớn. Đại tạo hóa, hắn nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng giúp đỡ ta. Hoa Vân Tiêu cái này ngớ ngẩn, dạng này người không cố gắng kết giao, còn lợi dụng, bởi như vậy Tô Đại Sư mẫu thân, ta tạm thời còn không thể lợi dụng, hoặc là nhìn Tô Đại Sư ý tứ. Vân Dịch Phạm trong lòng suy nghĩ lấy đồng thời, hắn luyện hồn phiên đột nhiên chấn động, tiếp đó, Tô Ly uống nước động tác một hồi, Tô Đại Sư, Vân Dịch Phạm quét luyện hồn phiên liếc mắt, ngay sau đó liền không để ý lắm, ngược lại bắt đầu quan tâm Tô Ly đạo, không có việc gì. Ta thiên cơ cảm ứng phát giác được, cái kia Vũ Húc Hoành, triệt để chết rồi, chẳng qua, Vân Hoàng chủ nguy cơ nguyên bản cùng hắn liên quan đến, lại vẫn tại tăng lên. Vân Hoàng chủ, bên cạnh ngươi còn có 5 đại hắc bào chó săn a. Tô Ly lại uống một ngụm trà, tiếp đó, Vân Thanh Huyên lập tức nhận lấy chén trà, lại cho Tô Ly rót đầy. Tô Ly một bên uống một bên nói, Vân Dịch Phạm lập tức gật đầu nói, Tô Đại Sư. Xác thực như thế, Tô Ly nói, tốt, ngươi đem bọn hắn chiêu tới, giết, Vân Dịch Phạm trần chờ nói, hiện tại, nơi này, Tô Ly nói, đúng, hiện tại, nơi này, Vân Dịch Phạm nói, tốt, tiếp đó, cái kia năm đại hắc bào trưởng lão, cùng Vũ Húc Hoành thân phận địa vị cũng đều không sai biệt lắm. Liền như thế chẳng biết tại sao bị chiêu tới, Tô Ly đầu tiên là một phen thôi diễn, trong bóng tối tính một quẻ, tiếp đó, Vân Dịch Phạm tại chỗ đem năm người chém chết, lại lấy luyện hồn phiên tại chỗ luyện chết. Tô Ly im lặng lặng yên nhìn một chút bảng hệ thống Rất tốt, bao quát Vũ Húc Hoành cái kia một phần. Hắn tại chỗ thu hoạch trọn vẹn 4 phần thiên cơ chỉ. Hơn nữa đều là kết thúc thiên cơ chỉ. 4 phần thiên cơ chỉ, tổng cộng 8 vạn. Cái này thu vào, nghiêu bước. Càng nghiêu bước là cái này tiện tay chém đứt 6 cái chó săn bên trong. Có 2 cái không biết là ai thế thân. Hiện tại chỗ bị chặt mất. Tô Ly trong lòng, đừng nhắc tới đến cỡ nào thoải mái a. Tô Đại Sư, ngươi có phải hay không cố ý như thế? Tiếp đó dùng cái này bức bách bản thân lột xác thiên cơ năng lực cấp độ. Lấy lui làm tiến, dùng cái này phá kiếp. Chúng ta, đều bị ngươi lợi dụng a. Lúc này, một mực yên lặng đứng ngoài quan sát Thanh Sương. Đột nhiên đứng ra, vạch trần Tô Ly nói. Trương Tiết mặt trứng màu trương kèm theo một tấm. Liệt diễm hoang vực, ảnh chụp a. Hứng thú cực kỳ bọn họ có thể nhìn một chút. Chương 75, đỉnh cao nhất một chiến, cứu cực trí đấu mị nhi. Tô Ly vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí tim của hắn đập đều không có nhiều nhảy một lần, hô hấp tiết tấu cũng không có mảy may hỗn loạn. Lúc này nếu có bất cứ dị thường nào biến hóa, hắn ngụy trang liền sẽ triệt để kết thúc, liền cần trước thời hạn sử dụng hồ sơ sao chép cái này trung cực đại sát chiêu. Nhưng mà hiện tại thời cơ còn xa xa không có đi đến. Đúng vậy, Tô Ly biết chính hắn cũng không thông minh, thậm chí còn có chút ngu xuẩn. Hắn lúc này càng là không cách nào cùng một đám chân chính trí giả đi tranh phong. Cho nên, hắn giả bộ như phế vật là nhất định sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, vô cùng có khả năng bắt đầu giả bộ thời điểm, liền sẽ bị phát hiện. Như vậy, như thế nào mới có thể một mực trang tiếp đây? Đó chính là chân chính đem bản thân cũng cho lừa gạt đến. Vậy như thế nào muốn đem bản thân hoàn toàn lừa gạt đến đây? Vậy liền mô phỏng một cái tuyệt vọng môi trường. Tiếp đó chân chính đi triệt để tin tưởng cái này tuyệt vọng môi trường. Triệt để tin tưởng mình phải chết. Là được, lấy Tô Ly trí lực. Không dùng tiềm long đan. Vậy khẳng định không làm được đến mức này. Nhưng mà, hiện tại Tô Ly không được. Có thể, tại hồ sơ trong thế giới Tô Ly. Lại có thể tại hồ sơ thế giới bên trong Tô Ly. Làm sự tình gì đây? Làm sự tình chính là hao hết tất cả tinh khí thần, thậm chí vận dụng, mô phỏng thôi diễn, thủ đoạn, trong đầu thôi diễn vô số lần bây giờ quy mô. Cái này, cũng không phải là Tô Ly lâm thời nảy lòng tham muốn làm như thế. Mà là, tại hồ sơ thế giới thời điểm, Tô Ly liền đem trở lại thực tế sau đó sẽ phát sinh một loạt sự tình gì. Nên như thế nào ra tay đi phá cục các loại, nghĩ đến trọn vẹn hơn 100 vạn loại phương án cùng hơn 100 vạn loại phương án ứng đối. Trước mắt cái này một cái bẫy mặt Tô Ly nghĩ đến sao? Đương nhiên nghĩ đến, nếu nghĩ đến, như vậy hắn sẽ sợ ư? Hắn cũng sẽ không sợ. Hắn giờ này khắc này, chính là một cái sắp chết người. Không có bất kỳ cái gì mục đích, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ hoặc là nói. Hắn duy nhất mục đích, chính là đi chết. Đến nước này, chính ta đều tin tưởng ta bản thân là như thế này một loại trạng thái. Là như thế này một cái suy sụp tinh thần bất lực phế vật. Người chính là đem ta nói đến thiên hoa loạn trụy, hữu dụng sao? Vô dụng. Hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại, thẳng đứng ngàn trượng vô dục tác cương. Ta đều cái gì đều không theo đuổi. Ngươi nói ta có đủ loại mục đích, cái kia theo ngươi nói thế nào chứ? Cho nên, Tô Ly lúc này trạng thái chính là như vậy. Hắn có rất nhỏ tâm tình chập chờn, có ngắn ngủi vui sướng hoặc là ảm đạm, bởi vì hắn là một người bình thường. Một người bình thường cho dù là đối mặt tử vong, ngẫu nhiên vui vẻ hoặc là bi thương cảm xúc biến hóa. Đều là hẳn là có. Tô Ly cũng có. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại biểu hiện. Đã tại hồ sơ thế giới bên trong cái kia ăn 3 viên tiềm long đan trong đầu của hắn. Mô phỏng hơn 100 vạn lần. Cho nên, biểu hiện của hắn, hoặc là nói đã không phải là biểu hiện, mà chính là sự thật. Điểm này, cũng là tại hồ sơ thế giới bên trong. Những cái kia lão âm hàng cho hắn hiện trường dạy học. Học tập đến năng lực. Đặc biệt là cuối cùng, Mị Nhi cái kia một bài rút củi dưới đáy nồi, suýt tí nữa thật để hắn triệt để thất bại trong gang tấc. Hắn cuối cùng, chỉ lấy cái A cộng đánh giá, Đối với hệ thống mà nói, Tô Ly chỉ cần không ngốc, liền biết loại này đánh giá nhất định là có SSS, thậm chí là cấp độ SSS, bởi vì nạp tiền chơi đùa gì gì đó, đều là loại này xáo lộ, cho nên chuyện này chỉ có thể chứng minh, lần đầu tiên thể ngộ, hắn làm còn thiếu rất nhiều tốt, có lẽ, nếu như lần đầu tiên thể ngộ, hắn liền có thể tại bắt đầu một lòng muốn chết, ngược lại sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tại đây loại lặp đi lặp lại thôi diễn, suy tư, phân tích, tổng hợp, thậm chí bản thân thử nghiệm đi tính toán bản thân sắp đặt bên trong. Tô Ly bây giờ đi con đường như vậy. Con đường như vậy, nếu là bị Thanh Sương một lời đánh tan, như vậy, hắn Tô Ly liền xác thực không cần sống, có thể triệt để chết đi, bởi vì hắn chính là thật bùn nhão, là thằng ngu không chịu nổi. Đúng là như thế, Tô Ly một mực tại bản thân thôi miên bình thường, tin tưởng vững chắc bản thân là phế vật tín niệm, đều nhanh thành chấp niệm. Nếu như không phải ngoài định mức mấu chốt tin tức đều viết tại bảng hệ thống phân trang bên trên, Tô Ly đều có thể đem bản thân thật giết chết cái này. Đã là cực hạn trạng thái điên cuồng, chính là loại trạng thái này, hắn xuống tay với chính mình, cũng không chút nào mềm tay. Thế giới này, người luyến tiếc đối với mình hung ác, luyến tiếc đánh đập bản thân. Cái kia xin lỗi, tương lai người khác sẽ chỉ đối ngươi càng ác hơn, sẽ chỉ càng thêm đánh đập ngươi. Cho nên, Tô Ly lúc này, chân chính làm được, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho nên, hắn không có giải thích, cũng không cần đi giải thích. Hắn cũng không quan tâm có phải hay không Thanh Sương có thể khiêu khích Ly Gián thành công. Cũng không quan tâm Vân Dịch Phạm cùng Vân Thanh Huyên sẽ hay không tin tưởng. Hắn chỉ là nhìn thật sâu Thanh Sương liếc mắt, thoáng mang theo một tia kinh ngạc, nói, a, nguyên lai ta lại có dạng này mục đích. Hình như, mục đích này rất tốt. Như vậy xem xét, ta xác thực lợi dụng các ngươi. Vậy liền nhanh giết ta đi. Thanh Sương trầm giọng nói, Tô Đại Sư, ngươi không cần phải giả bộ đâu. Trước ngươi tính cách kịch liệt như vậy, hiện tại, chợt biến hóa như vậy lớn, quá giả. Hơn nữa, ngươi giả bộ thật sự là không có chút nào sơ hở. Cái này, mới là sơ hở lớn nhất. Tô Ly nói, đúng, ta giả bộ quá như là thật. Dù sao ta là Thiên Cơ Đại Sư, biết thôi diễn chư vị tâm tư, cho nên cố ý như vậy lợi dụng các ngươi. Vậy liền nhanh giết ta đi. Thanh Sương cau mày nói, Tô Đại Sư, không cần ngươi thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta giết ngươi. Thật tình muốn chết, với tư cách một vị Thiên Cơ Đại Sư, làm sao lại không chết được chứ? Tô Ly nói, đúng vậy a, cho nên ta lòng muốn chết là giả. Vậy liền nhanh giết ta đi. Thanh Sương âm thanh lạnh lùng nói, Tô Ly, ngươi như thế luôn mồm lấy cái chết bức bách, ngươi cảm thấy ngươi giống như là cái gì? Giống như là một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ, hết lần này tới lần khác dương dương tự đắc chó mà thôi. Ngươi dạng này, chỉ sẽ làm người xem thường ngươi, làm người ta cảm thấy buồn nôn. Biết không, ngươi xác thực có thôi diễn thiên cơ giá trị, nhưng mà mặc dù có kiếp nạn, nói ra mọi người cùng nhau ứng đối không được sao? Còn hết lần này tới lần khác đủ loại làm bộ, ám sứ thủ đoạn, chóc ra Vân Hoàng chủ bên người thế lực. Không, Vân Dịch Phạm bỗng nhiên nói, ta tin tưởng Tô Đại Sư không có lợi dụng ta. Hơn nữa, sáu người kia chết rồi, ta vẻn vẹn luyện chết bốn đạo thuần túy linh hồn. Điều này đại biểu, trong đó có hai người là quân cờ, chỉ là, không biết là ai quân cờ. Có thể, bất luận là ai quân cờ, đối với ta mà nói, đều là chuyện thật tốt, giết đến tốt. Thanh Sương, người như thế tức đến nổ phổi. Sẽ không phải là con cờ của ngươi bị phế sạch đi. Thanh Sương nghe vậy, trầm giọng nói, Vân Dịch Phạm, ngươi chớ có không biết tốt xấu. Vân Dịch Phạm cười nhạo một tiếng nói, ta nếu không biết tốt xấu, ta đã sớm chết, chân chính không biết tốt xấu người là ngươi mới đúng. Tô Đại Sư có thật lòng không muốn chết, ta muốn, Vân Thanh Huyên cùng ta, sao ngươi có năng lực hơn phán đoán. Tô Ly thở dài một cái nói, không cần tranh giành, Tô Ly vừa nói. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, muốn bác bỏ Vân Dịch Phạm Thanh Sương, cũng chỉ là ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Ly. Tô Ly nói, Thanh Sương trước đó nói, ta giống như là chó vẫy đuôi mừng chủ, dương dương tự đắc chó. Không, ta không tư cách chó vẫy đuôi mừng chủ, cũng không tư cách dương dương tự đắc, ta cho dù chó vẫy đuôi mừng chủ, cũng không có người thương xót, cho dù dương dương tự đắc, lại có cái gì tốt đắc ý đây, liền xem như một con chó. Không giá trị, còn có thể giết ăn thịt, mà ta thôi diễn đến đủ nhiều. Không giá trị, liền thịt đều không có ăn. Thực ra ta không muốn giải thích, bất luận các ngươi là phủ nhận định ta có mục đích không có mục đích. Trái tim của ta đã chết, sở dĩ còn kiên trì, cũng không phải là ta cỡ nào muốn qua quýt sống sót, mà chỉ là muốn nhìn một chút, chấn hồn bi nhân quả là tình huống gì cái này, có lẽ là thu hút bất luận cái gì thiên cơ đại sư một loại cám dỗ đi. Đương nhiên cái này đối ta mà nói, cũng vẫn là có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật. Còn ngươi nói ta đạt tới mục đích, biết làm sao phá vỡ thôi diễn năng lực ư? Tô Ly cười cười, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ta Tô Ly, ở đây lấy biến dị chi hồn lập thể, nguyện tự phế ta U Minh mục tộc biến dị huyết mạch. Phế ta vẫn tịch chi hồn biến dị thiên cơ chi thuật. Ta lấy thật tình lập xuống hồn thề, từ đó sau đó, này hai hạng năng lực toàn bộ hủy bỏ, nếu có làm trái này thề, liền để cho ta Tô Ly, vĩnh trấn trấn hồn trong tháp, bị thất long gông xiềng tỏa hồn, bị thất long tế đàn luyện phách, bị ngũ hành luân hồi. Tô Ly lời thề mới vừa lập đến một nửa, Vân Dịch Phạm đột nhiên tế ra nguyên anh, phun ra một đạo hắc ám chi lực, trực tiếp quét qua Tô Ly đỉnh đầu, đồng thời, hắn một trường chụp về phía Tô Ly mi tâm, một kích kia vừa nhanh vừa độc. Ta, Vân Dịch Phạm, thay Tô đại sư hủy thề, nguyện thay thế Tô đại sư gánh chịu loại bỏ hắn lập thể chi phản phế. Vân Dịch Phạm chủ động đứng dậy, ngay sau đó mạnh mẽ trừng Thanh Xương liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, tiện nhân. Thanh Xương đồng tử hơi hơi co rút lại, không có để ý Vân Dịch Phạm lời nói, ngược lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Ly. Cuối cùng, nàng đồng tử bên trong lập lòe một phần linh quang, từ từ phai nhạt xuống, liền phảng phất, một khắc này, nàng tất cả hy vọng, toàn bộ đã mất đi. Nàng hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt không hiểu chảy xuống hai hàng nước mắt, kiếm đạo của ta minh chủ ở đâu? Một hồi lâu, nàng mở mắt ra, ánh mắt đã trở nên xa lạ rất nhiều. Nguyên bản tồn tại ý tứ yêu mị, mị hoặc khí chất, cũng đã triệt để tiêu tán. Cả người, phảng phất biến thành một tôn vạn năm băng xương đồng dạng. Tô đại sư, ngươi cần gì phải để ý người khác tin đồn đây? Tô đại sư, Vân Dịch Phạm cuống lên, thỉnh thoảng hộc máu, nhưng mà thương thế cũng không nặng. Lời thề không có lập xong, đương nhiên không tính, đương nhiên, Tô Ly tại hồ sơ thế giới thôi diễn rất lâu. Loại này lời thề, là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bởi vì, hắn căn bản cũng không phải là biến dị chi hồn, hắn cũng không có cái gì biến dị huyết mạch, hắn càng không có thậm chí vẫn tịch chi hồn cùng biến dị thiên cơ chi thuật. Đương nhiên, Tô Ly thông qua lời thề, điểm ra chấn hồn tháp cùng thất long gông xiềng, cùng với thất long tế đàn, mới thật sự là thứ then chốt, những này, chính là thu hút Mị Nhi tin tức, cho nên, tiếp đó, Mị Nhi nhất định sẽ tiến thêm một bước trước thời hạn khống chế hắn. Thậm chí không tiếc siêu hồn, cái này, chính là Tô Ly cần kết quả, còn lập thể, đó là nhất định sẽ bị Vân Dịch Phạm ngăn cản, nhưng mà, Vân Dịch Phạm cũng nhất định phải xác định hắn Tô Ly không có mục đích thực sự. Cho nên cái này lời thề, không sai biệt lắm nhanh lúc kết thúc, liền nhất định sẽ bị đánh gãy, Tô Ly không thích lập thể cho dù là một cái không có khả năng thành lập lời thề. Hắn đều không thích, nhưng ở thế giới như thế này, làm sự tình càng là không thích, như vậy. Liền có thể đạt được càng ngày càng thoải mái, làm ưa thích chuyện, liền mang ý nghĩa, gặp phải độc nhất đánh, lời thề không có ly xong, đối Tô Ly mà nói, càng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, đồng thời, hắn lấy lập thể biểu hiện, tiêu diệt Thanh Xương tâm tư cùng mục đích, đồng thời, cũng tăng thêm Vân Dịch Phạm, hộ chủ, chi tâm, chí ít hiện nay mà nói, Vân Dịch Phạm đã đem chính hắn trở thành một con chó, trở thành Tô Ly bên người một loại chó trung thành. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ, Vân Dịch Phạm trong bóng tối cùng Thanh Xương trước ám thông xã giao. Đi trước ép hắn Tô Ly ép một cái, xem hắn có phải hay không bụng dạ khó lường. Tiếp đó thời khắc mấu chốt, Vân Dịch Phạm lại nhảy đi ra, hộ chủ, lấy tăng thêm Vân Dịch Phạm trong lòng hắn địa vị. Dù sao, như vậy kiểm tra một chút, cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Không phải sao, trong này ngươi lừa ta gạt, đương nhiên là cực kỳ đáng sợ. Loại trừ loại thủ đoạn này bên ngoài, thực ra còn có càng đáng sợ điểm này, cũng là Tô Ly tại hồ sơ thế giới bên trong vì tìm kiếm ra Cát Xuân Thu thân phận, mà nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là bản thân bồi dưỡng mình kẻ địch. Đây là ý gì đâu, chính là tất cả cừu hận hắn người, trên thực tế đều là chính hắn thông qua cùng loại với đạo tâm trùng ma, loại hình thiên cơ thủ đoạn, trồng ra tới, thế thân, kết quả là cái gì đây? Kết quả chính là Giả thiết thiết lập 100 cái dạng này thế thân, tiếp đó cái này 100 cái bản thân, đủ loại tìm kiếm bản thân sơ hở, tìm cơ hội giết bản thân. Bản thân là hiểu rõ nhất bản thân, tiếp đó bản thân giết bản thân đi tìm bản thân không dễ chịu, nên là một bộ huyết hải thâm cừu, khổ đại thù hận bộ dạng. Một khi thật có ngoài định mức kẻ thù, những cái kia cừu nhân nhiều nửa liền sẽ tìm tới hắn những này. Giả kẻ thù, cho dù là tùy ý hợp tác đến một cái, đối với Gia Cát Xuân Thu mà nói, đó chính là nắm chắc phần thắng, tựa như là Vân Thanh Huyên như vậy, nàng muốn tìm Hoa Lăng Thương. Hoa Vân Tiêu phiền phức, liền cùng Vân Dịch Phạm liên thủ giả thiết Vân Dịch Phạm là Hoa Lăng Thương một cái thế thân. Như vậy Vân Thanh Huyên trực tiếp chính là tự chui đầu vào lưới. Kết quả đương nhiên là thảm đến không thể lại thảm rồi. Đương nhiên, Vân Dịch Phạm tuyệt không có khả năng là Hoa Lăng Thương một cái thế thân. Hắn chỉ là một cái bi kịch, một cái công cụ mà thôi. Dựa theo người bình thường ý nghĩ đây là có bị ép hại chứng vọng tưởng a. Phiền toái như vậy, điên rồi đi. Tô Ly đã từng cũng sẽ không đi nghĩ như vậy, nhưng mà hồ sơ thế giới trải qua, đặc biệt là Gia Cát Xuân Thu mấy tầng ván cầu chạy trốn, thậm chí là Mị Nhi mấy cái ván cầu giả chết thủ đoạn, để hắn mở rộng tầm mắt, thật sâu tăng kiến thức, cho nên hắn tại hồ sơ thế giới bên trong không chỉ có sẽ đi nghĩ như vậy, còn như thế đi phân tích. Phiền phức, tu hành giả không sợ nhất chính là phiền phức, có thể nói thêm thăng một chút sống sót xác suất, vậy bọn hắn nhất định sẽ đi làm như vậy. Mà trên thực tế, Gia Cát Xuân Thu, Hoa Lăng Thương, Hoa Lăng Trạc, Mị, Thanh Sương, thậm chí dấu cực sâu Lãnh Vân Thường, đều tại đây A Lam, mà vừa bắt đầu nhảy ra ngoài Vân Thanh Hồng, cũng tại đây A Lam. Có lẽ, duy nhất có thể xưng tụng tin tốt chính là bình thường tu hành giả muốn làm ra thế thân loại hình. Thủ đoạn, nhất định phải khôi phục vẫn tịch chi hồn, hoặc là tu luyện có đặc thù hồn đạo công pháp, có thể phân tách linh hồn. Bằng không thì chết một lần chính là triệt để chết hết. Mà Thiên Cơ Đại Sư khác biệt, Thiên Cơ Đại Sư thiên cơ chi thuật, liền cùng thế thân loại hình thủ đoạn có chỗ liên quan. Một khi bước vào nguyên anh cảnh, làm hai ba cái thế thân là thật không có cái gì độ khó. Sợ chính là, Thiên Cơ Đại Sư thế thân bước vào nguyên anh, lại làm hai ba cái thế thân tới tuần hoàn. Cho nên, nguyên anh cảnh sau đó Thiên Cơ Đại Sư vì sao đáng sợ? Không chỉ là có thể điều khiển thiên cơ. Càng nhiều hơn chính là phân thân liên tiếp xuất hiện đương nhiên. Phân thân càng nhiều, thực lực phân hóa đương nhiên càng là nghiêm trọng, tựa như là một cây đại thụ, trụ cột lớn như vậy, chi nhánh càng nhiều liền càng gầy yếu, chỉ có thể nói đây là toàn bộ tin tức xấu bên trong duy nhất đáng được ăn mừng. Cũng là bởi vì những này đến tin tức tổng hợp sửa sang lại, mới để cho Tô Ly suy nghĩ ra, người khác vì sao như vậy muốn thu hoạch năng lực của hắn. Năng lực của hắn một khi xuất hiện tại Gia Cát Vô Vi trên người, tựa như là một cây đại thụ thân cành tăng lớn tăng to ngàn vạn lần a hát. Cái này có thể không thơm ư? Tô Ly lúc này bản thân thề độc diệt bản thân giết chính mình thủ đoạn, thật chỉ là tiểu vu gặp đại vu, cơ nắm mà thôi, chớ sáu. Lúc này, Vân Dịch Phạm một mặt lo lắng bộ dạng, ngược lại là tỏ ra thành ý thuần chất, đáng tiếc. Cái này cũng vẫn như cũ dung chuyển không được Tô Ly như cho tàn giống như tâm. Tô Đại Sư, bất luận người khác nói cái gì, cùng ngươi lại có quan hệ gì, người khác cũng sẽ không giúp Tô Đại Sư sống sót. Tô Đại Sư, bất luận ngươi làm bất cứ chuyện gì, Dịch Phạm đều sẽ tin tưởng ngươi. Vân Dịch Phạm bắt đầu biểu trung tâm, Tô Ly nói khẽ, Vân Hoàng Chủ, ta biết mục đích của ngươi, không cần uổng phí tâm cơ, vô dụng, cái kia Vương Huyền Sư cùng Trịnh Huyền Sư. Ngược lại là đối ngươi tác dụng lớn hơn một chút, chẳng qua, Vân Hoàng Chủ cũng hơi lưu một chút tâm phòng bị đi. Tô Ly nhắc nhở một câu, hắn nếu biểu hiện ra một chút năng lực, nếu là cái gì đều thôi diễn không đến, cái kia ngược lại quá giả. Vân Dịch Phạm nghe vậy, đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó như có điều suy nghĩ nhìn Vân Thanh Huyên liếc mắt. Vân Thanh Huyên đôi mi thanh tú nhíu lên, nói, Vân Hoàng Chủ không cần đa tâm. Thanh Huyên còn không đến mức ngu xuẩn như vậy, cùng Vân Hoàng Chủ khó xử. Vân Dịch Phạm nói, như vậy tốt nhất. Vân Thanh Huyên nói, Tô Đại Sư, tu hành giả mệnh kiếp, thực ra cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Tô Đại Sư lúc trước như vậy kiên quyết tiến thủ tâm thái. Liền rất tốt, nếu là Thanh Huyên cũng như Tô Đại Sư giống như, chẳng phải là đã sớm cam chịu. Tô Ly không trả lời thẳng, nói, ta hiện tại, đại khái cũng chỉ có uống mấy cái nước trà. hồi ức một lần quá khứ cái kia hơn 10 năm, đem thằng ngốc vô ưu vô lự thời gian. Thanh Huyên, đem ta đưa vào trà bình bên trong a, ta đi ngủ một hồi, lại cùng Vũ Hề trò chuyện. Tiếp đó, hành động của các ngươi ta bói toán tính qua, chỉnh thể rất thuận, trước mắt, ta thôi diễn năng lực thực ra đã tại cực tốc bắt đầu nhược hóa. Phản phệ tình huống cũng bắt đầu nghiêm trọng, mệnh cách thay đổi dần tình huống cũng bắt đầu nghiêm trọng. Tô Ly nói xong những lời này về sau, giống như lần nữa trở lại hồ sơ thế giới bên trong. Tại Huyễn Linh Chu bên trên nhớ trái đất cái chủng loại kia trạng thái đồng dạng. Hắn lúc ấy đứng tại Huyễn Linh Chu phần đuôi, hai mắt nhìn chằm chằm vào phương xa bóng đêm giống như hắn hiện tại. Nhìn đã giáng lâm bóng đêm, tâm tình hoàn toàn cùng thời gian, lịch sử, tương lai trùng khít, trong đêm tối, không có ánh sao, cũng không nhìn thấy đèn đuốc, chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối, một cái thế giới như vậy, tìm không thấy kiếp trước bất luận cái gì quen thuộc tọa độ. Ngôi sao, mặt trăng, mặt trời, không có bất kỳ cái gì một loại, có một tia tương tự tính, một loại nguồn gốc từ vào tâm linh chỗ sâu cực hạn cảm giác cô độc. Căn bản là không có cách khống chế sinh đi ra, kèm theo hắn lúc này cô tuyệt tâm cảnh, loại trạng thái này, dường như thoáng cái tăng cường hàng tỷ lần. Tô Ly đột nhiên thật sâu cảm thấy, thế giới này, hắn thật sự là như vậy cô độc, cũng là như vậy cô quạnh, hắn liền phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ tại băng lãnh tinh không trong. Vũ trụ, cái loại này khó mà buông được, thực cốt cảm giác cô độc, đang điên cuồng từng bước xâm chiếm lấy tinh thần của hắn cùng linh hồn. Tô Ly biết, đây là quá mức, chân thực, đóng vai, mà đem bản thân rơi vào đi, bất quá, hắn biết làm sao điều tiết, cho nên hắn tiếp tục nặng như vậy luôn. Vân Dịch Phạm cùng Vân Thanh Huyên, Thanh Sương không hiểu nhìn nhau, tiếp đó đều là lặng lẽ, bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như nói lúc trước còn nghi ngờ, hiện tại, là thật nửa điểm nghi ngờ cũng không có. Tô Ly, dù sao chỉ có 18 tuổi, hơn nữa còn choáng váng 18 năm, hắn sẽ không giống là còn lại Thiên Cơ đại sư như vậy. Tâm cơ đến cỡ nào thâm trầm, cho nên, Vân Dịch Phạm cũng có chút dao động thực sự không được. Phá một kiếp này về sau, liền theo kế hoạch chấp hành tốt, Vân Thanh Huyên nghe lời đem Tô Ly đưa vào Vẫn Hồn Trà Bình. Tiếp đó Tô Ly như xác chết di động giống như trở lại trong lầu các. Nằm thi thể đồng dạng nằm xuống, không nhúc nhích, Mộc Vũ Hề thỉnh thoảng cầm một chén nước trà, cho ăn Tô Ly ăn vào. Tiếp đó, Tô Ly cũng bắt đầu bị Mị Nhi từng chút một xâm nhập từng bước xâm chiếm. Sau đó tất cả đều rất bình tĩnh, Tô Ly triệt để không tham dự kế hoạch của bọn hắn. Cũng không để ý tới sự tình phát triển tới trình độ nào. Vẫn uống trà, một mực bị Mộc Vũ Hề hầu hạ. Hắn cũng không có cho Mộc Vũ Hề cầu tình. Mộc Vũ Hề cũng thỉnh thoảng uống trà. Cùng hắn tình huống không sai biệt lắm. Bất quá, vì sợ xảy ra ngoài ý muốn, Mộc Vũ Hề uống xong trà là không có gì quá lớn ăn mòn hiệu quả. Mà Tô Ly uống xong, là nắm giữ cực mạnh ăn mòn hiệu quả cửu rượu vấn tâm trà. Như thế, thời gian lại rất nhanh trôi qua trọn một ngày. Trong ngày này, nguyên bản mấy lần muốn gặp một lần Tô Ly, luận bàn, một lần Thiên Cơ chi thuật Vương Văn Viễn cùng Trịnh Thiên Ấn. Cũng chung quy là không tìm được cơ hội gì, Tô Ly cũng không có mượn Vân Dịch Phạm tay giết Trịnh Thiên Ấn Vương Văn Viễn đoạt lại Thiên Cơ chỉ. Hắn cũng không có ở tại Thiên Huyết cổ tộc Thiên Huyết Phong, mà là vẫn như cũ ở tại Vẫn Hồn Trà Bình bên trong. Trà Bình bên trong hoàn cảnh tốt, lại có Mộc Vũ Hề hầu hạ, còn có cái gì soi mói đây này? Hắn tựa như là chờ chết đồng dạng lần này, liền ngay cả biết tình huống Vương Văn Viễn cùng Trịnh Thiên Ấn đều không có hoài nghi, bởi vì bọn hắn cũng thôi diễn qua Tô Ly tình huống. Mệnh cách đúng là một mảnh màu cho tàn, tiêu điều chi cực, đồng thời, Tô Ly bộ phận ý nghĩ bọn họ cũng đo lường qua một lần, tuy là mơ hồ, nhưng mà đó thật là quá, không còn hy vọng, đo lường xong. Hai vị này Thiên Cơ đại sư, đều nhớ tới đã từng rất bi thảm chuyện cũ, kém chút đều uất ức muốn cùng một chỗ tự sát. Tiếp đó hai người liền triệt để dập tắt cùng Tô Ly. Tranh tài, một phen, chèn ép một lần Tô Ly tâm tư, nhân gia đều triệt để cam chịu, còn nhìn chằm chằm nhân gia không thả. Cái kia thực sự thật không có thưởng thức. Thời gian, rất mau tới đến ngày thứ hai buổi tối 19 lúc. Thời gian này điểm, cũng là kế hoạch mấu chốt thời gian điểm. Vân Thanh Huyên là muốn đem Mộc Vũ Hề hiến cho Vân Dịch Phạm, tiếp đó Vân Dịch Phạm sẽ đem Mộc Vũ Hề luyện thành đỉnh lô, cũng thải bổ đến chết. Nhưng trong này, Tôn Thành Phong bất ngờ thay thế một đợt, đây đương nhiên là Mị Nhi thay Mận đổi đào thủ đoạn. Bởi vì Mị Nhi muốn thông qua điểm này, lột xác hoàn mỹ cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể. Vì nàng bản thân khôi phục làm chuẩn bị, loại này, Mộc Vũ Hề là rất mấu chốt, cho nên, không có khả năng ở chỗ này tiện nghi Vân Dịch Phạm A Hát. Tô Ly biết chân tướng, nhưng cũng không chỉ ra, Mộc Vũ Hề bị Vân Thanh Huyên mang đi, Tô Ly không có biểu hiện ra không bỏ. Vẻn vẹn chỉ là ánh mắt càng ảm đạm mấy phần. Sau đó, Tô Ly giống như là bị bệnh đồng dạng, khí sắc bắt đầu trở nên kém, đồng thời thôi diễn năng lực cũng gần như ngưng trệ, không có cái gì thôi diễn tâm lực. Hắn nằm ở trên giường, Vân Thanh Huyên còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, mang một bát trà hô, "Đại sư, uống trà." Lời này nghe vào Tô Ly trong tai, thật liền cùng đại nêu tới giờ uống thuốc rồi, là giống nhau như đúc ý vị. Tô Ly lúc này lần nữa uống vào một ly trà, sau đó hắn từ từ thả ra tất cả linh hồn phòng thủ. Lúc này Mị Nhi cuối cùng thôn phệ linh hồn, từng bước xâm chiếm, cưỡng ép siêu hồn thủ đoạn đã bắt đầu thi triển. Mà Tô Ly cũng vào lúc này yên lặng sẽ tại hồ sơ thế giới bên trong đã sớm chuẩn bị cho tốt một phần trí nhớ đầy đủ, trực tiếp úp đến trong trí nhớ của mình. Đây là một phần dạng gì trí nhớ đây? Tô Ly trong đầu thiết trí một cái mật mã khóa, một khi Mị Nhi phá giải đến quá đơn giản. Lấy Mị Nhi thông minh, khẳng định sẽ còn nghi ngờ. Nàng đương nhiên sẽ không nghi ngờ ngu xuẩn đến cùng như heo Tô Ly sẽ làm đến một bước này. Mà là nghi ngờ Mục Thanh Nhã cố ý bố trí cạm bẫy. Cho nên, Tô Ly thiết trí mật mã, chính là Mục Thanh Nhã ban đầu ở trấn hồn bi trước kết ấn những cái kia động tác. Tổ hợp lên, xáo trộn sau đó, tạo thành, kết ấn mật mã. Mà tại đây, mật mã, phá giải sau đó, có một tầng đặc thù trí nhớ hình ảnh. Màn này, là Tô Ly bản thân kết hợp thất long tế đàn bích họa trải qua. Cùng với tưởng tượng của hắn, sáng tạo ra một phần trí nhớ. Trí nhớ làm sao sáng tạo? Thực ra rất đơn giản, tựa như là đóng phim đồng dạng. Bản thân trở thành trong phim ảnh người kia, lại đi trải qua như vậy một loạt sự tình. Tiếp đó hình thành một cái trí nhớ đầy đủ, là được. Giống như là tại khoe khoang một cái nghiêu bức, chỉ cần thổi đến thật, miêu tả đến sinh động như thật, người khác có thể là sẽ tin. Mà Tô Ly trong trí nhớ tràng cảnh này không chỉ là cái nghiêu bức, mà là có thất long tế đàn cảnh tượng với tư cách phụ gia, có Lạc Hà núi hoang chết chữ bố cục làm bối cảnh, có thất long tỏa hồn cục cùng bốn đại bích họa làm nền, chỉ như thế lợi bối cảnh đến. Ai tới làm giả nhìn một chút, cái này bối cảnh tạo ra đến cảnh tượng Tô Ly chân thực gặp qua. Ba viên tiềm long đan đi xuống, sau đó đầu óc của hắn đều giống như siêu máy tính, cái gì đều mô phỏng đến chân chân thật thật. Bây giờ đem một màn này tại chỗ trí nhớ đồng dạng đặt ở trí nhớ chỗ sâu, chính là chờ lấy Mị Nhi nhảy vào tới siêu hồn. Tô Ly rất rõ ràng, hắn chân thành nói ra bất luận cái gì thật đồ vật, người khác đều tuyệt không có khả năng tin. Nhưng người khác như vậy hao hết ngàn vạn khổ đoạt tới tay giả tin tức, cũng tuyệt đối xem như so chân kim còn thật. Tô Ly xác thực đã bị vẫn hồn trà bình khống chế lên. Bởi vậy, hắn nhìn hệ thống ghi chép bên trên cuối cùng một đạo tin tức sau đó, đóng lại hệ thống. Tiếp theo, hắn hoàn toàn đắm chìm trong hành thi thể đi thịt, cam chịu, trong trạng thái, giờ khắc này, hắn đã là triệt để đang chờ chết. Cũng chính là giờ khắc này, Mị cuối cùng công phá Tô Ly linh hồn phòng thủ tuyến. Một lần xâm lấn đến Tô Ly trong tâm linh, đồng thời cũng vọt vào Tô Ly trí nhớ trong khu vực, cuối cùng gần thành, đã hoàn toàn khống chế hắn, liền ngũ đế tiền cổ, đều bị ta triệt để trưởng khống. Hắn, mọc cánh khó thoát, Mị Nhi âm hồn tràn ngập mà đến, lạnh lùng căn dặn mà Tô Ly hắc ám linh hồn khu vực. Âm thanh băng hàn, ngay sau đó, nàng thò tay, nhẹ nhàng đẩy hướng cái kia một vùng tăm tối trí nhớ vực sâu. Vù! Một khi thất thải sắc quang môn đột nhiên xuất hiện, hiển hóa, khóa lại mảnh này trí nhớ vực sâu. Quả nhiên Mục Thanh Nhã A Hát, Mục Thanh Nhã, người quả nhiên tại hắn trí nhớ chỗ sâu, phong tỏa kinh thiên bí mật. Mị Nhi trên mặt mang theo mị hoặc chúng sinh tuyệt mỹ vui vẻ. Chương 76, Mị Nhi siêu hồn, Tô Ly bị thải bổ. Mị Nhi âm hồn từ từ ngưng tụ như thực chất bình thường, tại đây mảnh hắc ám trí nhớ vực sâu phía trước ngừng lại. Tiếp đó, nàng bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, nàng bắt đầu không ngừng kết ấn, mỗi một loại kết ấn động tác, đều sẽ ngưng tụ ra một cỗ vô cùng thuần túy u minh chi lực. tiếp đó đánh vào một màn kia hắc ám trong vực sâu. Hắc ám vực sâu thỉnh thoảng sẽ nhộn nhạo ra một chút rung động. Tiếp đó, căn cứ cái này một chút rung động biến hóa, Mị Nhi liền bắt đầu điều chỉnh kết ấn phương thức. Chẳng những kết ấn phương thức thỉnh thoảng phát sinh biến hóa, liền ngay cả Mị Nhi khí chất, dung mạo thậm chí dáng vẻ động tác, cũng đã bắt đầu từ từ hướng Mục Thanh Nhã phương hướng thay đổi. Nếu là Tô Ly có thể nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ vô cùng rung động, khiếp sợ, thậm chí có khả năng sẽ nghi ngờ chẳng lẽ Mị Nhi chính là Mục Thanh Nhã à? Trên thực tế, thật đúng là không phải. Bởi vì, Mị Nhi vẫn hồn trà bình, thông qua khống chế tâm chi thuật, thông qua cửu diệu vấn tâm trà, phần lớn thời gian cũng có thể trưởng khống người khác cả đời tin tức. Đây vẫn chỉ là vẫn hồn trà bình một phần công năng. Làm loại này nước trà từ từ thẩm thấu linh hồn người khác sau đó, nàng thậm chí có thể đem người khác thay đổi một cách vô tri vô giác biến thành phân thân của nàng. Hoặc là, nàng cũng không can thiệp người khác trí nhớ, linh hồn khí tức các loại tất cả, nhưng mà trên thực tế, nhưng đã đem linh hồn của mình hạt giống yên lặng trồng đi vào. Chờ đến một ngày nào đó, đem người khác đột nhiên khôi phục thứ hai hồn vẫn tịch chi hồn sau đó. Có khả năng sẽ phát hiện, nguyên lai mình chân thực bản ngã tên là Mị Nhi, hoặc là vẫn tịch chi hồn khôi phục sau đó, người khác y nguyên vẫn là người khác, vẫn như cũ không biết, hắn chân chính người thống trị, trên thực tế là Mị Nhi. Tại đây loại thủ đoạn phía dưới, Mị Nhi đồng dạng có thể nắm giữ nhiều loại tính cách, nhiều loại nhân cách, nhiều loại linh hồn năng lực. Mục Thanh Nhã cái này một loại, nguồn gốc từ tại cho tới nay, nàng đối với Mục Thanh Nhã nghiên cứu loại này nghiên cứu từ đâu tới đây. Thực ra, từ Tôn Thành Phong đánh vào Vân Dịch Phạm bên kia đi sau đó, hắn liền đối với thất thải quan tài thủy tinh tin tức bắt đầu thẩm thấu, không chỉ có là nàng, thực ra bao quát Lãnh Vân Thường cũng đang làm chuyện này, chỉ bất quá thật không may, Lãnh Vân Thường cùng Phong Diêu xếp vào tại Vân Dịch Phạm bên người có hai viên quân cờ, bị đánh bậy đánh bạc nhổ xong, này ngược lại là có chút đáng tiếc. Đương nhiên, Mị Nhi cũng không có niềm tin tuyệt đối xác định, cái này hai viên quân cờ là thuộc về hai người kia. Chẳng qua nàng cũng không để ý, chỉ cần bản thân nàng bên này không có cái gì vấn đề là được. Lúc này, nàng hầu như đã hóa thành hoàn chỉnh Mục Thanh Nhã đáng tiếc. Một mặt Mục Thanh Nhã hết sức đặc thù, một mặt khác, Tôn Thành Phong trong bóng tối đối thất thải quan tài thủy tinh xâm lấn, tiến triển chậm chạp, luyện hồn phiên hiệu quả cũng không có phương pháp tiến thêm một bước phát huy, hắn thu thập linh hồn chi lực cũng vẫn như cũ còn chưa đủ, lại thêm, nàng cũng còn không có giành lấy đến Hoa Tử Yên mệnh cách, không có luyện hóa cái kia một phần cửu khiếu thạch thai, mà Hoa Vân Tiêu cũng còn chưa chết, cho nên, lúc này phá giải, nhưng thật ra là tương đương khó khăn. Đáng tiếc, nếu có thể lại đợi thêm hai ngày trái phải, cơ hội chắc là thỏa đáng nhất, chẳng qua, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, lấy loại này uất ức người vô năng tâm tính mà nói. Đợi thêm hai ngày, sợ là cái gì đều lạnh thấu, cũng may Mục Thanh Nhã quá khứ, ta cũng vô cùng kỹ càng hiểu rõ qua, hơn nữa còn có phu quân hắn giúp ta thôi diễn qua. Vấn đề đã không lớn, đơn giản chính là tốn thêm chút thời gian mà thôi mà lấy hắn bây giờ hoàn toàn không đề phòng trạng thái, nhiều nhất cũng liền thời gian một ngày a, một ngày cũng đủ rồi. Mị Nhi suy tư ở giữa lại bắt đầu không ngừng kết ấn, như vậy thời gian liền rất nhanh từng chút một trôi qua. Trong lúc này, hồ sơ thế giới bên trong phát sinh sự tình cũng hoàn toàn như trước đây phát sinh, cũng không có bởi vì Tô Ly thay đổi một ít chuyện mà phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Khuyết Tân Diên cứu ra Kiều Liên Nhi, nhưng cũng tiếc Kiều Liên Nhi trung quy y nguyên vẫn là để Khuyết Tân Diên thất vọng. Thế cho nên Khuyết Tân Diên ngược lại thải bổ Kiều Liên Nhi, đồng thời đi vào Trấn Hồn Bi nội bộ tầng thứ nhất không gian. Gia Cát Vô Vi thăm viếng Liệt Diễm Hoang Vực bị thiệt lớn, từ đó có thể Gia Cát Thanh Trần trực tiếp đi vào Liệt Diễm Hoang Vực nội bộ tầng thứ nhất không gian, cũng có thể đạt được kỳ ngộ. Vân Dịch Phạm muốn thải bổ Mộc Vũ Hề, kết quả bị Mị Nhi thi triển thủ đoạn, lấy Tôn Thành Phong thay thế Mộc Vũ Hề. Kết quả phương diện, Vân Dịch Phạm đương nhiên vô cùng hài lòng thu nạp Huyền Âm Thánh Thể bản nguyên sau đó. Hắn cực đạo lột xác đến vô cùng thời khắc mấu chốt. Tiếp đó dựa theo Tô Ly chỉ điểm, một lần thành công. Một bên khác, tuy là thiếu Tô Ly tham dự, nhưng mà Mộc Vũ Hề một lòng thủ hộ Tô Ly, một lòng bồi tiếp Tô Ly tìm chết. Cho nên, Lãnh Vân Thường đối Mộc Vũ Hề thổ lộ, lần nữa thảm tao từ chối. Sau đó, Lãnh Vân Thường tại một phen nước bọt, nhục nhã Tô Ly sau đó, cũng không thể không từ bỏ ý niệm như vậy, bắt đầu đối Thanh Sương sinh ra hứng thú. Đáng tiếc, Thanh Sương lai lịch nàng lòng dạ biết rõ, mà Thanh Sương hiển nhiên cũng sẽ không nguyện ý cùng nàng sinh ra tình cảm gì tranh chấp. Cho nên Lãnh Vân Thường một ngày thất tình hai lần, điểm này, ngược lại là có một chút nho nhỏ biến hóa, nhưng, đồng dạng cũng không ảnh hưởng đại cục. Sau đó, thời gian qua Vân Hoang lịch 3030 năm ngày mùng 8 tháng 9 rạng sáng sau đó, Tô Ly Thiên Cơ Thương Thành lần nữa đổi mới, lần này, đổi mới đi ra đồ vật, cũng không có biến hóa, như trước là, Mạc Tà Kiếm Tâm, cũng bổ sung Lô Hỏa Thuần Thanh Cấp, Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, bất quá. Lúc này Tô Ly thuộc về bị siêu hồn trạng thái, đương nhiên không cách nào đi thăm dò nhìn hệ thống. Thời gian cũng tại hắn trạng thái trầm tịch bên dưới tiếp tục trôi qua, sau đó sự tình cũng đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Giữa thiên địa vận chuyển hiển nhiên cũng sẽ không bởi vì thiếu một cái Tô Ly hoặc là một cái Mị Nhi tham dự mà sẽ có cái gì lớn khác biệt. Thời gian rất mau tới đến trưa 12 lúc lần này bị phái ra đi là Lãnh Vân Thường. Đồng dạng cũng là tại Hoa Thị cổ tộc cấm địa bên ngoài 200 dặm khu vực. Chỉ bất quá, Lãnh Vân Thường thay thế hồ sơ thế giới bên trong Tô Ly. Đi trước cửu khiếu thạch thai bên trong mà thôi. Mà trong lúc này, Hoa Tử Yên cũng đã lấy Phùng Thiên Thiên làm ván nhảy. Nhảy ra ngoài, cũng trực tiếp đi đến Nguyệt Minh Thành. Phùng Thiên Thiên thì hóa thành Hoa Tử Yên. Hoa Vân Tường cũng hoàn toàn như trước đây. Vì Hoa Tử Yên, tự chém trí nhớ, bản thân đốn ngộ. Luyện hóa cửu khiếu thạch thai sau đó, tại chỗ bị Vân Dịch Phạm nhất kích tất sát, cũng bị Vân Dịch Phạm cướp đi cửu khiếu thạch thai. Vân Dịch Phạm đem Hoa Vân Tiêu rút hồn luyện hồn, thế cho nên, Hoa Vân Tiêu kết quả vô cùng thê thảm, thậm chí, bởi vì Vân Dịch Phạm bởi vì càng cẩn thận, càng cố gắng, bị Tô Ly chỉ điểm sau đó lại càng có tín niệm. Cho nên hắn bây giờ muốn so hồ sơ thế giới bên trong mạnh hơn một bậc, cái này một bậc cũng không nhiều. Nhưng mà ở mọi phương diện mà nói, cũng đã là trên thực chất nghiền ép, hồ sơ thế giới bên trong, Hoa Vân Tiêu nhiều ít còn có thể dẫy dụa mấy chiêu. Mà bây giờ trong hiện thực, Hoa Vân Tiêu liền xuất thủ cơ hội đều không có, liền bị Vân Dịch Phạm tại chỗ đánh chết. Tình cảnh kia sự khốc liệt, đã không cách nào hình dung. Hoa Vân Tiêu sau khi chết, bị đoạt hồn luyện phách. Sau đó, Vân Dịch Phạm ra hiệu Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn. Ba người đột nhiên cùng một chỗ liên thủ, trấn áp Vân Thanh Huyên, bởi vì Tô Ly nhắc nhở qua, Vương Văn Viễn cùng Trịnh Thiên Ấn có khả năng có khác mưu mô điểm này. Vân Dịch Phạm cũng ghi tạc trong lòng, cho nên, lần này, mặt ngoài, Vân Dịch Phạm là cùng Trịnh Thiên Ấn Vương Văn Viễn liên thủ trấn áp Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên lại là mặt ngoài cùng Trịnh Thiên Ấn Vương Văn Viễn cùng một chỗ liên thủ, trấn áp Vân Dịch Phạm. Nhưng trên thực tế thì là Vân Dịch Phạm đã sớm cùng Vân Thanh Huyên thương nghị xong. Hai người cùng một chỗ liên thủ, giết chết Vương Văn Viễn cùng Trịnh Thiên Ấn. Bởi vậy tại Vương Văn Viễn cùng Trịnh Thiên Ấn, Vân Dịch Phạm cùng một chỗ thẳng hướng Vân Thanh Huyên thời điểm. Vương Văn Viễn cùng Trịnh Thiên Ấn thân ảnh khẽ động, chẳng những không có thẳng hướng Vân Thanh Huyên, ngược lại thẳng hướng Vân Dịch Phạm. Đáng tiếc, Vân Thanh Huyên lúc này đột nhiên cầm Vẫn Hồn Trà Bình hướng về phía Vương Văn Viễn cùng Trịnh Thiên Ấn chiếu một cái. Tiếp đó Vân Dịch Phạm thì tại lúc này, lập tức tế ra luyện hồn phiên, Vân Thanh Huyên đồng thời tế ra tỏa hồn tháp, trong nháy mắt làm vỡ nát Vương Văn Viễn cùng Trịnh Thiên Ấn thiên su bí thuật. Tiếp theo, Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn tại thân thể bị trực tiếp định trụ. Linh hồn bị chấn động từ đó rơi vào trạng thái đờ đẫn ở dưới trong nháy mắt. Bị Vân Dịch Phạm trực tiếp tại chỗ đánh nát đầu, rút đi linh hồn, hai người tại chỗ liền bị Vân Dịch Phạm rút hồn luyện hồn. Đồng dạng bị chết vô cùng thê thảm, đến một bước này, Cổ Thiên Gia mới đi ra, đối Vân Dịch Phạm tán dương lên. Tiếp đó, Cổ Thiên Gia đột nhiên ra tay, đem Vân Dịch Phạm tại chỗ trấn áp, miểu sát, Vân Dịch Phạm hồn phi phách tán, đồng tử đều trợn tròn, hắn vươn tay, run rẩy chỉ vào Cổ Thiên Gia. Dường như cực kỳ khó có thể tin, Cổ Thiên Gia lộ ra băng lãnh cười, cũng đoạt lấy luyện hồn phiên, trực tiếp đem Vân Dịch Phạm cuốn vào, một phen rút hồn luyện hồn, Vân Dịch Phạm cuối cùng chết tại chính hắn ác độc nhất cái chủng loại kia thủ đoạn bên trong. Tan thành mây khói, hồn phi phách tán, Vân Thanh Huyên quỳ xuống đất dập đầu, hoàn toàn hiệu trung Cổ Thiên Gia, cũng chủ động dâng ra Vẫn Hồn Trà Bình cùng Tỏa Hồn Tháp cho Cổ Thiên Gia. Cổ Thiên Gia lại không có tiếp nhận, ngược lại để Vân Thanh Huyên tự mình giữ lại, tiếp đó chỉ là đem Thanh Xương triệu hoán vào luyện hồn phiên bên trong, để Thanh Xương đi thu nạp đến từ Vương Văn Viễn cùng Trịnh Thiên Ấn tinh huyết, để Thanh Xương kiếm uống máu. Sau đó, Vân Thanh Huyên cũng không có nhìn thấy Công Thừa Thiên Thịnh xuất hiện, bởi vì Cổ Thiên Gia hiển hóa sau đó, Công Thừa Thiên Thịnh liền tạm thời ẩn nặc lên, là lấy Vân Thanh Huyên ngược lại cũng không có tìm đến cơ hội báo thù. Nàng cho rằng Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn chết về sau, Công Thừa Thiên Thịnh sẽ xuất hiện, kết quả hy vọng thất bại. Ngay sau đó, Vân Thanh Huyên liền tiến thêm một bước ẩn núp, bắt đầu hiệu trung Cổ Thiên Gia, chuẩn bị tìm cơ hội đạt được Cổ Thiên Gia yêu ái, cũng mượn cơ hội tìm tới Công Thừa Thiên Thịnh, cũng thi triển thủ đoạn đánh giết hắn. Chỉ là Vân Thanh Huyên cũng không biết, Công Thừa Thiên Thịnh trên thực tế chính là Cổ Thiên Gia, cũng chính là Gia Cát Xuân Thu. Tình huống như vậy bên dưới, Vân Thanh Huyên ngược lại bất ngờ tạm thời thoát đi bị Công Thừa Thiên Thịnh bắt trấn áp, cũng thải bổ kết quả. Hồ sơ thế giới bên trong phát sinh một ít chuyện, phần lớn đều phát sinh, nhưng có chút chi tiết phương diện cũng bởi vì một loạt quấy nhiễu mà rốt cục có một chút nho nhỏ biến hóa. Vân Thanh Huyên còn sống, hơn nữa còn không có bị trấn áp đến Tỏa Hồn Tháp bên trong. Sau đó, Hoa Lăng Thương cùng Gia Cát Vô Vi cùng đi, mà Cổ Thiên Gia thì tại Vân Thanh Huyên trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, hóa thành Gia Cát Xuân Thu. Hoa Lăng Thương thì đối Vân Thanh Huyên tràn đầy cừu hận tâm ý, tại chỗ đối Vân Thanh Huyên động thủ. Vân Thanh Huyên bị trấn áp, suýt tí nữa bị đánh chết. Vân Thanh Huyên trong lòng tràn đầy quá nhiều nghi hoặc cùng không hiểu, mà Gia Cát Xuân Thu thì tương đương tự tin nói một phen cùng loại với hồ sơ thế giới bên trong. Chỉ bất quá lần này, hắn bại lộ Cổ Thiên Gia thân phận lại ẩn giấu đi Công Thừa Thiên Thịnh thân phận. Vân Thanh Huyên cuối cùng giống như là cam chịu số phận, giống như thỏa hiệp, bị Hoa Lăng Thương cảnh cáo một phen, lại xem ở Gia Cát Xuân Thu trên mặt mũi, không có tiếp tục suy tính. Sau đó, Hoa Lăng Thương luyện hóa cửu khiếu thạch thai, cũng đoạt xá cửu khiếu thạch thai. Tiếp theo, Hoa Lăng Thương thải bổ Hoa Tử Yên, Phùng Thiên Thiên, cũng đem nàng triệt để luyện hóa, thành tựu cửu khiếu lưu ly thánh thể. Đến một bước này, Hoa Lăng Thương triệt để khôi phục ma hồn, ma khí cuồn cuộn. Ngay sau đó, Gia Cát Xuân Thu mang theo mọi người bắt đầu đi tới Thiên Huyết Cổ Tộc tổ địa, chuẩn bị mang theo quan tài thủy tinh đi tới Liệt Diễm Hoang Vực. Vẫn Hồn Trà Bình bên trong, Tô Ly trí nhớ vực sâu chỗ, hô, Mị Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng phá giải tất cả kết ấn phương thức. Nguyên lai, loại này kết ấn phương thức tên là Thất Long Tỏa Hồn Cấm Thuật, Mục Thanh Nhã thần bí kết ấn thủ đoạn lại là từ loại này cấm thuật bên trong thôi diễn lột xác mà ra. Khó trách như thế lộn xộn, gian nan như vậy, loại này kết ấn phương thức đem đơn giản thôi diễn đến cực hạn đơn giản, nhìn như bình thường không có gì lạ, đủ loại kết ấn nhìn như liếc mắt liền có thể thôi diễn xuất quan khóa. Thực ra không phải, trong đó hỗn hàm lấy chính là chân chính đại đạo chí giản áo nghĩa. Cho nên mỗi một cái động tác đơn giản lại nhất định phải lấy phương thức đơn giản nhất đi kết ấn. Ta nếu là vẻn vẹn mô phỏng theo Mục Thanh Nhã động tác cùng khí tức, thậm chí là Mục Thanh Nhã bản thân đến đây làm như vậy, cũng vẫn như cũ không cách nào giải trừ. Bởi vì khác biệt thời gian, địa điểm cùng môi trường, đối ứng cũng là khác biệt đơn giản phương thức, biến hóa là thời thời khắc khắc, mà lần này phá giải phương thức chính là biến hóa bên trong đơn giản nhất kết ấn phương thức tổ hợp. Ai có thể nghĩ ra phương pháp như vậy? Mục Thanh Nhã không hổ là U Minh Mục tộc tuyệt thế Minh Châu A-Hát. Đáng tiếc, con của nàng lại ngu xuẩn như heo. Hơn nữa, còn như thế không triển vọng. Mị Nhi xinh đẹp chi cực trên mặt mặt mày tỏa sáng, hiển hóa ra một vệt cực hạn tín niệm. Sau đó, nàng đứng lên, đi tới cái kia mảnh hắc ám vực sâu trước đó, cũng bắt đầu kết ấn. Lần này, mỗi một cái kết ấn, nàng đều vô cùng đơn giản, vô cùng chuyên tâm, cũng vô cùng thành kính. Nàng vẫn như cũ như Mục Thanh Nhã giống nhau như đúc, nhưng là lại có rất nhiều khác biệt, hoặc là nói, nàng càng giống là 18 năm trước Mục Thanh Nhã tại trải qua 18 năm năm tháng lắng đọng. Sau đó Mục Thanh Nhã đồng dạng, cho nên, lần này, nàng đem tất cả kết ấn sau khi hoàn thành, bảy đầu cổ xưa kim sắc u minh khí tức, hóa thành cầu vồng ngưng tụ, cũng từ không trung đột nhiên hạ xuống, cùng một chỗ hội tụ, tràn vào cái kia một vùng tăm tối trong vực sâu hắc ám bên trong, đột nhiên hiển hóa ra một vệt vô cùng sáng chói kim quang. Kim quang như kéo ra một mảnh màn bạc đồng dạng, tiếp theo, hắc ám vực sâu phảng phất xuất hiện một tòa cổ xưa điêu khắc lấy thần bí bát quái đồ nhảy chắc nịch cửa thành. Mị Nhi trừng lớn hai mắt, chấn động không gì sánh nổi nhìn một màn này, nội tâm kích động, có thể tưởng tượng được. Tiếp đó, nàng nhịn xuống kích động, đi tới, hai tay duỗi ra, đặt ở trên cửa, từng đạo kim quang lóe lên mà qua. Tiếp theo, ầm ầm, một tiếng, cửa mở, nhất thời, một mảnh lộng lẫy, mỹ lệ như tư linh giống như thế giới, phảng phất thoáng cái tập trung Mị Nhi hai mắt, một khắc này, nàng phảng phất hóa thành tuyệt thế thần linh, nắm giữ một đám bao quát chúng sinh góc nhìn, nếu có người địa cầu ở chỗ này, nhất định sẽ biết, cái này mẹ nó, chính là phim cắt vào góc nhìn AH, đây là khán giả xem phim góc nhìn AH, đáng tiếc, không có, cho nên, Mị Nhi cảm thấy, cái này thật sự là mở ra một tòa hạch tâm trí nhớ cấm khu, có khả năng nhìn thấy chính là hạch tâm nhất tuyệt thế cơ mật. Tầm mắt từ từ rút ngắn, môi trường đột nhiên từ chân thực trở nên mơ hồ mà lờ mờ một chút. Thời gian cùng thời kỳ phảng phất trở về quá khứ. Tiếp theo, một nam một nữ hai cái mơ hồ bóng người, tại trong đêm mưa cực tốc đi xuyên, đi đường, Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã, Mị Nhi lẳng lặng nhìn, dòng ngó để nàng vô cùng kích động bí mật. Sau đó, hài tử bất ngờ tại Nguyệt Minh Thành mất đi tiên thiên một hồn. Sau đó là thôi diễn quá trình, thiên địa nổ tung bình thường, xuất hiện một cái to lớn, chết, chữ, mạnh mẽ lạc ấn tại Lạc Hà núi hoang. Lạc Hà núi hoang, giống như là bị đánh xuyên như vậy, cái kia đặc hiệu, quả thực là nổ tung. Đối với Mị Nhi mà nói, đây không phải là đặc hiệu, mà là thiên địa thần uy. Nàng kích động đến sắp khóc, nếu như không phải nàng lúc này là âm hồn trạng thái khóc không được. Sau đó, dưỡng hồn địa bí mật, trực tiếp dính dáng đến chấn hồn bi, mà chấn hồn bi bên trong, thất long tế đàn, tổ long bích họa, chấn hồn chiến trường, thái sơ di cốt các loại, những cái kia tình cảnh, đã rung động, lại cực kỳ để Mị Nhi kích động, thay đổi sắc mặt, cuối cùng, một màn này cảnh tượng, hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào một đứa bé mi tâm chỗ sâu, cũng tạo thành gông xiềng. Sau đó, Mị Nhi vừa cẩn thận đủ loại kiểm tra, lại thăm dò đến nhiều bí mật hơn. Ví dụ như, Tô Ly thôi diễn ra, chấn hồn bi, có kỳ ngộ mơ hồ cảnh tượng chắc là, muốn đem chấn hồn bi triệt để phá vỡ. Như vậy, trong đó liền nhất định sẽ giáng lâm rất nhiều cơ duyên cùng tạo hóa. Lại có là, nhất định phải phá hủy thất long tế đàn, cưỡng ép bổ ra bích họa. Như vậy bích họa bên trong, chấn hồn bí cảnh, liền sẽ chân chính xuất thế, cho nên có thể một bước vượt qua thần biến chi cảnh, đạt được tuyệt thế tạo hóa cơ duyên. Trừ cái đó ra, chấn hồn bí cảnh cũng sẽ vì vậy mà chân chính xuất thế, sẽ thu hoạch càng nhiều thần bí hơn cơ duyên cùng bí mật, thậm chí có thể thăm dò bất diệt vĩnh sinh bí mật. Mà bí mật này, nếu là có thể để Tô Ly thân thể thu hoạch cực lớn mị hoặc thần thông, lại có thể cùng Mộc Vũ Hề song tu một phen, tiến hành dung hợp, liền sẽ có càng lớn chỗ tốt. Loại này chỗ tốt, ở chỗ hắn nếu là có thể dựng dục ra biến dị âm dương tạo hóa huyết mạch, liền có thể trực tiếp mở ra chấn hồn bí cảnh. Mà cái gọi là chấn hồn mệnh thi, chính là thiên cơ thánh ấn. Chỉ cần đem loại này biến dị âm dương tạo hóa huyết mạch đánh vào thiên cơ trong thanh âm, tiến hành huyết tế tế luyện, liền có thể mở ra chấn hồn bi chấn hồn bí cảnh. Mị Nhi thăm dò đến những bí mật này sau đó, không còn dám tiếp tục thăm dò đi xuống, bởi vì nàng sợ hãi kinh động đến cái này nhớ lại cấm khu phản phệ. Nàng vốn là muốn trực tiếp xóa bỏ Tô Ly trí nhớ, đem nàng hóa thành khôi lỗi tử sĩ, hoặc là trực tiếp khống chế Tô Ly, để hắn trở thành bản thân một viên hạt giống thế thân. Nhưng bây giờ, nàng thu hoạch như vậy bí mật sau đó, lặng lẽ lui đi ra, cũng thu về đại lượng, ăn mòn ma hồn năng lượng, đồng thời, nàng lui ra trí nhớ cấm khu sau đó, lại lặng lẽ lần nữa lấy tương đồng phương thức bên trên cấm kỵ chi khóa, cũng xóa đi toàn bộ xâm lấn dấu vết. Lui ra sau đó, Tô Ly vẫn còn tuyệt vọng trạng thái, Mị Nhi quyết tâm, cắn răng một cái, ngưng tụ ra thực chất hồn thể, cũng lột sạch quần áo, hướng phía Tô Ly thân thể, nhào tới. Chương 77, song sát Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề. Sao chép phong diêu. Mị Nhi âm hồn khí tức lan tràn ra, tuôn hướng Tô Ly, cũng đem hắn bao vây lại. Tiếp đó, Mị Nhi còn chưa có bắt đầu, cũng có chút im lặng nhìn về phía nằm thi thể đồng dạng Tô Ly. Trong lòng lại là chán ghét, lại là có chút bất đắc dĩ. Đến lúc này, cái này Tô Ly cho dù là một cái chờ chết người, nhận âm hồn khí tức quấy nhiễu, tối thiểu cũng là sẽ có chút kiều diễm chi niệm sinh ra a. Không nói cái gì ngạo thị mà độc lập, cũng không nói cái gì tình xuyên rõ ràng hán dương thủ, nhưng mà cũng không thể đại đạo sụp đổ a. Chút điểm này phản ứng đều không có là có ý gì. Mị Nhi mặc dù cùng Gia Cát Xuân Thu có phu thê chi danh, nhưng vẫn không có phu thê chi thực, nên hiểu nàng hiểu, nhưng mà cũng không có chân thực làm qua. Lúc này để nàng chủ động, nàng cũng không có gì xấu hổ, nhưng mấu chốt là thân thể của nàng cũng không có ngưng đi ra a hát. Như vậy, loại này biến dị tạo hóa huyết mạch, nên như thế nào lấy ra đây? Này lại không phải là Mục Thanh Nhã bố trí cạm bẫy. Rất nhiều suy nghĩ lóe lên liền biến mất, rất nhanh, Mị Nhi bỏ đi ý niệm như vậy. Tiếp đó, tạm thời bỏ qua tiếp tục cùng Tô Ly làm một chút gần gũi sự tình. Nàng ý định, trước thu hoạch cửu khiếu lưu ly tạo hóa thánh thể lại nói. Chuyện còn lại, trước về sau thả một chút. Ngay sau đó, Mị Nhi lần nữa ngưng tụ vẫn hồn trà bình, cũng lặng lẽ rời đi nơi đây. Tô Ly đây, lúc này hắn vẫn như cũ thuộc về trạng thái trầm tịch. Hắn thực ra đã có chỗ tỉnh lại, nhưng mà uất ức trạng thái thật sự là đạt đến cực hạn. Cho nên hắn tựa như là triệt để bỏ qua giấy ruộng đồng dạng. Hắn cũng đang chờ hiện tại càng là để thời gian kéo dài, hắn thì càng có thể đem phong diêu, thời gian sử dụng kéo dài. Sau đó sự tình cũng giống như hồ sơ thế giới bên trong phát sinh như vậy. Gia Cát Xuân Thu lấy chấn hồn bi, kích phát quan tài thủy tinh dị biến, cũng mượn cỗ lực lượng này, đem ngưng luyện ra tuyệt thế cửu khiếu lưu ly thánh thể Hoa Lăng Thương. Tại chỗ chấn áp, cũng tại chỗ đem hắn cửu khiếu lưu ly thánh thể tinh huyết bản nguyên lấy chấn hồn bi thất thải. Thải quang luyện hóa về sau, vẫn hồn trà bình bị tế ra. Tiếp đó bắt đầu hấp thu những này cửu khiếu lưu ly thánh thể tinh huyết bản nguyên. Như vậy, Mị Nhi liền vô cùng thuận lợi có thể ma hồn khôi phục. Mị Nhi khôi phục sau đó, cùng Gia Cát Xuân Thu vui vẻ gặp nhau. Sau đó, Mị Nhi trầm ngâm phút chốc, trong bóng tối đem bộ phận tin tức truyền lại cho Gia Cát Xuân Thu. Gia Cát Xuân Thu cùng Mị Nhi sau khi thương nghị, Mị Nhi đi vào vẫn hồn trà bình phía trong, lần nữa tìm được Tô Ly. Lần này, nàng hoàn toàn ngưng tụ cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể, cũng đem Mộc Vũ Hề cũng bắt đến, lấy ma hồn trưởng khống. Sau đó sự tình liền rất đặc thù. 30 giây sau đó, Tô Ly nội tâm nhưng thật ra là có chút bi phẫn, xấu hổ giận dữ muốn chết. Bởi vì huyền âm thánh thể thật sự là quá mạnh, hơn nữa thật sự là quá sung sướng, suýt tí nữa liền trực tiếp phá hắn tuyệt mệnh suy sụp tinh thần trạng thái. Cũng may hắn tình trạng là chân chính cực hạn không còn hy vọng, cho nên hắn vẫn là nhịn đi qua. Cho dù là đã đi vào hiền giả thời gian, nhưng cũng vẫn không có quá lớn tâm tình chập chờn. Nhưng rất rõ ràng, bởi vì mới 30 giây, thế cho nên cái gọi là hợp đạo là rất thất bại. Hết cách rồi, Mị Nhi tự mình ra tay, trước lợi dụng khống chế cùng ảnh hưởng, để Tô Ly dùng bổ khí đan, trước ngưng tụ linh khí. Tiếp đó, Mị Nhi thi triển thông thiên chi năng, sáng tạo ra một hồi huyễn cảnh, cũng đem Tô Ly kéo vào. Thời gian phảng phất trở lại Tô Ly vừa tiến vào Vạn Ly Thánh Địa mấy ngày nay bên trong. Mị Nhi thì phảng phất hóa thành Hoa Tử Yên, Mộc Vũ Hề thì là vô cùng chân thực Mộc Vũ Hề. Khi đó Tô Ly không có cách nào tu luyện, cho nên hai người nghĩ biện pháp để Tô Ly có thể bắt đầu tu luyện. Huyễn cảnh bên trong cảnh tượng cực tốc trôi qua, lại rất nhanh dừng lại. Đột nhiên hình ảnh hơi hơi chấn động, sau đó cảnh tượng bình tĩnh lại. Tô đại sư, ngài lại phân tâm tu luyện cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, đặc biệt là luyện khí kỳ. Cái này lần đầu tiên thu nạp linh khí quá trình phi thường trọng yếu. Lúc này Tô Ly đang miên man suy nghĩ, bên tai thì truyền đến Hoa Tử Yên cái kia vô cùng dễ nghe êm tai, hơi lộ ra thanh lãnh âm thanh. Đúng vậy a, lần đầu tiên xác thực rất quan trọng. Tô Ly cảm xúc lương sâu. Tô đại sư, tối hôm qua ta lưu tại trong thân thể ngươi tinh khí vẫn còn chứ? Hoa Tiểu Yên vô cùng quan tâm dò hỏi, nàng cũng có chút bất đắc dĩ mỗi một lần đem cô đọng linh khí cô đọng đến cực hạn sau đó cưỡng ép đưa vào Tô Ly trong thân thể, thậm chí giúp hắn đả thông đủ loại tuần hoàn. Dù vậy,

hắn lần đầu tiên lần thứ hai đều cho ngươi. Mộc Vũ Hề khẽ cắn môi thơm, yên lặng phối hợp với, lần này rất thuận lợi, trọn vẹn sau nửa canh giờ, tất cả đã ổn thỏa. Tiếp đó, tại trong lúc song tu, Tô Ly đã hoàn toàn tỉnh lại, thậm chí bị sống sờ sờ ném ra cái loại này không còn hy vọng trạng thái, bởi vì lúc này giả bộ ngược lại tốt qua hóa dở. Cho nên, Tô Ly toàn bộ ý nghĩ, ngay tại trong lúc song tu, luyện khí, trúc cơ, tất cả cũng rất thuận lợi, một mực không cách nào tu luyện cảnh giới, liền như thế chẳng biết tại sao một bước đã đạt thành. Không những như thế, tại cái kia mị nhi dẫn động vô số, bị chấn hồn bi luyện hóa qua đan dược bản nguyên cùng cửu diệu vấn tâm trà tới sau đó. Tô Ly trúc cơ cảnh bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, nhất trùng, nhị trùng, tam trùng, rất nhanh, Tô Ly liền cảm thấy bản thân giống như là muốn nổ đồng dạng. Lúc này, mị nhi liền sẽ không ngừng truyền lại ma hồn bản nguyên tới cho ăn, đồng thời Tô Ly uống xong cửu diệu vấn tâm trà. Bởi như vậy, Tô Ly cảnh giới cuối cùng gắt gao vững tại trúc cơ cảnh cửu trùng, không cách nào kết đan. Mị Nhi đã dùng hết phương pháp không được, sau đó chỉ có thể từ bỏ. Lúc này, Mị Nhi nhìn đã kim đan khô kiệt, hầu như đã bị thải bổ thành người bình thường, Mộc Vũ Hề liếc mắt, đưa nàng trực tiếp trấn áp đến tỏa hồn tháp bên trong, mà không có luyện chết, bởi vì huyền âm thánh thể chính là thân thể bảo khố, lần sau tiếp tục nuôi đến kim đan cảnh, liền lại là một viên siêu cấp huyền ẩn thánh đan. Giết lời nói, liền có phần thật là đáng tiếc một chút. Đồng thời, Mị Nhi đương nhiên cũng nhìn chúng Tô Ly thân thể nàng hoa như vậy đại tâm huyết bồi dưỡng. Không chỉ là muốn thu hoạch cái kia biến dị tạo hóa thánh huyết, càng là muốn đem Tô Ly luyện chế thành nàng một cái thế thân phân thân. Mang theo dạng này mục đích, trấn áp Mộc Vũ Hề sau đó, Mị Nhi lần nữa cởi sạch bản thân quần áo, tiếp đó chủ động nhào tới. Lại là gần một canh giờ trôi qua, bên ngoài Gia Cát Xuân Thu cũng nhịn không được thúc giục tuần sát sứ muốn tới A Hát. Lại như vậy ngơ ngác, sự tình xử lý như thế nào xong? Tuần sát sứ không muốn mặt mũi ư? Liền xem như trì hoãn một đoạn thời gian, cũng không thể như vậy trì hoãn A Hát. Mở một con mắt nhắm một con mắt không phải không được, nhưng cũng không thể quá phận A Hát. Tại Gia Cát Xuân Thu thúc giục bên trong, Mị Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. Cái gọi là biến dị tạo hóa thánh huyết, Mị Nhi cũng không xác định có phải hay không dựng dục đi ra. Nhưng mà nàng đúng là đem mình làm đỉnh lô bình thường. Để Tô Ly thải bổ quá lâu, đáng tiếc là Tô Ly không có ngưng kết kim đan, mà Tô Ly trạng thái cũng có chút kỳ lạ, giống như là bị trên trời đi đĩa bánh đập chúng giống như. Lại giống là cầm trong sạch của nàng sau đó, không hiểu muốn đối nàng phụ trách đồng dạng. Cái kia biểu hiện, sao mà buồn cười. Thực ra, tại Mị Nhi nhìn tới, chẳng qua là nàng chơi Tô Ly vị này thiên cơ đại sư mà thôi. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi, tuy là trong nội tâm nàng vẫn là rất xem thường, nhưng thế nhưng đối phương đúng là nhan trị không tầm thường. Quất ức ngu xuẩn một chút gì gì đó, cũng liền không quan trọng. Sau đó, nàng liền muốn bắt đầu diễn kịch, bức bách Mục Thanh Nhã. Cho nên, vì để tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nàng lại tế luyện phong linh tị trần giáp, giúp Tô Ly mặc. Đồng thời lại đem bộ phận ma hồn khí tức liên hệ đến vẫn hồn trà bình bên trên, bao phủ Tô Ly, sau đó, nàng lại đem đã luyện hóa ngũ đế tiền cổ, lần nữa mang tại Tô Ly trên tay, tăng thêm mấy nặng bảo hộ, giống như sợ Tô Ly đột tử. Đến nơi đây, Mị Nhi mới rốt cục hài lòng. Sau đó, Tô Ly bị trấn áp đi ra, Lãnh Vân Thường cũng đồng dạng bị giam giữ đi ra, Vân Thanh Huyên lại có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Tô Ly, không nói gì. Đối mặt Mị Nhi, Vân Thanh Huyên lúc này đã có chỗ hiểu ra, thế nhưng là càng thêm khiêm tốn, thành kính, cam tâm tình nguyện dựa vào Mị Nhi, đi theo Mị Nhi. Cùng lúc đó, Lãnh Vân Thường cũng hoàn toàn nhảy ra ngoài, nói cùng hồ sơ thế giới bên trong hầu như giống nhau như đúc lời nói. Nguyệt Minh Thành hạo kiếp thật muốn tới, nhưng Tô Ly có một phần vô cùng trọng yếu đồ vật nhét vào nơi đó, biết ngươi vì sao không cách nào tu luyện ư? Bởi vì ngươi là tam sinh chi hồn, mà không phải song sinh chi hồn. Ngươi có một đạo quan trọng hồn ném tại nơi đó, là nhất định phải đi, ngươi chạy không thoát, cũng không thể trốn tránh, tìm cái chết là không có một chút tác dụng nào. Đương nhiên, không chỉ có là ngươi, các ngươi đều là tại vô vị dãy rủa. Mặt khác, chấn hồn bi đã có to lớn dị biến, tuần sát sứ hẳn là có cảm ứng, sẽ trước thời hạn chạy đến. Các ngươi tự giải quyết cho tốt rồi. Lãnh Vân Thường nói xong, thò tay kéo một phát, hư không xuất hiện một đạo hắc ám cánh cửa. Tiếp đó, nàng cứ như vậy đi vào. Gia Cát Xuân Thu nghe vậy, vẻ mặt âm trầm, lập tức vội vàng lên, chuẩn bị luyện chết Tô Ly, đoạt xá Tô Ly, cho nên, hắn lúc này mượn thất thải huyền quang đem Tô Ly đánh vào thất thải sắc trong quan tài kiếng. Muốn cùng Mị Nhi liên thủ, luyện chết, hắn, như vậy quá trình mở ra, Tô Ly cũng bắt đầu rơi vào chân chính, nguy cơ, bên trong, cuối cùng, tại nguy cơ chí mạng xuất hiện thời điểm, thất thải sắc trong quan tài kiếng nữ thi Mục Thanh Nhã. Đột nhiên khôi phục, Mục Thanh Nhã một lần nữa ngược lại trấn áp trấn hồn bi. Cũng điều khiển trấn hồn bi, một lần trọng thương Gia Cát Xuân Thu. Thời khắc mấu chốt, Gia Cát Xuân Thu lần nữa lấy dị hình hoán vị chi thuật. Bắt đến Gia Cát Vô Vi chết thay, đồng thời lần nữa bán đi Mị Nhi. Thanh Xương cũng có thể bỏ chạy. Ngay sau đó, Mị Nhi vô cùng tuyệt vọng, một lòng muốn chết, lại bị Mục Thanh Nhã bức bách, lập xuống hồn thề. Bắt đầu hiệu trung Tô Ly, thủ hộ Tô Ly, lời thề lập xuống sau đó, Mục Thanh Nhã cùng hồ sơ thế giới đồng dạng, bắt đầu thôi diễn, cũng báo cho Tô Ly nhất định phải giết chết Gia Cát Xuân Thu. Đồng thời, nàng lần nữa nói, Gia Cát Xuân Thu đã trốn hướng Nguyệt Minh Thành, cũng hẳn là dùng một cái thân phận hoàn toàn mới, mà Nguyệt Minh Thành có hạo kiếp, hơn nữa còn có thể che đậy thiên cơ, cho nên nhất định phải đi trong đó điều tra một lần tình huống cụ thể. Nói xong những này sau đó, Mục Thanh Nhã lại chú ý Thanh Xương. Thanh Xương thì lập tức lựa chọn thần phục Tô Ly, nhận Tô Ly là trời mạng kiếm chủ. Một màn này, cùng hồ sơ thế giới bên trong phát sinh tình huống không sai biệt lắm. Mà lúc này, Mị Nhi đang chuẩn bị đưa tin cho Phong Diêu, Vân Thanh Huyên, thì đột nhiên đi ra. Mục Thanh Nhã thần nữ, có thể mạo muội hỏi một lần, lúc trước công thừa nhất mạch, vì sao lại diệt vong ư? Người kia, bây giờ lại tại nơi nào? Vân Thanh Huyên nói, hướng phía Mục Thanh Nhã thật sâu bái một cái, nàng nghiêm túc nhìn chăm chú Mục Thanh Nhã, trong mắt, tràn đầy thật sâu kỳ vọng, chấn hồn bi trước một màn, thật sự là đưa cho nàng trùng kích quá lớn, đến bây giờ, nàng đều không có tỉnh táo lại, mà có thể tại đây rất nhiều hung hiểm bên trong sống sót. Chỉ là bởi vì, vẫn hồn trà bình thủ hộ, cho nên, bất luận vẫn hồn trà bình biến thành cái gì, nàng đều sẽ vô cùng khăng khăng một mực đi theo vẫn hồn trà bình Mị Nhi. Bây giờ, Mị Nhi theo đuổi Tô Ly. Cái kia, nàng cũng chính là Tô Ly người. Cho nên, hỏi Mục Thanh Nhã, nàng không có bất kỳ cái gì thẹn thùng. Mục Thanh Nhã có cảm ứng, đục ngầu hai con ngươi nhìn về phía Vân Thanh Huyên. Tiếp đó, nàng thật thà vẻ mặt, đột nhiên liền có vô cùng khoa trương biến hóa. Đó là một loại khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi cùng với hoảng sợ vẻ mặt. Người người không nên đem ngươi bản thân giết chết. Mục Thanh Nhã nói, phảng phất đột nhiên ở giữa hồi quang phản chiếu, lại là sinh ra một vệt chân chính linh trí. Cặp mắt của nàng đột nhiên khôi phục thanh minh, tiếp đó quay đầu, nhìn về phía bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt của nàng thoáng cái rơi vào Tô Ly trên người. Trên mặt, một khắc này, nàng kích động, nàng phấn khởi, nhưng rất nhanh, cái này rất nhiều cảm xúc, liền hóa thành cực hạn bi thương cùng đau khổ, thình thịch. Nàng đột nhiên hướng phía Tô Ly quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, Ly Nhi, mẹ sai, mẹ sai, mẹ sai cho nên, a Ly ngươi mau đi chết a, đừng sống sót, đừng, ba cái đầu đập bên dưới, nàng đột nhiên thét chói tai vang lên, hai mắt không ngừng chảy xuống máu và nước mắt, tiếp theo, thân thể của nàng, kể cả thất thải quan tài thủy tinh hóa thành thất thải nghê thường vũ y, bắt đầu nổ nát, cũng rất nhanh tan thành mây khói. Tô Ly dường như sửng sốt một chút, ngay sau đó, hắn ngơ ngác ngay tại chỗ, giống như là như bị sét đánh đồng dạng, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Lúc này, Mị Nhi đã đưa tin đi ra ngoài, Phong Diêu khí tức đã tới gần. Thiển Lam, sử dụng, hồ sơ sao chép, công năng, sao chép, Phong Diêu. Đến giờ khắc này, Tô Ly ánh mắt nhìn như có chút dại ra, nhìn như bị chấn kinh đến gần như lơ là, nhưng mà trong lòng, lại một mảnh thanh minh. Đến lúc này, hệ thống toàn bộ tin tức đều trong lòng bàn tay của hắn, mà hệ thống đẳng cấp đã sớm không phải cấp 4, mà là chương 78, hóa thân Phong Diêu giết thiên hạ. Tô Hà hiện thế, đẳng cấp 6, thiên cơ chỉ 373.360, công năng 1, nhân sinh hồ sơ, có thể kiểm tra sinh mạng thể quá khứ, hiện tại nhân sinh hồ sơ, có thể che đậy bộ phận giả tạo hồ sơ cũng dự phòng trình độ nhất định phản truy tung thăm dò. Công năng 2, trưởng khống tương lai, có thể tiêu hao nhất định thiên cơ chỉ, kiểm tra sinh mạng thể tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ cũng cách ly bất luận cái gì thiên địa. Quy tắc ngược lại thăm dò. Công năng 3, thiên cơ thương thành, mỗi thứ 2 rạng sáng, thương thành sẽ ngẫu nhiên đổi mới một kiện thiên cơ đồ vật. Có thể dùng thiên cơ chỉ mua, mỗi tuần, có thể quét mới đồ vật số lần vì 4 lần. Công năng 4, lấy lý phục người, tầm bắn bên trong, khắp nơi chân lý. Đối với những cái kia không tâm phục khẩu phục sinh mạng thể, có đôi khi, nắm đấm chính là lớn nhất đạo lý. Công năng 5, chân hư thể ngộ, tiêu hao đại lượng thiên cơ chỉ, phong tỏa thế giới hiện tại thời gian bất biến, cũng lấy hồ sơ nhân vật, hình thức, đi vào, trưởng khống tương lai, vị trí hồ sơ thế giới, chân hư thể ngộ, thời gian, chỉ có thể sử dụng hệ thống công năng 1, 3, 7, phụ thuộc công năng ban thưởng hồ sơ sao chép. Mỗi một lần sử dụng, chân hư thể ngộ, xong xuôi, trở lại thế giới hiện thực sau đó, đều có thể đạt được một lần. Hồ sơ sao chép, cơ hội, hồ sơ chép một vị, trực tiếp liên quan, nhân vật hồ sơ, cùng tiến đi sao chép lại. Có thể tại, chân hư thể ngộ duy trì liên tục thời gian, bên trong, nắm giữ nhân vật kia tất cả năng lực, cũng hoàn toàn thay thế nhân vật kia hồ sơ thời gian, nhân vật kia. Đem trải qua không biết nhân quả, tạm thời vĩnh trấn, mất phương hướng vực. Công năng 6, thiên cơ tinh biến, tinh cấp nâng cao. Công năng lột xác, bị động. Công năng 7, thiên cơ hỗn độn, tiêu hao thiên cơ chỉ, đem tra xét, trưởng khống tương lai. Thiên cơ hồ sơ lạc, ấn thành, thôi diễn huyễn cảnh, cũng đem sinh mạng thể kéo vào trong ảo cảnh trải qua huyễn cảnh, cảm ngộ tương lai thiên cơ. Công năng 8, tô ly một bên quan sát hệ thống hoàn toàn mới tình huống, một bên khởi động trung cực tất sát. Hắn thực ra có nghĩ qua trước thời hạn một chút thời gian sử dụng thủ đoạn này, thuận tiện đem Gia Cát Xuân Thu bắt lấy trọng thương một phen. Nhưng, nếu giết không chết Gia Cát Xuân Thu, hắn liền nghĩ lấy, nhiều thu hoạch một số bí mật. Hơn nữa, Tô Ly có một việc, đã nghĩ rất rõ ràng, đó chính là nếu như phụ thân Tô Tinh Hà cùng mẫu thân Mục Thanh Nhã không đơn giản. Như vậy quan tài thủy tinh, dưỡng hồn địa chuyện thế này, hắn hoàn toàn không cần muốn đi can thiệp. Thiên cơ đại sư nếu đều không bình thường, không phải tầm thường, cái kia nhất định liền cùng Gia Cát Xuân Thu tình huống không sai biệt lắm. Hắn cần phải đi lo lắng ư? Đồng dạng đạo lý, hắn đứa con trai này còn như vậy khó khăn, cũng không có gặp qua bọn họ, làm sao lo lắng a? Chẳng lẽ cuối cùng cái kia một quỳ liền không để ý tới suy nghĩ phương pháp cứu vớt? Tô Ly cũng không có những ý nghĩ này. Bởi vì hắn đã có chút xác định một việc, hắn thật sự là một cái con rơi. Mà cái kia sinh đôi tỷ tỷ, nói không chừng chính là ăn cắp cái kia cái gọi là tiên thiên một hồn, người. Hơn nữa, nói không chừng cái này, Tô Hà, hiện tại sống được trước đó chưa từng có tốt. Đây là một loại rất hắc ám tâm tư. Thế nhưng là lần này, thuộc về không còn hy vọng trạng thái. Tô Ly thực ra cũng từng có suy nghĩ đang suy tư bên trong. Đây là phù hợp nhất chân tướng kết quả, cho nên hắn hiện tại cũng đã không dám hoàn toàn tin tưởng Mộc Vũ Hề. Không phải Mộc Vũ Hề không đáng tín nhiệm, mà là Mộc Vũ Hề vô cùng có khả năng bị Mục Thanh Nhã thậm chí là Tô Tinh Hà lợi dụng. Thế gian này thiên cơ đại sư vô sỉ, tại Gia Cát Xuân Thu, Gia Cát Thanh Trần trên người đã bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tâm tư như vậy phía dưới, Tô Ly còn nào dám dính dáng quá nhiều. Bất quá lần này thu hoạch ngoài ý liệu, xa xa so tưởng tượng tốt càng nhiều. Tô Ly suy tư ở giữa, sao chép đã hoàn thành. Ngay ở một khắc đó, toàn bộ thế giới đột nhiên giống như là dừng lại đồng dạng, đó là một loại rất khủng bố biến hóa. Cả phiến thiên địa đều đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả âm thanh đều mất đi. Mà tình huống như vậy bên dưới, trên bầu trời, trong tầng mây nguyên bản đứng thẳng, đã xuất hiện phong diêu, ổn định ở tại chỗ. Tiếp theo, một tấm che khuất bầu trời to lớn mặt quỷ xuất hiện ở trên bầu trời. Cái kia tấm mặt quỷ hướng phía phong diêu đột nhiên một cái nuốt chửng xuống dưới. Phong diêu không có bất kỳ biến hóa nào, liền trực tiếp bị cái kia một tấm che khuất bầu trời to lớn mặt quỷ triệt để thôn phệ, biến mất. Sau một khắc, phảng phất có một mảnh vô cùng hắc ám vực sâu đang không ngừng đem phong diêu hướng xuống rồi vĩnh hằng vô tận. Như vậy quá trình Tô Ly vô cùng kỳ quái, thấy rất rõ ràng, hơn nữa, trong lòng của hắn vô cùng biết rõ từ giờ khắc này bắt đầu. Đến ngày thứ ba kết thúc, Phong Diêu đem Vĩnh Trấn mất phương hướng vực, cũng mất đi toàn bộ liên quan trí nhớ. Hắn ba ngày nay chính là bị trực tiếp ăn cắp. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, tầm mắt đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, hắn phát hiện tư tưởng của hắn bay ra chính hắn thân thể, tiếp đó lại đột nhiên lần nữa hạ xuống đến hắn trong thân thể. Vù, một loại không hiểu nguồn gốc từ vào tâm thần trên linh hồn hoảng sợ cảm giác tự nhiên sinh ra. Một khắc này phảng phất như là trong thân thể ngủ say dã thú, ngủ say vẫn tịch chi hồn đột nhiên khôi phục. Tiếp đó Tô Ly kinh ngạc phát hiện nguyên lai ta Phong Diêu lại là Tô Ly thế thân. Cảm giác này tương đương rung động, cũng tương đương quỷ dị. Không, không phải ta Phong Diêu là Tô Ly thế thân, mà là ta Tô Ly vậy mà nắm giữ một cái Phong Diêu dạng này khôi lỗi thế thân. Thời gian còn vẫn như cũ dừng lại không tiến, hư không cũng vẫn như cũ đứng yên. Tô Ly mở mắt ra, trước hết cảm nhận được là một loại không cách nào nói rõ mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ là có thể xé rách hư không, bổ ra đại địa mạnh mẽ. Sau đó, Tô Ly trước mắt xuất hiện một phần bảng hệ thống. Bảng bên trên, Phong Diêu quá khứ, hiện tại toàn bộ tin tức cạn kẽ, toàn bộ lộn xộn đến im bặt tới. Ngay sau đó, Tô Ly trong óc, trí nhớ khôi phục. Hắn biết, hắn là Tô Ly, nhưng hắn cũng biết, hắn là Phong Diêu. Thân thể là Tô Ly thân thể, nhưng tựa như là thi triển biến hóa chi thuật đồng dạng, trở nên cùng Phong Diêu giống nhau như đúc. Ly kỳ hơn chính là, Tô Ly còn có một cái tầm mắt, một cái đến từ phía dưới. Tô Ly, tầm mắt, cái kia Tô Ly, trong mắt hắn, yếu đuối đến nỗi ngay cả sâu kiến cũng không tính là. Hắn thậm chí tâm niệm khẽ động, cũng có thể để cái kia rơi vào. Dại ra, trạng thái Tô Ly, tan thành mây khói, công pháp, cảnh giới, năng lực, thực lực, tất cả mọi thứ, ở trong chớp mắt, vô cùng rõ ràng nắm giữ, tiếp đó quen thuộc, tiếp đó đến hình thành gần như bản năng trí nhớ hiệu quả. Tiếp theo, Tô Ly dung hội quán thông một lát sau, mở mắt ra, sau một khắc, thế giới khôi phục bình thường. Hắn Tô Ly, cũng chính là Phong Diêu, lấy một loại liếc nhìn ánh mắt, nhìn về phía dưới. Ngay sau đó, hắn mở ra sát lục, hắn mặt lạnh, nhấc theo bản mệnh tạo hóa thánh binh xích hồn chiến phủ. Bước ra một bước hư không, tiếp đó, không chút do dự hướng phía dưới bổ ra. Phốp, hư không dạn nứt, chiến ý tàn phá bừa bãi ở thiên địa, như che đậy cửu thiên thập địa đồng dạng. A hát, đòn đánh này, tại chỗ liền đánh trúng vào Mị Nhi, thế cho nên nàng hồn thể tại chỗ vỡ nát. Đây là một loại nghiền ép, Tô Ly không chút nào mềm tay, toàn lực bộc phát, như điên cuồng giống như. Tại chỗ giết khắp, đem Mị Nhi thân thể, ma hồn lần lượt đánh nát. Sau đó, cùng hồ sơ thế giới tình huống không sai biệt lắm. Hư không rách nát sau đó, cái kia Tô Ly bị cuốn đi. Sau đó, cái kia Tô Ly sẽ được Khuyết Tân Diên cứu. Mà lúc này, với tư cách Phong Diêu Tô Ly thu tay lại, Mị Nhi cùng Lãnh Vân Thường, Thanh Sương thậm chí liền Vân Thanh Huyên, đều lần nữa tụ họp tới, nên giành lấy Thiên Cơ Thánh Ấn cướp được. Cái này chính là trấn hồn mệnh thi, mà lúc này, nguyên bản một mực chưa từng xuất hiện Công Thừa Thiên Thịnh, vậy mà cũng xuất hiện, Vân Thanh Huyên lần này vô cùng khiếp sợ, lại không có ra tay. Phong sứ giả, lần này, chúng ta đã nắm giữ hạch tâm bí mật, tiếp đó, chính là nhìn một chút cái này tạo hóa thánh huyết, có hay không có thể mở ra trấn hồn mệnh thi. Công Thừa Thiên Thịnh vừa cười vừa nói, Mị Nhi cùng Lãnh Vân Thường cảm xúc cũng cực cao. Tô Ly cau mày nói, Mục Thanh Nhã tình huống, chuyện gì xảy ra? Mị Nhi nói, Phong sứ giả không cần để ý, chẳng qua là một chút biến cố a. Dù sao lúc trước nuôi nàng hồn cũng không hoàn chỉnh, chẳng qua, Tô Hà tin tức, Nguyệt Minh Thành đã có một chút manh mối, đến thời điểm, vẫn là phải lợi dụng một chút cái kia Tô Ly. Tô Ly nghe vậy, điều tra nhân sinh hồ sơ hệ thống, tại chỗ phong tỏa Mị Nhi, cũng thử nghiệm kiểm tra, nhưng, hắn kiểm tra đến đi qua. Cơ bản hắn lúc trước đều biết, có chút không biết, cũng suy đoán không sai biệt lắm, mà Công Thừa Thiên Thịnh sau lưng, ngược lại là điều tra ra một cái Gia Cát Gia Nguyệt. Thiên Cơ Các một tên Thiên Cơ nữ đệ tử, tuổi tác chỉ có 13 tuổi, nhưng mà người này lại là Gia Cát Xuân thu một cái thế thân, thiên chân khả ái, vô cùng hứng thú với thức ăn ngon loli tiểu nữ, lại là Gia Cát Xuân thu, trừ cái đó ra, chính là Gia Cát Thanh Trần bên người một cái bóng. Gia Cát Thanh Trần, cũng là Gia Cát Xuân Thu thế thân, chân chính Gia Cát Thanh Trần, ngược lại là đúng là thiên mệnh chi chủ mệnh cách. Tô Ly không có từ hồ sơ bên trên nhìn ra càng nhiều tin tức hơn tới. Nhưng mà, những tin tức này cũng đã đầy đủ, lần này lại là từ Mị Nhi trong miệng bất ngờ thu hoạch đến. Tô Hà, tin tức, nói cách khác, Tô Hà là thật sống sót. Tô Hà nếu như sống sót, nói rõ cái gì? Nói rõ, hắn Tô Ly, thật đúng là con rơi một cái. Kết quả này, không thể bảo là không tàn khốc. Nhưng, tại đây giống như lợi ích trên hết thế giới. Ngược lại là cũng bình thường chi cực. Loại rác rưởi kia, có cái gì tốt lợi dụng? Theo ta thấy, không bằng Mị Nhi trực tiếp đem hắn luyện chế thành phân hồn thể được rồi. Tô Ly cười nhạo một tiếng nói. Mị Nhi vũ mị lít Tô Ly liếc mắt, nói, Mị Nhi cũng muốn a. Chẳng qua phu quân khẳng định là không muốn. Dù sao, cái kia Tô Ly nhận được Mị Nhi, phu quân nhất định là muốn đem hắn luyện chế thành bản thể. Đoạt xá, như vậy Mị Nhi liền vẫn là hoàn chỉnh. Công thừa Thiên Thịnh nói, không sai, đúng là như thế. Tốt, hiện tại nói nhiều vô ích, mau mau hành động, không phải sứ giả đại nhân muội muội tới, hơn phân nửa muốn chuyện xấu. Phong Diêu là cái muội khống chế, đối muội muội Phong Thiển Vi là 10 phần lấy lòng. Đáng tiếc cái này Phong Thiển Vi vô cùng ương ngạnh bá đạo. Hơn nữa tại Trấn Hồn Điện 10 phần được sủng ái, hơn nữa từ trước đến nay không quá ưa thích Phong Diêu. Phong Diêu tựa như là Vân Thanh Hồng lúc ấy liếm Hoa Tử Yên như vậy. Không, so cái này còn thảm liệt, tựa như là Khuất Tân Diên liếm Kiều Liên Nhi như vậy. Đáng tiếc, không có gì tốt kết quả chính là, lần này, Phong Diêu là cùng Phong Thiển Vi cùng một chỗ tuần tra. Phong Diêu sợ, Tô Ly cũng không sợ. Tô Ly muốn làm, chính là gây ra họa tai đình đến. Sợ cái chim này, cho nên, hắn chỉ là khinh miệt hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời cái gì. Đi thôi, đồng loạt ra tay, tốt, rất nhanh, đoàn người bắt đầu xông về Trấn Hồn Bi. Sau đó, Trấn Hồn Bi hai lần trước phá giải, rất nhẹ nhàng, cho đến, đi vào tế đàn chỗ sau đó, mới gặp phải nan đề. Chẳng qua tế đàn chỗ hình ảnh, đúng là cùng Mị Nhi thăm dò đến cảnh tượng tương tự. Bởi vậy nàng càng thêm vững tin, đúng vào lúc này, Tô Ly đột nhiên triệt tiêu tầng thứ hai trận pháp bảo vệ. Cũng kích hoạt lên tế đàn phong tỏa trận pháp. Đem Công Thừa Thiên Thịnh, Mị Nhi, Thanh Sương còn có Vân Thanh Huyên đều vây ở nơi này. Đương nhiên, nơi này còn trong bóng tối ẩn giấu đi một cái Gia Cát Thanh Trần. Tô Ly cũng đã sớm đã nhận ra, Phong sứ giả, ngươi đây là, Công Thừa Thiên Thịnh khẽ nhíu mày. Tô Ly nói, ta đây đương nhiên là đưa các ngươi lên đường A-Hát. Tô Ly nói chuyện thời điểm, trực tiếp động thủ, không chút do dự, phốp, bởi vì trên thực lực, hoàn toàn là nghiền ép. Tô Ly cách Công Thừa Thiên Thịnh gần nhất là lấy hắn liền một kích, cái kia xích hồn chiến phủ liền đem Công Thừa Thiên Thịnh liền người mang nguyên anh hồn chém thành hai nửa. Hô, Tô Ly phun ra một cái thiên hỏa tại chỗ bao phủ Công Thừa Thiên Thịnh, trực tiếp tại chỗ liền đem hắn đốt thành cho tàn. Công Thừa Thiên Thịnh cũng chính là Gia Cát Xuân Thu cái này phân thân, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Mị Nhi đồng tử co rụt lại, thân ảnh lóe lên. Vẫn hồn trà bình lập tức tế ra, hướng phía Tô Ly chiếu một cái, Tô Ly trong tay xích hồn chiến phủ hướng ngang bổ một phát, tại chỗ chém nát cái kia một mảnh u lãnh ma hồn ánh sao, đồng thời một kích liền đem cái kia vẫn hồn trà bình chém thành hai nửa. Mị Nhi sắc mặt tái nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, trước đó đùa giả làm thật, nàng bị thương không nhẹ, lúc này, bị xích hồn chiến phủ loại này tạo hóa thánh khí đánh trúng. Nàng căn bản ngăn cản không nổi, đây là một hồi nghiền ép hình thức chiến đấu, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cuối cùng, Mị Nhi cắn răng một cái, một ngụm máu phun tại Vân Thanh Huyên trên người. Vân Thanh Huyên đôi mắt sững sờ, chớp mắt cùng Mị Nhi dung hợp làm một. Sau một khắc, Vân Thanh Huyên cuốn lên vẫn hồn trà bình, cầm trong tay tỏa hồn tháp, đột nhiên hóa thành thanh quang, trong nháy mắt đánh xuyên tế đàn, liền muốn bỏ chạy, muốn đi, chết. Tô Ly xích hồn chiến phủ đột nhiên bổ ra, toàn thân thần dịch lực vận chuyển tới cực hạn, điều động xích hồn chiến phủ, hóa thành hư vô, chạm tiến hắc ám hư không, một kích, chặt đứt Vân Thanh Huyên nửa đoạn cánh tay, tỏa hồn tháp, phốp, một tiếng, rơi xuống đi ra. Tô Ly cầm trong tay tỏa hồn tháp, hồ sơ hệ thống quét qua, nhất thời xem thấu Mị Nhi cái này một cái ẩn náu phân thân. Lúc này, hắn thiên hỏa phun một cái. đại lượng hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt mà vào, tràn vào trong đó, đem bên trong cầm tù lấy Công Thừa Thanh Điệp, tại chỗ đốt cháy mà chết. Công Thừa Thanh Điệp, Mị Nhi một đạo khác phân hồn, thế thân mà thôi, chân chính Công Thừa Thanh Điệp, đã sớm chết rồi, hoặc là, đã sớm lấy thân phận khác sống sót. Tô Ly kích hoạt tế đàn, lấy thất thải huyền quang, rèn luyện tỏa hồn tháp, đem bên trong toàn bộ ấn ký, toàn bộ xóa đi sau đó, đem tỏa hồn tháp phong trấn tại tế đàn chỗ sâu. Tỏa hồn tháp bên trong, Mộc Vũ Hề là ở bên trong, nhưng mà cũng không nhận được tổn thương bởi vì nàng vị trí là góc, cũng là biên giới, hỏa diễm không có lan đến gần. Đương nhiên, đây cũng là Tô Ly cố ý lưu lại một chút kẽ hở. Nhìn như sơ ý, thực sự là thả Mộc Vũ Hề một con đường sống. Cái này có lẽ cũng là hắn kiên trì cuối cùng một chút lương tri, mà cho dù chuyện này bị phát hiện, cũng không có bất luận người nào sẽ hoài nghi gì, bởi vì hắn toàn bộ thao tác, trên thực tế là thiên y vô phùng. Dù sao, Mộc Vũ Hề vị trí là một cái cùng loại với tường kép góc. Làm như vậy xong, Tô Ly ôm đồm ra Gia Cát Thanh Trần, một búa bổ về phía hắn đầu. Liền tại đây thời khắc mấu chốt, tế đàn đột nhiên nổ, bích họa vỡ ra, trong đó phun ra một vệt ánh sáng, lại là một lần đem Gia Cát Thanh Trần hút đi. Biến hóa này tới 10 phần vội vàng, thế cho nên Tô Ly hóa thành phong diêu đều bị một vệt ánh sáng phun trúng, toàn thân tê dại hồi lâu, thậm chí chịu một chút vết thương nhỏ. Phải biết, phong diêu thực lực là chân chính rời núi lấp biển, không gì không làm được. Tô Ly trong lòng cũng có chút nghi ngờ không thôi, nhưng ngay sau đó hắn không chút do dự nhấc lên búa, đem tế đàn Hạ Cơ Bá chém, cưỡng ép đem Thất Long tế đàn cho triệt để phá hủy không nói. Tô Ly lại nhấc theo búa, hướng về phía cái kia bốn bức tranh, mạnh mẽ chặt chém, ầm ầm, lần lượt hủy diệt, dẫn đến cái kia Thất Long tế đàn, bốn đại bích họa, thậm chí cái kia Tổ Long trận pháp mấy người, đều sụp đổ. Tiếp theo, Tô Ly như điên, kích hoạt vô số thất thải huyền quang, hội tụ nhất thể, lần lượt dẫn nổ, rầm rầm rầm, chấn hồn bi. Tại đây loại cực đạo thủ đoạn bên dưới, bắt đầu rạn nứt, cuối cùng, toàn bộ chấn hồn bi đột nhiên, một tiếng, hoàn toàn nổ tung, toàn bộ liệt diễm hoang vực, nhất thời phun ra ngập trời lửa to, ngọn lửa rừng rực, phóng lên trời, như muốn gây nên hủy diệt tận thế phong bạo. Nhưng, Tô Ly căn bản không để ý lắm, chỉ bất quá, lúc này, nơi xa, Phong Thiển Vi đến rồi. Phong Thiển Vi đôi mi thanh tú dựng thẳng, hận không thể tại chỗ đánh chết Phong Diêu, nhưng Tô Ly không nói hai lời, giả bộ như rất sợ hãi, rất lấy lòng đồng dạng liếm chó chạy vội đi qua. Tại cùng đối phương nịnh nọt lấy lòng thời điểm, một búa liền đem Phong Thiển Vi đầu chém cái xuyên thấu. Tiếp theo, Tô Ly toàn lực bộc phát, sống sờ sờ đem Phong Thiển Vi thân thể cùng linh hồn toàn bộ đánh nát, đốt thành tro tàn, tiếp đó đem cho cốt đều dương cao. Tô Ly như vậy làm xong sau đó, lại xé ra hư không, phong tỏa tọa độ đi vào Thiên Cơ Các, trực tiếp một búa, đem Thiên Cơ Các Gia Cát Gia Nguyệt cùng với còn lại 70-80 tên chân truyền đệ tử, toàn bộ đánh chết. Không chỉ có đánh chết những người này, Tô Ly còn lấy Phong Diêu Thiên Hỏa, một phen đốt cháy, hủy Vu Nguyệt Thành Thiên Cơ Các Thánh Địa. Những này làm xong, Tô Ly lại trực tiếp đi Nguyệt Minh Thành, đi tới Nguyệt Minh Lâu, tìm được vừa vặn tại Nguyệt Minh Lâu làm việc Minh Tiềm. Nhìn thấy Phong Diêu, Minh Tiềm lập tức khom mình hành lễ, nhưng Tô Ly lại chỉ là cười lạnh một tiếng nói, ta nói, đến tiễn ngươi lên đường. Nói, Tô Ly trong tay xích hồn chiến phủ hiển hóa, một búa, như bẻ cành khô, tại chỗ liền đem Minh Tiềm bổ phát nổ. Phong Diêu, còn không bó tay chịu trói, đại nhân đã nổi giận. Hơn nữa, lần này Tô Hà thần nữ đã xuất hiện. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo như thiên đạo thanh âm giống như âm thanh, trực tiếp chấn động đến Tô Ly sâu trong linh hồn. Tô Ly đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó căn bản không có để ý tới, mà là trực tiếp một búa, chém nát Minh Tiềm thoát ra nguyên anh cùng anh hồn, đồng thời trong miệng phun ra một cái thiên hỏa, đem Minh Tiềm đốt thành tro tàn. Không chỉ có như thế, Tô Ly vọt thẳng tiến 99 tầng, lấy ra Hoa Khôi Ly Mộ Tuyết, liền muốn một kích đưa nàng đánh chết. Lúc này, hắn búa đột nhiên bổ đi ra, cũng đã bổ trúng Ly Mộ Tuyết, nhưng Ly Mộ Tuyết cũng không có như Minh Tiềm như vậy triệt để bỏ mình, bởi vì lúc này một tia u quang đã hiển hóa, Gia Cát Thanh Trần cùng một tên màu xanh biếc váy xa nữ tử đang vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly. Phong Diêu, như ngươi loại này tình huống, cùng ta lúc đầu cái kia tử đệ đệ thiên nhân chi hồn biến dị tình huống rất tương tự đây. Cái kia màu xanh biếc váy xa nữ tử, toàn thân mang theo một cỗ khí thế đáng sợ, nhưng hết lần này tới lần khác, thanh âm của nàng là như vậy ôn nhu dễ nghe. Chương 79, Gia Cát Thanh Trần quỳ sát, Ly Mộ Tuyết lạ lùng hồ sơ, Nguyệt Minh Lâu. Tô Ly lấy Phong Diêu kiệt ngạo tư thế, lãnh ngạo nhìn chằm chằm cái kia màu xanh biếc váy xa nữ tử. Vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa, nữ tử kia cũng rất đẹp, nhưng đó là một loại nguy hiểm chí mạng vẻ đẹp, chí mạng xinh đẹp vẻ đẹp, cũng là một loại chí mạng thuần khiết đẹp. Rất khó tưởng tượng, một nữ nhân vẻ đẹp sẽ cùng tuyệt đối nguy hiểm dung hợp lại cùng nhau, đã để cho người ta sinh ra chinh phục ham muốn, đồng thời lại như cùng tồn tại bên vách núi múa giống như kích động. Bất quá, Tô Ly lòng tham bình tĩnh, hắn hiện tại là Phong Diêu. Tính cách, tâm tính và khí chất bên trên cũng thế, cho nên lúc này, Tô Ly vẻn vẹn đánh giá nữ tử kia liếc mắt sau đó, liền đem ánh mắt rơi vào Gia Cát Thanh Trần trên người. Gia Cát Thanh Trần, vẫn là đã từng cái kia Gia Cát Thanh Trần, nhưng mà hắn lúc này, thực lực đột nhiên tăng mạnh, sâu không lường được. Gia Cát Thanh Trần hai mắt lập lòe từng luồng thần bí huy quang, toàn thân thiên cơ khí tức tràn ngập, cả người thoạt nhìn cực kỳ cường đại. Phong sứ giả, muốn nuốt một mình trấn hồn bí cảnh bí mật, chỉ dựa vào ngươi, còn chưa đủ. Gia Cát Thanh Trần mỗi chữ mỗi câu, ánh mắt mang theo một chút khinh miệt cùng giễu cợt, lấy thực lực của hắn, tại chính thức Phong Diêu phía trước, hoàn toàn là bị nghiền ép, nhưng mà hắn tốt số, phàm là gặp gỡ nguy cơ, nhất định có dị thường biến cố thủ hộ, có thể nói là khí vận nghịch thiên, mệnh cách cứng chắc. Tô Ly lại không để ý lắm, nói, muốn nuốt một mình trấn hồn bí cảnh, cũng không phải cái gì sai, sai chỉ sai tại, ta giải quyết đến không đủ triệt để mà thôi, thắng làm vua thua làm giặc, không cần nhiều lời. Tô Ly nói, trong tay xích hồn chiến phủ đột nhiên sáng lên một đạo khủng bố huyết quang, tiếp đó, trực tiếp bị Tô Ly vung lên, chỉ hướng Gia Cát Thanh Trần. Lải nhải làm cái gì, nếu hóa thân Phong Diêu, đương nhiên là chơi hắn. Trong tích tắc, xích hồn chiến phủ liền diễn hóa ra vô tận bí pháp khí tức, tạo thành từng đạo mờ mịt năng lượng hồng lưu, cũng ngưng tụ lại với nhau. Tô Ly thân ảnh như điện, đột nhiên ở giữa thi triển ra xích hồn thân pháp, xúc địa thành thốn, chớp mắt liền xuất hiện ở Gia Cát Thanh Trần trước người. Đồng thời, xích hồn chiến phủ hóa thành huyết mang, đã hướng về phía Gia Cát Thanh Trần trực tiếp bổ ra. Một kích kia, Tô Ly trực tiếp chính là 10 thành chiến lực, không có chút nào bảo lưu. Suy suy, Gia Cát Thanh Trần vẫn không có động thủ, cái kia màu xanh biếc váy xa nữ tử tay hướng ngang đẩy một cái, một cỗ lục quang đột nhiên bành trướng bộc phát ra, tại hư không tạo thành một cái hư vô trăm mét lớn nhỏ bàn tay, đột nhiên một chưởng bổ vào Tô Ly phủ quang bên trên. Vù, cả hai va chạm, không phải kinh khí kịch liệt va chạm nổ vang, mà tựa như là hai đoàn nước va chạm đồng dạng, lại là đột nhiên ở giữa liền dung hợp lại cùng nhau, cũng tạo thành một mảnh màu xanh lá cây rung động sóng lớn. Cái kia màu xanh biếc váy xa nữ tử bàn tay lớn vồ một cái, cái kia một đoàn năng lượng cũng đã bị bàn tay của nàng hấp thu, cũng sau đó một khắc, một trường hướng phía Tô Ly chấn áp mà tới. Hừ, Tô Ly hừ lạnh một tiếng, toàn thân chấn động, khủng bố thần dịch lực trực tiếp bộc phát, hình thành một cỗ cường đại hủy diệt vòng xoáy, bao phủ hư không, trực tiếp rào sát hướng về phía bàn tay kia. Phốp, một cái kia bàn tay tuy là mạnh mẽ, nhưng mà Tô Ly hóa thân Phong Diêu, thực lực kinh người, đồng dạng cũng không thể khinh thường, là lấy hủy diệt vòng xoáy một phen rào sát, bàn tay kia trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận tinh khí hồn tại vòng xoáy bên trong, toàn bộ bị vòng xoáy nuốt chửng. Đến lúc này một lần, chẳng qua hô hấp ở giữa, lẫn nhau ở giữa, nhưng đã đánh một cái cân sức ngang tài. Tô Ly tâm tình lại có chút không vui, cân sức ngang tài đồng dạng nói rõ, loại này phương thức chiến đấu tiếp tục kéo dài, thời gian ngắn không có khả năng làm gì được đối phương, nếu như là thời gian dài chiến đấu, đối với Tô Ly mà nói cũng phải không đền mất. Phong Diêu, ngươi không muốn ngu xuẩn mất khôn, ngươi còn dám cùng ta động thủ, ta nhìn ngươi thật sự là bành trướng. Cái kia màu xanh biếc váy xa nữ tử lạnh giọng mở miệng nói. Tô Ly vẻ mặt lạnh lùng, tiếp đó lại nhìn Gia Cát Thanh Trần liếc mắt, nói, Ngươi muốn bảo vệ tên tiểu bạch kiểm này. Cô gái kia nói, ta khó giữ được hắn, nhưng ngươi giết không chết hắn, động thủ với hắn, không có chút ý nghĩa nào. Mặt khác, ngươi bây giờ là tình huống gì? Vì sao ta tại trên người ngươi, ngửi thấy một cái làm người ta buồn nôn tội ác khí tức? Ngươi bị tiểu tiện chủng kia tính toán. Tô Ly không có nói nhiều, mà là cầm búa chỉ hướng cái kia màu xanh biếc váy xa nữ tử. Nói, ta nói lại lần nữa, ta muốn giết hắn, ngươi như xuất thủ ngăn trở nữa, đừng trách ta không nhắc nhở. Tô Ly nói, hệ thống phong tỏa nữ tử trước mắt, mở ra một thân sinh hồ sơ. Chỉ là, lần này phong tỏa, Tô Ly phát hiện, nữ tử này nhân sinh hồ sơ tin tức, có chút không giống, không phải hỏi hào, mà là tin tức, vô cùng kỳ lạ. Tô Hà, lục y, nữ, 17 tuổi, cảnh giới, không biết, thiên phú, chấn hồn đồ đằng, linh cấp 9 tinh, khí cơ diệu vận, linh cấp 9 tinh, duy trì liên tục lột xác bên trong, thể chất, diệt vận thánh thể, thánh cấp 1 tinh, mệnh cách, tạo hóa thăng hoa, trời giáng kỳ ngộ. Tô Ly lại mở ra Gia Cát Thanh Trần nhân sinh hồ sơ sau đó. Gia Cát Thanh Trần nhân sinh hồ sơ cũng có biến hóa hoàn toàn mới. Trí nhớ bên trong, Gia Cát Thanh Trần nhân sinh hồ sơ là như vậy. Gia Cát Thanh Trần, nam, 79 tuổi, cảnh giới, nguyên anh cảnh nhất trùng trung kỳ, nguyên anh, linh anh 5 tinh, thiên phú, huyền cơ diễn đạo, vắt ngang nhân quả, chợt có ý nghĩ, bị động, vận may ngập trời, bị động, thể chất, cửu đạo thuần dương linh thể, mệnh cách, cố địch, trời giáng cơ duyên, thiên mệnh sở quy, thiên thần hạ phàm, thiên hạ vô song, thiên su vô cực, chấn động, tình thâm duyên nông, đại đạo khuyết ái, tự cổ đa tình không dư hận, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, tinh thần phân tách, quất ức trạng thái sau khi tỉnh dậy một lòng muốn chết mà không thể. Bây giờ, Gia Cát Thanh Trần hồ sơ, thay đổi có chút nhiều. Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Thanh Trần, nam, 79 tuổi, cảnh giới, nguyên anh cảnh thất trùng tiền kỳ, nguyên anh, thánh anh một tinh, thiên phú, huyền cơ diễn đạo, vắt ngang nhân quả, chợt có ý nghĩ, vận may ngập trời, thể chất, cửu đạo thuần dương thánh thể, mệnh cách, thiên mệnh chi tôn, tạo hóa chi chủ, cực đạo chi chủ, thiên su chi chủ, chấn động, chí đạo đoạn tình, ba hồn hóa đạo, hồn đạo vạn cổ. Tô Ly thấy được hai cái không giống nhau hệ thống tin tức bảng. Đặc biệt là Gia Cát Thanh Trần cái này, mệnh cách phương diện, hiện ra tin tức là cực kỳ đáng sợ. Thiên phú của hắn phương diện, nguyên bản hệ thống biểu hiện cái kia hai cái bị động thiên phú, lại là cũng lột xác thành chân chính thiên phú dùng thế giới này lời nói tới nói. Chính là đã thức tỉnh hai cái hoàn toàn mới thiên phú. Càng đáng sợ chính là, hắn mệnh cách chấn động phương diện biến hóa, quá nặng mạnh. Mặt khác chính là, Gia Cát Thanh Trần cảnh giới tốc độ tăng lên quá đáng sợ. Đây là kỳ ngộ gì? Đột nhiên ở giữa, tại không đến thời gian nửa tháng bên trong, liền từ nguyên anh cảnh nhất trùng trung kỳ, tăng lên tới nguyên anh cảnh thất trùng tiền kỳ. Tô Ly điều tra Gia Cát Thanh Trần quá khứ hồ sơ tin tức nhìn nhìn. Sau khi xem xong, trong lòng của hắn, thật sự là một mảnh ước ao ghen tị. Nếu như tại trấn hồn bi bên trong, hắn không trấn áp một lần Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Thanh Trần còn không cách nào có thể phá một lần mệnh kiếp, không cách nào tu hoạch một chỗ nghịch thiên đạo ngân truyền thừa, còn không cách nào trưởng thành đến một bước này. Kết quả hắn một tá đè, đối phương liền kỳ ngộ liên tục. Suy tư ở giữa, Tô Ly xích hồn chiến phủ lại là một búa bổ ra, đòn đánh này vô cùng hung mãnh cũng thật nhanh. Lần này, cái kia lục y, hoặc là nói, Tô Hà cũng không có ngăn cản, chỉ bất quá, Tô Ly búa bổ tới hắn đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên, đỉnh đầu hắn sinh ra một đoàn tử khí vô cùng chắc nịch, lại là vô cùng nhẹ nhõm ngăn lại hắn đòn đánh này. Tử khí vạn đạo, Tô Ly trong lòng hơi hơi run lên, nhận ra, đây là Hoa Vân tiêu hạch tâm thiên phú thủ đoạn, nhưng không nghĩ, loại thủ đoạn này, lại là bị Gia Cát Thanh Trần tu luyện đến, trở thành phòng ngự thủ đoạn. Phong Diêu, ngươi là chúng thiên cơ khôi lỗi thuật, bị cái kia Tô Ly điều khiển đi. Gia Cát Thanh Trần nhìn chằm chằm Phong Diêu nhìn sau một lát, đột nhiên mở miệng nói, Tô Ly không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, chỉ là trên mặt hiện ra một vệt mỉa mai vẻ mặt. Hắn lần nữa một búa, chém nát cái kia một mảnh tử khí vạn đạo hình thành tử khí thủ hộ, đồng thời hủy diệt sát cơ, đã mạnh mẽ bổ vào Gia Cát Thanh Trần đỉnh đầu. Gia Cát Thanh Trần thân thể chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Phong Diêu, quỳ xuống cho ta. Tô Ly xích hồn chiến phủ đè ép. Đồng thời, toàn thân khí huyết, hóa thần nguyên anh, đều hiển hóa ra ngoài. Loại này uy lẫm khí thế, bị Tô Ly lấy đặc thù gia trì chi pháp điều động. Hướng phía Gia Cát Thanh Trần mạnh mẽ nghiền ép xuống dưới. Sồn sột, Gia Cát Thanh Trần tuy không so kiệt ngạo, nhưng thực lực chung quy là kém quá nhiều. Như vậy, uy áp phía dưới, Gia Cát Thanh Trần hai đầu gối đột nhiên nổ tung, thoáng cái quỳ gối Tô Ly trước mặt. Hắn không có chân chính quỳ xuống, nhưng mà hai đầu gối đứt mất, liền gần như là tương đương với quỳ. Hắn một quỳ bên dưới, Tô Ly hầu như lập tức cảm ứng được mạng của hắn cách cùng khí thế. Trong nháy mắt hỏng mất một nửa, mà hắn trong tướng diện cửu cửu chí tôn chi khí tượng đều đột nhiên ảm đạm rất nhiều. Phong Diêu, Gia Cát Thanh Trần hai con ngươi như điện, nhìn chằm chằm vào Phong Diêu. Tô Ly đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ở trên cao nhìn xuống, âm thanh lạnh lùng nói, hợp tác với ta, như ngươi loại này thấp kém, bỉ ổi đồ vật, cũng xứng, đối với chúng ta mà nói, ngươi Thiên Cơ Các tất cả mọi người, bao quát ngươi, đều chỉ là một con chó. Không, liền một con chó cũng không tính. Ai cho ngươi tín niệm cùng ta Phong Diêu rằng co? Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Trong mắt ta, ngươi cùng cái kia Tô Ly, căn bản không có khác nhau chút nào. Tô Ly nói, chiến phủ hướng ngang rút ra, mạnh mẽ quất vào Gia Cát Thanh Trần trên mặt. Gia Cát Thanh Trần mệnh cách, không có sắp vẫn lạc. Đây là hệ thống đoán được, cho nên Tô Ly rất rõ ràng. Hắn cường sát cũng không giết chết Gia Cát Thanh Trần, thậm chí còn có thể đưa tới một loại nào đó đáng sợ phản phệ. Nhưng không giết, chỉ là nhục nhã mà không đề cập tới nguy cơ sống còn. Ngược lại không có quá lớn sự tình, còn vì sao nhục nhã Gia Cát Thanh Trần? Một là cừu hận trong lòng, hai thì là Gia Cát Thanh Trần loại này thiên mệnh chi chủ mệnh cách. Ẩn chứa khí số kinh người, khí số đại biểu chính là khí vận, số mệnh thậm chí thiên cơ các thứ. Lúc này, Tô Ly nhục nhã Gia Cát Thanh Trần chân chính mục đích chính là tổn hại thậm chí ma diệt Gia Cát Thanh Trần khí số. Trận chiến kia phủ bên cạnh đột nhiên quất vào Gia Cát Thanh Trần trên mặt sau đó. Gia Cát Thanh Trần trên mặt xương gò má, tại chỗ liền bị đập nát, một mặt bên trên, toàn bộ đều là máu thịt be bét thảm trạng. Ngươi đủ, Phong Diêu, ngươi là thật coi chính ngươi là Chấn Hồn Điện người chủ sự. Ngươi chẳng qua một chỉ là tuần sát sứ mà thôi. Cái kia Tô Hà không nhìn nổi, Tô Ly lạnh lùng quét Tô Hà liếc mắt, thản nhiên nói, ta là gọi ngươi Lục Y đây, vẫn là gọi ngươi Tô Hà đây. Cái kia Tô Hà nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, trong hai mắt vẻ kinh ngạc đột nhiên hiện lên, nhưng ngay sau đó, nàng cười lạnh một tiếng, nói, ta là Tô Hà, chính là Thiên Cơ Thần Địa Chi Thần Nữ, ta không hiểu ngươi nói là có ý gì. Phong Diêu, ta khuyên ngươi, chớ có ăn nói lung tung, còn có. Mau chóng cho Gia Cát Thanh Trần công tử xin lỗi, hắn nhưng là muội muội của ngươi Phong Thiển Vi chỗ ngưỡng mộ trong lòng người. Tô Ly lại là đánh một trận phủ đập vào Gia Cát Thanh Trần trên mặt, đem hắn mặt khác phía bên kia gương mặt kia cũng đập đến nát bét. Sau đó, hắn mới trêu tức cười nói, Phong Thiển Vi, tiểu tiện nhân không biết tốt xấu, sớm muộn có một ngày ta muốn đem nàng thải bổ đến chết. Đáng tiếc, lúc trước phân thân của nàng bị chết quá nhanh. Không phải ta còn có thể trấn áp một phen, cố gắng đùa bỡn một phen. Tô Hà nghe vậy, trừng lớn hai mắt, linh tính 10 phần đôi mắt đẹp bên trong, sinh ra chính là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, vẻ không thể tin được. Một hồi lâu, nàng lấy lại tinh thần, đưa tin đi ra ngoài. Sau một lát, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, nói, Phong Diêu, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi, ngươi biết không, lúc trước, Tô, chính là quá tự cho là đúng. Quá kiệt ngạo ương ngạnh, cho nên mới bị đánh nát toàn thân cứng rắn xương, phế toàn thân tu vi, liền ngay cả mà thôi. Phong Diêu, ngươi đi nhanh lên, không phải, một hồi hồn điện lệnh truy sát, liền đến, hiển nhiên, đem, Phong Diêu, điểm ra một cái, Lục Y, thân phận sau đó, Tô Hà lập tức liền thành thật rất nhiều, cũng không muốn giúp Gia Cát Thanh Trần ra mặt, như vậy có thể thấy được, bất luận nàng trước đó cùng Gia Cát Thanh Trần quan hệ cỡ nào tốt. Lần này, Gia Cát Thanh Trần chịu nhục, nàng không có đứng ra, quan hệ giữa hai người, cho dù là trước đó thổi đến cho dù tốt, cũng nhất định thất bại. Tô Ly không để ý đến Tô Hà cái này lấy lòng, bởi vì hắn đã xác định, hệ thống lên tới cấp 6 sau đó, thật sự có nhất định có thể phá ngụy trang năng lực. Cho nên, cái này Tô Hà, không phải Tô Hà, mà là Lục Y. Đương nhiên, bây giờ hệ thống nhân sinh hồ sơ, có phải là hay không loại tình huống này? Còn riêng nói, chức năng này, còn muốn thường tìm tòi, cẩn thận tìm tòi, thăm dò rõ ràng mới có thể sử dụng. Không phải, giống như là vừa bắt đầu như vậy sử dụng, nhất định xảy ra chuyện. Nhưng, không thể phủ nhận là hệ thống đẳng cấp càng cao, vậy liền nhất định càng là lợi hại. Đặc biệt là, bây giờ hắn ngay trước Gia Cát Thanh Trần cùng Tô Hà trước mặt. Như thế kiểm tra hai người nhân sinh hồ sơ tuy là không dùng tiền nhìn tương lai. Nhưng mà hai người căn bản không nửa điểm phản ứng. Hai người này hiển nhiên không phải phát giác được mà làm bộ không phát giác được. Mà là căn bản liền căn bản không có phát giác được. Đặc biệt là cái này giả tạo, thoạt nhìn mới 17 tuổi. Tô Hà, cảnh giới hệ thống đều nhìn không ra, cái này hoặc là cảnh giới biến hóa quá lợi hại, hoặc là chính là có vô cùng thần kỳ che đậy thiên cơ chí bảo. Có năng lực như vậy, nếu là cấp 4 hệ thống, chỉ cần kiểm tra nhân sinh hồ sơ, nàng nhất định sẽ có cảm ứng. Mà loại này, kiểm tra nhân sinh hồ sơ, trong nháy mắt, đối phương sẽ sinh ra cảm ứng, cảm nhận, phải chăng có thể hình thành một loại nào đó thăm dò phản hồi. Chính là nói, Tô Ly đã từng dùng loại phương thức này kiểm tra người khác. Người khác có cái loại này đặc thù bị thăm dò cảm giác. Mà lúc này, hắn lấy Phong Diêu thân phận dùng loại phương thức này kiểm tra người khác. Người khác đồng dạng có cái loại này đặc thù bị thăm dò cảm giác. Tiếp đó, một khi hai loại bị thăm dò cảm giác là giống nhau. Như vậy, mạnh mẽ mà thông minh đối thủ sẽ lập tức phong tỏa hắn Phong Diêu. Nhận định hắn Phong Diêu chính là Tô Ly, hoặc là Tô Ly một loại nào đó. Thế thân, phân thân, loại hình đồ chơi. Cho nên, tại Phong Diêu thân phận điều kiện tiên quyết, Tô Ly nhân sinh hồ sơ cho dù sử dụng, cũng không có không chút kiêng kỵ sử dụng. Đặc biệt là Tô Ly đã từng dùng hệ thống thôi diễn qua Gia Cát Thanh Trần. Mà bây giờ, hắn lại lấy Phong Diêu thân phận, dùng hệ thống thôi diễn Gia Cát Thanh Trần. Những chi tiết này, Tô Ly là đều có chú ý. Hắn hóa thành Phong Diêu sau đó, cả người thông minh trạng thái, vượt qua hai viên tiềm long đan thời điểm hắn, nhưng lại xa xa không bằng ba viên tiềm long đan trạng thái hắn trí lực. Lúc này, ý niệm trong lòng chuyển qua, Tô Ly nhìn về phía thảm không nói nổi Gia Cát Thanh Trần. Trên mặt cho thấy cái kia tuần sát sứ Phong Diêu hoàn toàn như trước đây kiệt ngạo cùng ương ngạnh. Tư thế, đến, ngươi tới, Tô Ly nhìn về phía đứng ở một bên, vẻ mặt trắng bệch Ly Mộ Tuyết, đột nhiên vẫy vẫy tay, Ly Mộ Tuyết thận trọng đi tới. Tô Ly nhìn lướt qua Ly Mộ Tuyết nhân sinh hồ sơ. Ly Mộ Tuyết, nữ, 26 tuổi, cảnh giới, nguyên cảnh cảnh tam trùng hậu kỳ, nguyên anh, linh anh 6 tinh, thiên phú, vân lôi đồ đằng, tử khí hạo nhiên, thể chất, vân lôi linh thể, tử khí linh thể, mệnh cách, mọi việc giai nghi, thuận buồm xuôi gió. Sau khi xem xong, Tô Ly đôi mắt, không khỏi hơi hơi co rụt lại, bởi vì, người này giao diện thuộc tính. Tô Ly hết sức quen thuộc, thậm chí, hầu như giống như là từ người nào đó vật trên người sao chép tới giống nhau như đúc. Người kia, chính là Vân Thanh Huyên, bị Mị Nhi cuốn đi, hơn nữa không có chết đi Vân Thanh Huyên. Tô Ly nhớ lại một lần, Vân Thanh Huyên vừa bắt đầu hồ sơ tin tức là, Vân Thanh Huyên, nữ, 26 tuổi, cảnh giới, kim đan cảnh cửu trùng hậu kỳ, nguyên anh, ngưng tụ sau đó, linh anh ba tinh, thiên phú, vân lôi đồ đằng. Thể chất, vân lôi linh thể, mệnh cách, mọi việc giai nghi, thuận buồm xuôi gió. Hai cái này hồ sơ so sánh sau đó, nói rõ cái gì? Nói rõ, Vân Thanh Huyên chân thực thân phận, 10 phần khả nghi. Hơn nữa, Tô Ly cũng mơ hồ đánh giá ra chỉ có người trong cuộc bản thân thức tỉnh, một cái nào đó thân phận. Cái thân phận này mới có thể bị hiện tại hệ thống phán định ra tới. Tựa như là, Tô Hà, đã biết nàng là Lục Y, như vậy. Nhưng đồng dạng rất kỳ quái chính là, vì sao Gia Cát Thanh Trần danh tự đằng sau còn có cái? Gia Cát Thanh Trần, đây là bản thân coi chính mình là thế thân, phân thân, đây là cái gì thao tác đây? Như vậy, cái này, Ly Mộ Tuyết, lại đến cùng là ai đây? Tô Ly ý nghĩ, hoàn toàn như trước đây lấy suy nghĩ kết hợp, mật mã, ghi lại ở bảng hệ thống phân trang bên trên, mà không có ở trong lòng đi cố ý nghĩ. Lúc này, gặp Ly Mộ Tuyết thận trọng đi tới. Một mặt lo lắng bất an bộ dáng, Tô Ly nhấc theo chiến phủ, liền muốn một búa đánh chết nàng. Phong Diêu sứ giả, tuyệt đối không thể. Lúc này, cái kia Tô Hà lần nữa ngăn cản nói, Tô Ly mày nhăn lại, một búa trực tiếp bổ về phía Ly Mộ Tuyết đầu. Phốp phốp, một tiếng, Ly Mộ Tuyết trừng lớn hai mắt, đầu tại chỗ liền lăn rơi xuống. Tô Hà đưa tay cuốn một cái, cuốn qua Ly Mộ Tuyết đầu người cùng thân thể, nhanh chóng tổ hợp đến cùng một chỗ, cũng một lần đem Ly Mộ Tuyết nhận được một loại nào đó không gian thánh khí bên trong. Tô Ly trong bóng tối điều tra hệ thống nhìn nhìn Ly Mộ Tuyết nhân sinh hồ sơ. Một thân sinh hồ sơ không có bất kỳ biến hóa nào. Tô Ly trong lòng nghi ngờ càng đậm mấy phần. Trước ngươi nói, ngươi cái gì kia đệ đệ, chuyện gì xảy ra, ta như thế nào cùng hắn thiên nhân chi hồn biến dị đồng dạng? Vì sao để cho ta bó tay chịu trói? Tô Ly một bên nói, một bên nhấc chân đem ra cát thanh trần ngẩng lên đầu dẫm trên mặt đất. Tô Hà nghe vậy, có chút bất đắc dĩ liếc mắt. Ta cho là ngươi thật đúng là không cần thiết. Gia Cát Thanh Trần công tử là đại biểu Minh Sơn Phủ Thiên Cơ Các mà đến, để ngươi theo hắn đi tới Minh Sơn Phủ Thiên Cơ Các tiếp nhận xét xử. Còn thiên nhân chi hồn, ngươi đột nhiên tính cách đại biến, nghi tự bị thiên nhân xâm lấn, dẫn đến thiên nhân chi hồn biến dị. Đây là tối kỵ, là chắc là phải bị trấn áp, phải bị Thất Long Tế Đàn tiến hành Thất Long Tỏa Hồn, tới tiến hành đo lường linh hồn thuần túy mức độ. Đến thời điểm linh hồn đánh tới Thất Long gông xiềng, kết quả của ngươi sẽ phi thường thê thảm. Tô Ly nghe vậy, trong lòng không khỏi vui mừng. Nói cách khác, hắn tại trấn hồn bi bên trên nhìn thấy chính hắn vô cùng thảm liệt một màn. Sẽ không phải là cái này Phong Diêu hạ chàng a? Nếu là như vậy, vậy coi như quá xúc động. Chương 80, cưỡng đoạt khí vận mệnh cách, cô tịch chi địa thần bí quan tài thủy tinh. Ô, linh hồn đánh tới Thất Long gông xiềng ư? Vậy ta thật sự là rất ưa thích. Tô Ly lấy Phong Diêu giọng nói kiệt ngạo nở nụ cười. Tiếp đó, trong lòng chấp niệm lóe lên liền biến mất. Vừa vặn, ta phát hiện một cái rất đặc thù thể chất tiểu tử. Trước đó đem hắn thả chạy, hiện tại, ta đi đem hắn bắt lấy. Tiếp đó, đem hắn luyện chế thành phân thân. Hắn ý niệm như vậy rất rực cháy, theo lóe lên liền biến mất. Nhưng mà cố ý ở trong lòng ngưng tụ chớp mắt, lần này, hắn không phải là dùng cái chủng loại kia, mã hóa, phương thức, mà chính là bình thường chấp niệm hiện lên. Tuy là ẩn tàng được nhanh, nhưng mà Tô Ly tin tưởng, nếu như cái này Tô Hà hoặc là Gia Cát Thanh Trần có chú ý, cái kia, nhất định sẽ có chỗ thăm dò. Hơn nữa Tô Ly rất xác định một điểm, Tô Hà cùng Gia Cát Thanh Trần đến đây, tuyệt không phải đơn giản, trách hỏi, loại mục đích này, bất quá dưới mắt. Muốn hai người cho thấy mục đích đến, chỉ sợ rất khó. Phong sứ giả, ngươi bây giờ tình huống, thật sự có chút không đúng. Tô Hà lần nữa khuyên nhủ một câu, Tô Ly nhưng đã không tiếp tục để ý nàng. Hắn nếu biết người này thân phận thật là Lục Y, vậy hắn cũng không hứng thú trao đổi. Hơn nữa, đội, Tô Hà, danh hào là có ý gì đây? Cái này, Tô Hà, thật chính là Tô Ly sinh đôi tỷ tỷ. Bộ dáng phương diện, xác thực có chỗ tương tự, nhưng lại có quá nhiều khác biệt. Tô Ly xoay người nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần, nhấc theo búa lại hỏng hắn hai lần, nói, giúp ta thôi diễn Mị Nhi, Gia Cát Xuân Thu cùng Lãnh Vân Thường tung tích, ta muốn giết chết bọn họ. Gia Cát Thanh Trần máu thịt be bét mặt quất một cái, để bày tỏ bày ra cười lạnh, hiển nhiên là cực kỳ khinh thường. Phi, Tô Ly phun một bãi nước miếng tại Gia Cát Thanh Trần trên mặt, diễu diễu nói, ngươi cao ngạo bà mẹ ngươi a hát. Đều quỳ thành như vậy, còn có cái gì đáng giá cao ngạo? Làm sao, hận không thể đánh chết ta? Tới a hát, động thủ a hát. Tô Ly nhấc theo xích hồn chiến phủ, một lần lại một lần đập ở Gia Cát Thanh Trần trên đầu. Sống sờ sờ đem hắn đầu đập đến nát bét, nhưng lại không để cho hắn chết đi. Gia Cát Thanh Trần nhận hết nhục nhã, răng đều cắn nát, lại một mực tại tuyệt đối cảnh giới áp chế xuống. Giấy giụa không thể, Tô Ly cũng không hạ tử thủ. Ngược lại đem một chút biểu hiện, có thể biểu hiện được cùng Tô Ly có chút tương tự, tựa như là muốn cố ý vu oan giá họa giống như. Người đại họa lâm đầu, có phải hay không tin vào cái kia Tô Ly lời nói của một bên? Phong Diêu, người nhất định phải chết, chết chắc. Gia Cát Thanh Trần nhận hết khuất nhục, cắn răng, gằn từng chữ một, ta chết chắc, vậy lần này, nhất định là để ngươi chết trước. Ngươi thật sự cho rằng ngươi không chết, ta liền mang theo ngươi đi tới cô tịch chi địa, đem người trấn áp tại cô tịch chi địa vẫn lạc chiến trường, lại dẫn đến trấn hồn bi, ta nhìn ngươi có chết hay không. Thiên su mệnh cách ư? Ta trước đó để ngươi quỳ ta, chính là đoạn ngươi mệnh cách, ngươi sợ là không biết a. Ngươi thiên cơ các mệnh cách bị ta đoạn đã không ít, cái này con đường chúng ta rõ ràng. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói, Gia Cát Thanh Trần trong mắt đều nhanh muốn trống đi ra, cái kia trong đó huyết quang đều đã hóa thành thực chất. Tô Ly nói, đặc biệt là Gia Cát Gia Nguyệt, nàng lại bị Gia Cát Xuân Thu luyện chế thành thế thân, đáng tiếc còn không có thức tỉnh liền bị ta một búa chém hồn phi phách tán, tiếp đó bị ta một cái thiên hỏa đốt thành cho tàn. Đúng, ta liền cho cốt của nàng đều cho hết, các ngươi có thể làm gì được ta? Phốp, Gia Cát Thanh Trần tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt đều rõ ràng u ám mấy phần. Vô hình ở giữa, Tô Ly mơ hồ cảm ứng được một loại từ nơi sâu xa quan tâm dường như rơi vào trên người mình, đồng thời Tô Ly nhìn thấy Gia Cát Thanh Trần mi tâm từ từ nhiều một chút màu đen dấu vết. Đến một bước này, Tô Ly biết sự tình đã không sai biệt lắm đạt đến cực hạn, liền cũng không có tiếp tục nhục nhã Gia Cát Thanh Trần. Đương nhiên, hắn cũng không có thật đem Gia Cát Thanh Trần đưa đến cô tịch chi địa tiến hành trấn áp, cái kia nhất định là cho Gia Cát Thanh Trần cung cấp cơ duyên kỳ ngộ. Người này mệnh cách là phi thường vô cùng kỳ quái, hơn nữa Tô Ly thậm chí bản năng cảm thấy lúc này cho dù là hắn tiêu hao toàn bộ thủ đoạn đều không thể giết chết Gia Cát Thanh Trần, sẽ còn ảnh hưởng kế hoạch của hắn thi triển, là lấy hắn cuối cùng bỏ qua đối Gia Cát Thanh Trần đuổi giết. Ngược lại liếc mắt nhìn Tô Hà, thân ảnh khẽ động trực tiếp bỏ chạy. Tô Ly rời đi về sau, Tô Hà mời ánh mắt lập lòe kỳ dị huy quang, tiếp đó nhìn về phía còn vẫn như cũ bị trấn áp đến không thể động đậy Gia Cát Thanh Trần, trong mắt đẹp lưu chuyển qua một vệt vẻ quỷ dị, chỉ là quỷ dị như vậy ánh mắt lóe lên liền biến mất. Bước tiến của nàng chậm rãi nhẹ nhàng đi tới Gia Cát Thanh Trần trước người, tiếp đó đứng vững. Một màn này phảng phất như là Gia Cát Thanh Trần giống như là tại đối nàng quỳ xuống đồng dạng, chính là cái này đứng yên phút chốc, Gia Cát Thanh Trần máu thịt be bét mặt càng thêm khó coi mấy phần, mà hắn mi tâm cái kia một tia ảm đạm hắc ấn rõ ràng lại hơi hơi sâu hơn mấy phần, chỉ là loại này thần bí hắc ấn chính hắn không cảm ứng được mà thôi. Từng luồng vô hình ẩn chứa đủ loại khí cơ số mệnh khí tức từ từ chảy xuôi đến Tô Hà đỉnh đầu, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Tô Hà tâm tình tốt rất nhiều, ánh mắt đều càng thêm sáng mấy phần, nhưng mà nàng vẫn là chậm rãi lấy ra một cái thánh huyết đan, tiếp đó ngồi xổm xuống duỗi ra xuân hành giống như ngón tay ngọc, đem đan dược cho ăn hướng Gia Cát Thanh Trần miệng. Gia Cát Thanh Trần khẽ hừ một tiếng, miệng lay động ăn vào viên đan dược kia, tiếp đó Gia Cát Thanh Trần thương thế bắt đầu khôi phục, trên người gông xiềng cũng dần dần tiêu tán ra. Lúc này Tô Hà vẫn như cũ hơi hơi ngồi xổm, nói cách khác nàng như cũ tại hưởng thụ Gia Cát Thanh Trần quỳ lạy. Người thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Gia Cát Thanh Trần khôi phục sau đó tại chỗ liền đứng lên, tiếp đó lạnh giọng quát lên, Tô Hà nói cười yến yến, híp mắt đứng lên, cười nói, cái này, thực ra đều là cái kia Phong Diêu thủ đoạn lợi hại. Ta chỉ là cọ sát ít như vậy chỗ tốt mà thôi. Làm sao, người cam lòng cho hắn nhiều như vậy, luyến tiếc cho ta Tô Hà từng chút một a. Gia Cát Thanh Trần cười nhạo nói, Tô Hà, ngươi xứng làm Tô Hà. Hắn đều biết ngươi là Lục Y, mà hết lần này tới lần khác, chỉ có ta giống như là thằng ngu giống như. Còn tại đoán mò chúng, thành ý của các ngươi, thật đúng là đủ a hát. Tô Hà yêu kiều cười liên tục, nói, Gia Cát Thanh Trần công tử chớ có sốt ruột. Thực ra cái này vừa vặn chứng minh, công tử năng lực còn không có đi đến. Không phải, gặp ngươi, cũng liền không phải tiểu lục, mà là chân chính thần nữ. Tốt, cho dù là tiểu lục, cái kia thực ra cũng là thần nữ một phần a hát. Có cái gì không hài lòng đây? Phải biết, loại trừ người kia bên ngoài, thần nữ thế nhưng là không đổi ai mắt khác đối đãi nha. Gia Cát Thanh Trần đột nhiên mỗi chữ mỗi câu nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta muốn giết chết Phong Diêu. Tô Hà nói, hắn chẳng qua là muốn mở ra trấn hồn bí cảnh mà thôi. Chỉ có thể nói, Mị Nhi thật sự là ngu không ai bằng, lại là bị loại này ngu xuẩn tính toán một đạo. Gia Cát Thanh Trần nói, nhất định là cái kia Tô Ly thôi diễn ra bộ phận tương lai, dẫn đến kế hoạch chết yểu. Tô Hà cười nhạo nói, ngươi quá đề cao phế vật kia, hắn dị biến đi ra, chẳng qua một chút tạo hóa thiên cơ thiên su bí thuật mà thôi. Lại thêm, khả năng cũng cùng hài nhi thời kỳ vẫn tịch chi hồn khôi phục liên quan đến đi. Đương nhiên, còn có thể là có người trong bóng tối đem hạt giống đánh tới trên người hắn. Thế cho nên xuất hiện một chút không biết biến cố, mới có càng nhiều hơn một chút năng lực. Bất quá, lại có cái gì quan trọng hơn đây này? Con rơi chung quy là con rơi mà thôi. Hắn hiện tại nhảy nhót đến càng là vui vẻ, thu hút hiệu quả, đương nhiên cũng càng là tốt. Gia Cát Thanh Trần nói, hắn thôi diễn chi thuật, cực kỳ giống chân chính nghịch thiên thiên cơ truyền thừa. Hắn nhắc đến cửu cung bát quái, là phi thường chính thống truyền thừa chí đạo hơn nữa. Mị Nhi tại trí nhớ của hắn cấm khu, tìm thấy được vỗ một cái cổ xưa thần bí cánh cửa. Tòa kia thần bí cánh cửa, vô cùng giống như là thái sơ thời kỳ xuất hiện qua Càn Khôn Sinh Tử Môn. Mà vừa vặn, hắn tại bói toán quẻ tượng bên trong, liền có Càn Khôn câu chuyện. Cho nên, thực ra ta một mực có nghi ngờ người này, thật có sư tôn. Hơn nữa, người sư tôn này, chỉ sợ sẽ là kế hoạch của chúng ta quấy nhiễu người một trong. Thậm chí có thể là trong chúng ta một cái nào đó tồn tại. Trong bóng tối đang tính toán chúng ta. Phong Diêu, có thể là vị này. Sư tôn, đẩy ra tới một quân cờ. Cho nên ta muốn đập nát con cờ này. Tô Hà xem thường, nói, người suy nghĩ nhiều, cái kia chỉ nhớ cấm khu, mục, đúng là có phong ấn, nhưng tình huống cụ thể, cùng người nghĩ khoảng cách rất xa, còn Mị Nhi thăm dò đến, chắc là biến dị chi hồn cùng vẫn tịch chi hồn hình thành lột xác trạng thái thiên đạo đồ đằng. Tốt, việc này tạm thời không nói, cái kia Phong Diêu động tĩnh không rõ, lại nhìn kỹ hắn nói, mặt khác, lần này thăm dò hắn ngược lại là cực kỳ giống ta cái kia tiện chủng đệ đệ. Nhưng càng là giống như, liền càng ngày càng không giống, rõ chưa? Gia Cát Thanh Trần trầm ngâm hồi lâu, nói, hắn là cố ý, là tại lừa dối chúng ta. Tô Hà nói, không sai, hắn dã tâm bừng bừng, đáng tiếc ngu xuẩn như heo, đáng tiếc vô cùng ngu xuẩn. Hắn căn bản không biết, hắn cố ý tạo nên tới, thiên nhân chi hồn, vừa vặn không thể để cho hắn bị chúng ta nghi ngờ cùng ta cái kia thấp kém đệ đệ có liên quan. Thật có liên quan. Nhất định sẽ rũ sạch tất cả tương tự điểm. Tất cả mọi người không phải người ngu. Hắn lại cho rằng chỉ có hắn chân chính thông minh. Đây cũng là ngu xuẩn nhất tự cho là thông minh. Còn có thể biểu hiện một đoạn tiếng lòng. Để cho ta đặc thù thiên phú nghe được. Chẳng phải là rất buồn cười. Ta một đường đều lắng nghe không đến tiếng lòng của hắn. Đột nhiên liền nghe được tấm lòng kia tiếng cái này phải có bao nhiêu giả a hát. Nhưng, đây chính là hắn hy vọng ta cho là kết quả. Để cho ta cho là đây là giả. Nhưng mà hắn trên thực tế, sẽ thật đi làm như thế, giả làm thật lúc thật cũng giả. Hắn bình thường cũng giả bộ ngu xuẩn, lại tự cho là thông minh, nhưng lại không biết, hắn thực ra không cần giả bộ. Hắn chính là thật ngu xuẩn, cho nên, tiếp đó, hắn nhất định sẽ quay về trấn hồn bi mặt ngoài, đem nơi đó làm nổ, tiêu hủy diệt đi. Trên thực tế, hắn đến Nguyệt Minh lâu đến, chính là chặn đứng tin tức, cũng báo cho mọi người. Hắn đối Nguyệt Minh thành trấn hồn bi tình thế bắt buộc. Trên thực tế, hắn tình thế bắt buộc là Vu Nguyệt thành bên kia trấn hồn bi, là liệt diễm hoang vực bên trong trấn hồn bí cảnh. Khi tất cả người cho là hắn sẽ đi đường, hắn lại tại trấn hồn bí cảnh bên trong một lần lột xác. Khi tất cả người cho là hắn cùng đồ mạt lộ từ đó bắt đầu nhằm vào hắn thời điểm, hắn sẽ nghịch thiên quật khởi, tiếp đó một lần đánh rơi những cái kia hai lòng hạng người. Tô Hà trong mắt thiên cơ huy quang biến mất, ngay sau đó cười nhạt một tiếng, nói, muốn tham dự ư, muốn đoạt lấy trấn hồn bí cảnh bên trong tuyệt thế cơ duyên ư, muốn ngươi thiên mệnh chi chủ mệnh cách tiến thêm một tầng lột xác ư, muốn. Gia Cát Thanh Trần không chút do dự nói, Tô Hà đang nói, đồng thời lấy tạo hóa thiên cơ chi thuật thôi diễn chân tướng, mà Gia Cát Thanh Trần cũng đang chăm chú phân tích, đang dùng ý nghĩ thi. Đồng thời cũng vô cùng tán đồng Tô Hà, bởi vì Tô Hà tạo hóa thiên cơ chi thuật mạnh hơn hắn, càng chuẩn, càng đáng sợ. Loại này tạo hóa thiên cơ chi thuật có thể thôi diễn nhân tâm, có thể nghịch chuyển nhân quả, có thể chân chính ảnh hưởng tương lai. Tô Hà nếu nói như vậy, dứt bỏ nàng bất kỳ mục đích gì, hắn Gia Cát Thanh Trần đều nhất định sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Cho nên, ngươi bây giờ muốn ứng đối nguy cơ có hai cái. Phải bỏ ra đánh đổi, cũng có hai cái liền nhìn ngươi, có hay không có quyết đoán. Tô Hà thản nhiên nói, đoạn mệnh cách, học thôi diễn. Gia Cát Thanh Trần trầm giọng nói, Tô Hà đôi mắt đẹp sáng lên, nói, cùng người thông minh nói chuyện, chính là thoải mái. Gia Cát Thanh Trần nói, ta đã cảm giác được, ta khí cơ diệu vận tải từ từ suy kiệt, như tiếp tục suy kiệt đi xuống, sợ rằng sẽ rất tồi tệ. Tô Hà nói ngươi thông minh, ngươi lập tức liền hồ đồ rồi không phá thì không xây được a hát. Biết Phong Diêu vì sao đoạt ngươi khí cơ diệu vận, đoạt ngươi mệnh cách, bởi vì hắn cần những này, đi phá trấn hồn bí cảnh, mà chỉ có ngươi mới là thiên mệnh chi chủ. Nhưng mà, hắn cho ngươi lưu lại một chút, chính là sợ bắn ngược phản vệ. Nhưng bây giờ, ngươi trực tiếp quỳ ta, đem còn lại cái kia bộ phận, cưỡng ép chuyển cho ta, để cho ta tu hoạch rất nhiều khí cơ diệu vận, để cho ta mệnh cách vô cùng kéo lên. Đến thời điểm, ngươi mệnh cách ngay tại chỗ khô kiệt. Kết quả như vậy có hai cái. Một, cơ duyên của ngươi muốn giáng lâm. Hai, ngươi đã đạt đến một cái cực điểm. Tại Tô Ly biến dị thiên cơ bói toán thuật bên trong, ngươi học được thiên địa không, cái này một quẻ, hiểu được khổ tận tam lai dở quẻ phương thức, đương nhiên rõ ràng trong này áo nghĩa cực hạn khô kiệt chính là cực hạn tạo hóa, đối với ngươi mà nói chính là vật cực tất phản, khổ tận tam lai vừa vặn, ta cũng có thể rút đi ngươi tuyệt đại bộ phận mệnh cách, tiếp đó triện nuôi thành làm bản nguyên mệnh khí tích lũy cho thần nữ, đến thời điểm Phong Diêu đi tiêu diệt cái kia Tô Ly, ngươi liều chết thủ hộ. Một khi chính là khổ tận tam lai, thiên địa khí vận gia trì, đến thời điểm, Phong Diêu mệnh cách toàn bộ sẽ được phản vệ cho ngươi. Đồng thời, cái kia Tô Ly bởi vì ngươi liều chết cứu giúp, nhất định đối ngươi vô cùng si tâm. Người này, bị Mị Nhi một ngủ, lập tức một khối tình si, đây là chân chính trí tình trí nghĩa người. Lấy tình cảm đùa bỡn hắn, có thể để cho hắn khó xử máu chảy đầu rơi, đến chết cũng không đổi. Tô Hà giải thích nói. Gia Cát Thanh Trần suy nghĩ một phen sau đó, gật đầu đáp ứng, Tô Hà khẽ vuốt cằm nói, không sai, ngươi hiểu thấu, chờ ngươi cùng cái kia Tô Ly quan hệ gần gũi sau đó. Học hắn thủ đoạn hoàn chỉnh thôi diễn thủ đoạn, lại thêm hắn toàn thân đặc thù khí vận tạo hóa, cái kia Phong Diêu hao hết vô tận tâm cơ mở ra trấn hồn bí cảnh. Ngươi thậm chí không cần ra tay, liền có thể tự mình trưởng khống, đến thời điểm, chính là cơ duyên chân chính đập mặt. Ngươi không muốn, trời cao cũng sẽ tặng cho ngươi. Ngươi khôi phục tạo hóa chi chủ mệnh cách, ngươi còn sợ gì? Dù sao, ngươi tùy ý làm thế nào, lại bất kể như thế nào cũng sẽ không chết. Đã như vậy, ngươi không cần giống như là chúng ta như vậy, từng tầng bản thân thủ vệ, từng tầng điệp ra nguy cơ phòng hộ thủ đoạn. Tô Hà nói, giọng nói nhu hòa mấy phần. Gia Cát Thanh Trần gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn không nói hai lời, thình thịch một tiếng, quỳ gối Tô Hà trước mặt, cái kia thành kính, thần phục, ngoan ngoãn biểu hiện, để Tô Hà toàn thân thần bí huy quang, trong một chớp mắt tăng vọt, giờ khắc này nàng, như ngay lập tức sẽ cử Hà Phi Tiên, Tô Ly vượt qua vũ trụ, rất mau tới đến cô tịch chi địa, hắn cũng không có trước tiên đi tới liệt diễm hoang vực. Dọc theo con đường này, hắn một mực mở ra lấy Gia Cát Thanh Trần hồ sơ tin tức. Cho nên, Gia Cát Thanh Trần cùng Tô Hà đối thoại, hắn đều biết, hắn không chỉ có biết, còn biết Tô Hà nhất định biết, loại chuyện này, hắn có thủ đoạn biết, cho nên những lời này, Tô Hà cũng là thông qua cùng Gia Cát Thanh Trần nói. Từ đó nói cho hắn nghe, đây có phải hay không là rất kỳ quái, chút điểm này đều không kỳ quái, bởi vì, giả thiết Phong Diêu biết tương lai một ít chuyện, từ đó muốn chiếm lấy trấn hồn bí cảnh, liền nhất định sẽ biết Gia Cát Thanh Trần sẽ có thứ gì hành động. Chí ít, cơ bản là có thể tính ra. Lại giả thiết, Phong Diêu khống chế Tô Ly, Tô Ly thôi diễn ra tương lai tình huống cụ thể, đây là vô cùng có khả năng. Bởi vì Tô Ly biến dị thôi diễn năng lực cực kỳ đáng sợ. Cho nên, Phong Diêu thông qua tương lai biết Gia Cát Thanh Trần thủ đoạn, từ đó có đối ứng giải quyết chi pháp. Tô Hà thì thông qua kỹ càng đối thoại, cho thấy kế hoạch, một mặt thu hoạch được Gia Cát Thanh Trần một lần, một mặt để Gia Cát Thanh Trần không thể tùy tiện lột xác ra đến. Thế cho nên Phong Diêu cùng Gia Cát Thanh Trần chiến đấu càng cân bằng một chút, nàng liền có thể từ đó thu lợi. Đây là một cái dương mưu. Vậy thì tương đương với Tô Hà cùng Gia Cát Thanh Trần hợp tác thời điểm, lại vụng trộm đem kế hoạch hợp tác nói cho Phong Diêu, để Phong Diêu đề phòng Gia Cát Thanh Trần đánh lén. Gia Cát Thanh Trần bị thu gạt đến cực hạn, đương nhiên cũng là muốn đòi lại chỗ tốt, cho nên liền sẽ toàn lực ứng phó một khi hắn đòi lại chỗ tốt. Tô Hà có to lớn lợi nhuận, một khi hắn không có thể đòi lại chỗ tốt, cũng nhất định sẽ kích hoạt một ít kỳ ngộ, tiếp đó đạt được phương diện khác chỗ tốt. Tô Hà cũng không có bất luận cái gì sai lầm, ngược lại vẫn như cũ công lao to lớn. Nói cách khác, nàng vô luận như thế nào làm, nàng đều có thể tọa sơn quan hổ đấu, chỗ cầm chỗ tốt cũng đều là đủ nhất. Mà nàng làm như thế căn bản mục đích là cái gì đây? Chính là cắt rau hẹ Gia Cát Thanh Trần mệnh cách. Chính là rau hẹ, Gia Cát Thanh Trần biết điểm này ư? Tuyệt đối cũng là biết một phần. Hắn vì sao đồng ý? Bởi vì hắn đồng dạng cần người khác không ngừng thu hoạch hắn, thế cho nên kích phát càng kinh khủng thiên phú và số mệnh, tới hình thành tạo hóa cấp kỳ ngộ giáng lâm. Bởi vì, để Tô Hà hoặc là Phong Diêu thu hoạch, hắn còn không đến mức chết. Nếu như bị còn lại khủng bố tồn tại thu hoạch, hắn cũng là sẽ chết. Chân chính không chết, Gia Cát Thanh Trần trong lòng trước đến giờ cũng sẽ không như vậy suy nghĩ. Cũng sẽ không cố ý đi nghiệm chứng. Tô Ly suy tư phút chốc, lại đem bảng hệ thống mở ra. Thông qua Gia Cát Thanh Trần tin tức bảng, nhảy xoay tra xét rất nhiều còn lại tin tức bảng. Kết quả, đúng là có chút làm người ta thổn thức. Vân Thanh Hồng lúc này đã biểu hiện kết thúc. Nói cách khác, cái này ván cầu nhảy ra ngoài, biến thành ai, đã không biết được. Nhưng mà, Tô Ly biết, Nguyệt Minh Thành Trấn Hồn Bi sau khi xuất hiện, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Mà Tô Thiền có thể khẳng định là, người này, nhất định là cùng Mị Nhi quan hệ tỉ mỉ tồn tại. Lại có là Mị Nhi chạy trốn, còn mượn Vân Thanh Huyên thân thể chạy trốn. Cho nên Vân Thanh Huyên chân thực thân phận là ai? Là Mị Nhi, vẫn là có một người khác. Tô Ly điều tra bảng hệ thống kiểm tra, trọn vẹn cấp 6 hệ thống, lại là nhìn thấy một mảnh dấu chấm hỏi. Thậm chí, đây là tiêu hao thiên cơ chỉ đều không thể hóa giải dấu chấm hỏi. Trừ cái đó ra, chính là Gia Cát Xuân Thu. Tuy là Cổ Thiên Gia cùng Công Thừa Thiên Thịnh hai cái này phân thân bị chặt mất, bị chết vô cùng thê thảm, nhưng mà còn lại cái kia Gia Cát Xuân Thu là thật bỏ chạy, cũng không biết hướng đi. Lại có là lấy Vân Vạn Sơ làm ván nhảy Hoa Lăng Thương, đồng dạng chẳng biết đi đâu. Lại có là Hoa Tử Yên cùng Hoa Lăng Trạc, giống như là hoàn toàn biến mất đồng dạng. Tô Ly bảng hệ thống cũng đã không cách nào thông qua người khác đơn giản mở ra những người này tin tức hồ sơ. Bởi vì, bọn họ đã đều không tồn tại, nhưng mà có thể khẳng định là, bọn họ đều tại Nguyệt Minh Thành. Hơn nữa, đều đối lần này, Trấn Hồn Bi, có cực lớn dã tâm. Lúc này, Tô Ly cho dù là thu hoạch Phong Diêu rất nhiều trí nhớ cùng quá khứ, cùng với toàn bộ học thức, nhưng cũng vẫn như cũ không biết, Trấn Hồn Bi hạch tâm cơ mật đến cùng là cái gì. Duy nhất có thể xác định, ngược lại là cùng vĩnh sinh bất diệt loại hình, có chỗ liên quan đến, nhưng, loại này liên quan đến, liền tương lai quá mức không thực tế. Thế giới này, tu hành độ khó vẫn là vô cùng lớn, đừng nhìn rất nhiều thánh địa, tổ địa động một chút thì là kim đan nguyên anh biến cảnh giới tu hành giả. Nhưng trên thực tế, những tồn tại này, là lác đác có thể đếm được, chỉ vì, Tô Ly tham dự thế cuộc tiếp xúc đến, đều là tầng cao nhất cấp. Cho nên mới sinh ra rất nhiều ảo giác. Mị Nhi, hẳn là đi bảo vệ Tô Ly. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, đứng ngực trên không, lấy phỏng khí chi thuật nhìn cô tịch chi địa vị trí địa lý liếc mắt. Cái nhìn này, hắn liền nhìn ra, nơi xa xuất hiện một cái cùng loại với Lạc Hà núi hoang địa thế. Loại địa thế này hướng đi, không nhìn kỹ, không có học qua phong thủy huyền thuật, là căn bản không cách nào thấy rõ. Tô Ly xem xét, liền biết, cô tịch chi địa là cùng Lạc Hà núi hoang bố cục là hoàn toàn đồng dạng. Chỉ là, Lạc Hà núi hoang là núi, mà cô tịch chi địa là một mảnh hoang nguyên. Hoang nguyên giống như nằm dưới đất cự long gãy xương, cái kia từng đầu tan vỡ sống lưng, vừa vặn thông qua địa mạch hướng đi, tạo thành một cái chết chữ, mà cái này to lớn chết chữ hai bên hai điểm thì chia ra đối ứng hai nơi cổ xưa mộ hoang. Mộ hoang rất là hoang vu, phía trên bia đá đã sớm tàn tạ kinh khủng. Tô Ly liếc mắt nhìn ra, vẻ mặt liền hơi hơi trầm xuống. Ngay sau đó, hắn không nói hai lời, bay thấp mà xuống, trong tay xích hồn chiến phủ nhấc lên, hướng phía một cái trong đó chủy chữ khu vực cái kia một điểm đối ứng mộ hoang bổ xuống. Tô Ly lực lượng vận chuyển trưởng khống vô cùng tinh chuẩn thuần túy, một búa, mặt đất tại chỗ liền bị bổ ra một cái hơn 10 mét hình vuông hố sâu. Tô Ly thần dịch lực bao phủ, cuốn một cái, nhất thời trong hố, trực tiếp xuất hiện một tòa vô cùng sáng chói, lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh quan tài thủy tinh. Trong quan tài kiếng, lúc này máu đang tại kịch liệt sôi trào. toát ra lớn chừng miệng chén to lớn thất thải sắc bọt khí. Máu đỏ tươi bên trong, lẳng lặng đang ngủ say một tên nhan trị cực kỳ kinh người. Cũng là Tô Ly vô cùng quen thuộc thiếu nữ. Thiếu nữ kia, toàn thân màu hồng váy sa, dáng người thon dài, khí chất thuần khiết mà linh tính động lòng người. Nàng tựa như là đã từng Tô Ly lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi đó như vậy. Ngây thơ chất phác, ngốc manh đáng yêu, như thượng thiên giáng lâm tiểu tiên nữ giống như. Mà lúc này, nàng lại phảng phất vĩnh viễn, bình thản nằm ở thất thải sắc trong quan tài kiếng.